ngươi xung kích đến nhân tổ cảnh giới sau, liền lại không cần lo lắng cho ta để ngươi lập lời thế kia, nếu như tiểu hòa cũng yêu ngươi, hai cái đều cưới, tổ mẫu cũng không có ý kiến. Ta tin tưởng ngươi sẽ không tái diễn chuyện của ta." Phiêu Xương thị lại nói, thần sắc đã chính mấy phần lên. Phương Tuấn Mi không có gì để nói. "Ngươi đi đi." Lại một tiếng sau, Phiêu Xương thị triệt để nghiêm trang nói, "Đi nơi nào?" Phương Tuấn Mi nghe kinh ngạc. "Đi tìm hiểu bên ngoài tin tức, tìm tới Phương Tuấn Ngọc, giết hắn là cha mẹ ngươi báo thù. Còn có đi thông báo Thương Nô lão tà đi, hắn là ngươi một sự giúp đỡ lớn, cũng đừng làm cho hắn liền như thế bị người giết. Trong Thất Tình Tông kia, nếu thật sự là cất giấu cái gì tốt bà bối, ngươi đương nhiên cũng phải cướp được." Phiêu Xương thị ánh mắt trở nên nghiêm túc. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói rằng, "Chờ ngươi thương lại khá hơn một chút đi. Đến khi đó, chỉ sợ Phương Tuấn Ngọc bọn họ đã lại chạy, Thương Nô lão tà cũng đã bị bọn họ giết, bà bối thì càng khỏi nói." Phương Tuấn Mi chỉ là lắc đầu. Phiêu Xương thị nói, "Nếu ngươi nhất định phải không rời xa, liền trước tiên ở phụ cận, tìm tu sĩ hỏi thăm một chút tình huống đi." Phương Tuấn Mi nghe vậy suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý. Ra động phủ đến, không dám rời xa, liền triển khai thần thức, ở phụ cận tìm kiếm lên. Mãi cho đến buổi chiều ngày thứ hai, mới đụng phải một cái tổ khiếu trung kỳ tu sĩ, ông lão dáng vẻ, dĩ nhiên sẽ thiên bộ thông, cái tốc độ này bên trong tu sĩ, nghĩ đến cũng biết càng nhiều một chút tin tức. Xin ra mắt tiền bối. Gặp Phương Tuấn Mi triệu hoán, người lão giả này không dám vi phạm, bẽ ngoan lại đây. Nghe nói Phi Tiên Điện cùng Thiên Ma Cốc phát sinh một trận đại chiến, ngươi có thể biết việc này? Phương Tuấn Mi trực tiếp hỏi. Có biết một, hai. Ông lão cẩn thận trả lời. Phương Tuấn Mi nói, đem quá trình kết quả giảng cho ta nghe nghe. Ông lão gật đầu nói, nghe nói một tháng trước, Phi Tiên Điện tu sĩ đột nhiên quy mô lớn tiến công Thiên Ma Cốc, nhưng cuối cùng tựa hồ chúng rồi Thiên Ma Cốc kế, rơi vào rồi mai phục bên trong, không riêng chưa thành công, liền đi chí nhân tu sĩ đều bị giết hơn nữa, trong đó còn bao gồm tông chủ Nguyên Tiên Tông vấn. Chương 1530, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, canh thứ hai. Phi Tiên Điện thua. Phương Tuấn Mi kinh ngạc nói. Không sai. Ông lão trọng trọng gật đầu. Phương Tuấn Mi trầm ngâm lên, là ra sao mai phục có thể làm Phi Tiên Điện ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Chính hắn cùng Phiêu Xương thị vắng chỗ, khẳng định cũng tăng lên cục diện khuynh đảo, nhưng cũng không có thể trách bọn hắn, tuyệt đối là tông vấn toán loạn cái gì. Mà tông vấn vừa chết, cái kia cái gọi là quan hệ Thất Tình Tông đồ trọng yếu, lại có hay không đã rơi xuống Thiên Ma Cốc trong tay. Ông lão tùy ý hắn suy tư, không nói gì. Nói tiếp. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi lại nói. Ông lão gật đầu nói, nghe nói Thiên Ma Cốc diệt Phi Tiên Điện hảo thủ sau, lại tìm đến bí mật của bọn họ truyền tống trận, từ nơi kia giết tiến vào Phi Tiên Đảo. Phi Tiên Điện đã không tồn tại rồi. Phương Tuấn Mi lần thứ hai hơi run run. Ai nói ta không ép chính? Phong Bình coi như không tệ Phi Tiên Điện, liền triệt triệt để thua. Thiên Ma Cốc cao thủ, sau có cái gì hướng đi? Phương Tuấn Mi lại hỏi, tìm hiểu tự nhiên là Thiết Viêm đám người, có hay không đi Thất Tình Tông nơi đó? Nay Vạn Bối liền không rõ ràng, biết Phi Tiên Điện bị diệt tin tức sau, phụ cận tảng lớn tu sĩ đều là lòng người bàng hoàng, không ít đã quyết định rời đi vùng này, đi chỗ xa hơn tu hành. Ông lão nói rằng, giữa hai lông mày có ẩn ưu, nghĩ đến chính hắn chính là một cái trong đó. Phương Tuấn Mi lại hỏi chút hai phái vấn đề, mới thả hắn rời đi. Trở lại trong hang động, đem các loại tin tức báo cho Phiêu Xương thị. Phi Tiên Điện đã diệt, Thiên Ma Cốc bước kế tiếp khẳng định là đi Thất Tình Tông lấy vật kia, càng không thể nghĩ đến đuổi giết hai chúng ta. Tuấn Mi, ngươi không cần lại lo lắng ta, đi Thất Tình Tông đi, muộn thương Ngô lão tà lao già kia, mạng nhỏ khó bảo toàn. Phiêu Xương thị nói rằng. Phương Tuấn Mi không thừa nhận cũng không được, nàng nói có mấy phần đạo lý. Lại trầm ngâm một chút, rốt cục gật đầu đồng ý. Bất quá trước khi rời đi, vẫn là mang theo Phiêu Xương thị đổi một chỗ cảng chỗ thật xa, lại nặng nề bố trí trận pháp cấm chế. Lúc này mới một đường hóa hư, chạy tới Thất Tình Tông di chỉ. Này một đường, tốc độ cực nhanh. Chỉ dùng thời gian 7-8 ngày, liền chạy tới Thất Tình Tông di chỉ chỗ Liên Thiên Sơn mạch. Xa xa thần thức quét tới, Thất Minh Đệ Phong cũng không dị thường, từng cái kia tu sĩ hang động cũng vẫn còn, y nguyên cấm chế phong tỏa. Xem ảnh một. Ngoài ra, không gặp cái gì Thiên Ma Cốc cao thủ đến tìm kiếm cảnh tượng. Phương Tuấn Mi thở phào nhẹ nhõm, lấy ra một tấm thẻ ngọc đến, bóp chặt lấy. Rất nhanh, một đạo thần thức mạnh mẽ quét tới, Thương Nô lão tà chui ra. Vì sao là lão đệ một mình ngươi đến, đồ vật đắc thủ sao? Thương Nô lão tả vui vẻ nói. Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt vừa đen nói, Phi Tiên Điện thừa, đồ vật nên đã rơi vào Thiết Viêm trong tay, bọn họ lúc nào cũng có thể lại đây, trước tiên theo ta rời đi nơi này lại nói. Thương Nô lão tả nghe mặt dạn mày dày căng thẳng, hai lời không lại nói, trước tiên bay ra. Hai người đồng thời, trước tiên lướt về phía trong phương xa. Phương Tuấn Mi đem sự tình trước sau nói đến, Thương Nô lão tả nghe cũng là trực phiền muộn, thầm nói, Phi Tiên Điện tông vấn, nên không có như vậy ngu, làm sao thất bại thảm như vậy? Bởi vì xuất hiện một cái chúng ta không biết biến số. Phương Tuấn Mi trầm giọng nói rằng, Thiên Ma Cốc, Ma Vân cuồn cuộn, đánh bại Phi Tiên Điện, đồ Phi Tiên Đảo, tuyệt đối là Thiên Ma Cốc vô số năm qua một hồi to lớn thắng lợi. Bởi vậy, trung tiên đệ tử cùng tiểu bối các đệ tử đều là hưng phấn dị thường, không ít càng vào thời khắc này lấy giết chóc cùng dâm ngược tìm niềm vui, làm càn phát tiết. Nhưng cũng có tu sĩ đang ở mật mưu bên trong, thung lũng, mật thất, đèn đuốc phiêu dung, hai cái ông lão dáng dấp tu sĩ đều là một mặt tâm sự nặng nề dáng vẻ. Một người trong đó là cái một thân bảo tím ông lão, thân hình cao lớn, mặt ngay ngắn, phảng phất gàn bướng nghiêm túc, là trước ở Âm Dương phụ trợ giúp quá Tiêu Vô Hoa lôi động Thiên Ma Cốc nhị trưởng lão. Một người khác là cái người thanh niên, một thân trường sam màu vàng đất, đầu đội hoàng kim cao quan, phảng phất đạo nhân, lại phảng phất là nhân gian đế vương bình thường. Vóc người hùng tráng thẳng tắp, tướng mạo khá anh vĩ, chỉ là giữa hai lông mày có chút nham hiểm, mũi cao mắt hõm, một phái kiêu hùng hình ảnh. Người này chính là Thiên Ma Cốc đại trưởng lão kiêm tông chủ, Sơn Tôn Thiết Viêm. "Sư huynh, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó a." Lôi Động Phiền muộn một tấm nét mặt già nua nói, "Một vị kia không rời đi, chúng ta quy mô lớn đi Thất Tình Tông, nhất định sẽ rước lấy sự chú ý của hắn cùng hoài nghi, hắn nếu là theo tới, tất nhiên muốn cướp, chúng ta không hẳn đoạt quá." Thiết Viêm gật đầu, sâu xa nói, "Sở dĩ, đến nghĩ một biện pháp để hắn cút đi." "Ngự kế làm sao?" Lôi Động hỏi. Thiết Viêm nghe vậy suy tư, chỉ chốc lát sau, đột nhiên kêu hùng vậy nở nụ cười, nói rằng, "Sư đệ, an bài nhân thủ, bí mật đi làm một việc." Lôi Động nghiêng thai nghe tới, rất nhanh trong mắt sáng lên, khà khà cười lên. Thiên Thương Úc đảo trên, lại là phong vân động lên. Loáng một cái, lại là mấy năm trôi qua. Phương Tuấn Mi hiển nhiên không thể vẫn canh giữ ở Thất Tình Tông, đã sớm trở lại hang động kia, bảo vệ Phiêu Sương thị chữa thương lên. Mà Thương Ngô lão tà người này, vốn đang là chưa từ bỏ ý định, dự định tiếp tục canh giữ ở Thất Tình Tông kia phụ cận trong núi, kỳ vọng có thể thừa nước đục thả câu, nhặt cái tiện nghi, nhưng bị Phương Tuấn Mi mang cái máu chó đầy đầu sau, vẫn là bé ngoan theo đi rồi, nhưng không khỏi không ngừng thở ngắn than dài, cảm thấy sai qua một việc đại cơ duyên. Phương Tuấn Mi nơi đó không rõ ý của hắn, chọn chính mình được mấy thiên tốt công pháp thần thông cho hắn, mới coi như đem hắn động viên xuống. Lão này là cái băng tu, đoàn kia băng thần huyết kỳ thực thích hợp hắn, nhưng trừ phi là nhìn thấy hắn kinh người tiềm lực cùng năng khiếu, Phương Tuấn Mi đều không dự định đưa cho hắn. Hơn nửa thời gian, Phương Tuấn Mi hai người đều ở trong hang động tu luyện, nhưng tình cờ cũng đi ra tìm hiểu tin tức. Một ngày này, Phương Tuấn Mi ra ngoài trở về, trên mặt mang theo một cái sâu không lường được ý cười, đi tới gặp Thương Ngô lão tà. Mới vừa được một cái tin tức, xin mời lão tà huynh đến giúp ta phán đoán một hồi thật giả. Phương Tuấn Mi cười nói. Thương Ngô lão tà nghe mắt lóe lên, đến rồi mấy phần hứng thú bình thường, cười gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Một mảnh này phụ cận, gần nhất có cái đồn đại, nói ở phương Bắc Úc đảo biên giới nơi khe lớn bên trong, có một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, đang ở thai nghén ở trong, đã chọc rất nhiều tu sĩ, hướng đi nơi nào? Phương Tuấn Mi chậm gì gì nói rằng. Thật giả? Thương Ngô lão tà nghe trong mắt mánh sáng lên đến, một bộ mất tâm trí tham lam lão quỷ dáng vẻ. Cái này cũng là ta nghĩ xin mời lão tà huynh phán đoán. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, thần sắc bình tĩnh. Dù sao cũng rảnh rỗi, đi xem một chút chính là, hà tất còn muốn cái gì phán đoán? Mặc dù không có, cũng bất quá là lãng phí một chút thời gian. Thương Ngô lão tà ngạc nhiên nói, dòng suy nghĩ lại vẫn rất rõ ràng. Lời này ngược lại cũng không tồi. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, nhưng ta lo lắng, bởi vậy e sợ sai qua mặt khác một việc sự tình. Chương 1531, ba phó Thất Tình Tông, canh thứ 3. Lão đệ lời ấy ý gì? Thương Ngô lão tà càng thêm không tìm được manh mối lên. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười, liếc mắt nhìn hắn nói, người ta bây giờ đều biết, trước trong trận chiến đó, Thiên Ma Cốc mặc dù có thể thắng, chính là bởi vì bọn họ phía bên kia, đến rồi một cái chí ma hậu kỳ lợi hại ra hỏa hỗ trợ, tu sĩ kia bây giờ tựa hồ còn không hề rời đi Thiên Ma Cốc. Là thì lại làm sao? Thiết Viêm nếu là muốn lấy ra Thất Tình Tông bí mật, tất nhiên lo lắng hắn đến đoạt, như muốn lao tà huynh đến mưu tính, nên làm gì đem tôn này mời tới liền không đi ra hỏa cho mời đi. Còn muốn cho hắn đi cam tâm tình nguyện, sẽ không hoài nghi cái khác. Phương Tuấn Mi thâm thẳm nói rằng, ta rõ ràng lão đệ ý tứ, cái tin tức này là Thiên Ma Cốc cố ý thả ra tiếng gió. Thương Ngô lão tà cỡ nào giảo hoạt, một điểm tức thông, lập tức phản ứng lại, cười cùng cái lao tặc bình thường. Bất quá dù vậy, cũng nhưng vẫn là ta suy đoán, chưa chắc phải nhất định chuẩn. Phương Tuấn Mi lại nói một câu. Thương Ngô lão tà gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói, đã như vậy, hai người chúng ta phân công nhau đi tới làm sao? Phương Tuấn Mi hơi trầm ngâm, liền gật đầu đồng ý, nói rằng, có thể, ta lại đi Thất Tình Tông bên kia nhìn, ngươi đi Thiên Thương Úc đảo phương Bắc biên giới, tìm hiểu một hồi tình huống. Úc đảo biên giới nghe vậy, nhưng là trắng như tuyết cau mày, vừa nhìn liền biết, càng muốn đi Thất Tình Tông bên kia, nhưng lại không dám phản đối Phương Tuấn Mi. Yên tâm đi, ta nếu thật sự đoạt cái gì tốt bảo bối, sẽ không thiếu ngươi một phần kia. Phương Tuấn Mi tức giận nói. Thương Ngô lão tả cười mỉa gật đầu, cùng Phiêu Xương thị bàn giao vài câu, hai người phân công nhau mà đi, lại tới Thất Huynh Đệ Phong. Phương Tuấn Mi thần thức quét qua, phát hiện những hang động kia, dĩ nhiên hơn nửa mở ra, bên trong không có một bóng người, lập tức phản ứng lại, quá nửa là chạy Thiên Thương Úc đảo phương Bắc biên giới đi rồi. Cho tới trong những nơi khác, lại là tất cả bình thường, không gặp Thiên Ma Cốc tu sĩ. Phương Tuấn Mi bốn phía quét một vòng, rất nhanh chọn lựa Thất Huynh Đệ Phong trung ương một chỗ vách núi biên giới, hóa hư ẩn nốt xuống. Vị trí này, tầm nhìn rất tốt, cho dù không dò ra thần thức, cũng nhìn thấy phía dưới cái kia một mảng lớn chưa giải cấm chế trận pháp cảnh tượng. Do núi thổi mạnh, hoa tuyết phiêu phiêu. Không người nào biết, trong rừng núi này đã ẩn nút một cái chí nhân trung kỳ tu sĩ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt chính là hơn nửa tháng. Xem ảnh một. Một ngày này buổi tối, trời trong khí lãng, trăng sáng giữa trời, thêm vào tuyết trắng mênh mang duyên cớ, chiếu trong núi một mảnh sáng trưng. Loẹt xoẹt. Đột nhiên, mấy đạo tiếng xe gió vang, bắt nguồn từ Thất Huynh Đệ Phong trung gian trong bầu trời, ánh trăng chiếu đến, rõ ràng chỉ thấy đã nhiều bốn bóng người, đầu lĩnh chính là Sơn Tôn Thiết Viêm, mặt khác ba cái đều là Thiên Ma Cốc chí nhân tu sĩ, không gặp cái gì Thiên Ma tu sĩ cùng Phương Danh Dương ba người. Bốn người phảng phất bốn đầu chim diều hâu bình thường, nhìn xuống phía dưới. Sư huynh, cũng không có thiếu tiểu bối ở. Có người nói. không cần để ý tới bọn họ, một đám run rế mà thôi. Thiết Viêm hướng bầu trời bên trong mặt trăng liếc mắt nhìn, thu hồi ánh mắt sau, lạnh lùng nói, ba người các ngươi, trước tiên phá phía dưới cấm chế trận pháp đi. Ba người đồng thời hẳn là mà đi. Lại không nói nhiều, phân công nhau hướng về những kia chưa giải cấm chế trận pháp bay đi, Thiết Viêm chính mình cũng là chậm rãi hạ xuống, cảnh giác bốn phía. Trên vách núi, Hóa Hư sau Phương Tuấn Mi, lạnh lùng nhìn lại. Rầm rầm rầm. Rất nhanh, nhưng có tiếng nổ vang, tiếng kêu thảm thiết lên, phía dưới mấy nơi địa phương bên trong, mây mù lăn loạn lên. Ba người các ngươi ra hỏa, đến cùng là đang làm gì, làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, những kia trận pháp cấm chế, không phải đã sớm ở trong tông môn cùng các ngươi nghiên cứu qua sao? Thiết Viêm há mồm chính là mắng to. Sư huynh, có gì đó quái lạ, ta phá chỗ này trận pháp bị người động tới. Không phải động tới, là bị bỏ thêm một tầng trận pháp. Ta phá chỗ này cấm chế, cũng bị người thêm rất nhiều, đây là tên khốn kiếp nào làm ra? Ba người âm thanh truyền đến, lộ ra chật vật. Thiết Viêm nghe vậy, sắc mặt đều biến thành màu đen lên. Phương Tuấn Mi nghe hầu như muốn còn là thân thể, phình bụng cười to, Thương Ngô lão tà lao giả này, thật không phải kẻ tốt lành gì. Lẽ nào có lý đó, cho ta cường phá. Thiết Viêm hét lớn. Dứt tiếng, oanh kích điên cuồng lên. Trong chớp mắt, chính là đất trời rung chuyển, thân huynh đệ phòng lại một lần run rẩy lên. Thương Ngô lão tà cấm chế trận pháp trình độ, khẳng định không bằng năm đó Thất Tình lão nhân, nhưng hắn xác thực là đạo này trên thiên tài, Thiên Ma cốc tu sĩ, trong khoảng thời gian ngắn, không có lập tức phá tan. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Lại nghe tiếng xe gió lên, động tĩnh hùng vĩ này, tự nhiên là lại đem phụ cận trong hang động còn lại tu sĩ cho đã kinh động đi ra. Tàng lớn thần thức quét tới, đều cho lão phu lăn rất xa đi, nếu dám ở tại 10 vạn dặm phạm vi, lão phu lập tức làm thịt các ngươi. Thiết Viêm tức giận hét lớn, tiếng như sấm rền bình thường, quần quần vang vọng ở bảy phong bên trong. Một đám tu sĩ nghe vậy, tiếng cũng không dám chi một tiếng, hầu như là liên tục lăn lộn bình thường, trốn hướng trong phương xa. Đến giờ khắc này, trừ bỏ Thiết Viêm bốn người cùng ẩn nút chúng Phương Tuấn Mi, thất huynh đệ phong bên trong không còn gì khác người, ba người là càng thêm điên cuồng oanh kích lên. Rất nhanh, Thiết Viêm cũng động thủ, người này đã dung hợp cấp 9 linh vật, thần thông uy lực mênh mông, tự không phải ba người có thể so với, núi lớn sụp đổ, thế giới đổ nát. Chỉ trong chốc lát, từng đoàn cấm chế trận pháp liền bắt đầu bị phá đi, phía dưới cảnh tượng dần dần rõ ràng lên, mà dựa vào bọn họ hành kích gây nên không gian sóng lớn yểm hộ, Phương Tuấn Mi cũng bắt đầu hướng xuống nhích tới gần. Nhưng vẫn là sơn dã mặt đất, nhưng vẫn là phá nát vực sâu. Nhưng Phương Tuấn Mi bắt đầu mơ hồ cảm giác được, này thất huynh đệ phòng trong thiên địa nguyên khí, tựa hồ hướng phía dưới vết nứt trong chỗ sâu chạy vào đi, nhưng tốc độ cũng không nhanh, phảng phất hấp bất động, lại phảng phất hấp đến cực hạn bình thường, nếu không có những kia còn sót lại cấm chế bị phá đi, căn bản không phát hiện được. Bất quá cái kia vết nứt nơi sâu xa, còn có một mảnh chưa phá mở trận pháp sương mù, hơi lập lòe băng hào quang màu trắng. Gần đủ rồi, lôi động, cùng ta đồng thời khởi động hai chiếc chìa khóa kia. Hai người các ngươi, phụ trách đề phòng, như có tu sĩ đến quấy nhiễu, giết chết không cần luận tội. Ba người hẳn là. Bạch. Bạch. Thiết Viêm cùng Lôi Động, lấy tay luồn vào chính mình trong không gian chứa đồ, các lấy ra một thứ đến. Phương Tuấn Mi nhìn thật sự, hai thứ đồ này đều là dường như quyển trượng bình thường, phảng phất ngọc chất, đỉnh có cái hình bán nguyệt móc, tỏa ra nhu hòa hào quang màu vàng nhạt, cho tới cấp bậc nên là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Vúng. Hai người quát to một tiếng, cao cao lấy lên pháp bảo, đồng thời rót vào lên pháp lực. Hai bảo nhất thời tia sáng bùng lên, cùng trong nháy mắt, lại có thiên địa cảnh tượng kỳ dị sinh ra, phương xa thế giới phảng phất đột nhiên tối sầm xuống, mà nơi này lại là sáng ngời lên. Bởi vì, trên trời vầng minh nguyệt kia, phảng phất đem ánh trăng tụ lại đến này hai cái quyền trượng trên, lệnh chúng nó đặc biệt trở nên sáng ngời. Chương 1532, nhất ẩm nhất trác, dường như thiên định, canh thứ nhất. Hô. Không tên sức mạnh ở bên trong trời đất cuốn lên. Màu vàng nóng lưu quang từ cái kia hai cái quyền trượng đỉnh chảy ra, vòng quanh nguyên khí kia chạy tới phá nát vực sâu, di động lên, hình thành một luồng vòng xoáy. Thiết Viêm cùng Lôi Động sừng sững ở vòng xoáy trung ương, giơ lên cao quyền trượng kia, bào tóc tung bay, rất có vài phần khí khái. Tiếng gió rít gào, vòng xoáy càng lúc càng lớn lên, càng ngày càng sáng lên. Ào ào ào, cỗ này không tên sức mạnh đất trời, xúc động hư không cũng bắt đầu chuyển chỗ lên, cây cỏ núi đá, tảng lớn sụp đổ, hướng về trong vực sâu rơi đi. Không sai, chính là chuyển chỗ. Cảm giác kia, phảng phất ở mở ra một tấm phù hợp cực chặt cửa lớn bình thường. Giang giác giang giác, bên trong đất trời lại có quái dị thanh âm vang lên. Hóa Hư sau Phương Tuấn Mi ẩn núp ở bên mặt phương hướng, xem thật sự. Phía dưới vực sâu trong vết nước, cái kia cuối cùng một mảng lớn cấm chế trận pháp sương mù, ở đó hai cố mạnh mẽ lực lượng ánh trăng lôi kéo dưới, bắt đầu hướng hai bên phân đi. Phân ra quang đến, trắng loá như tuyết sắc quang, óng ánh lóa mắt. Băng hệ pháp bảo. Phương Tuấn Mi xem trong mắt tinh mang lóe lên, nơi này quả nhiên còn cất giấu một cái bảo bối, trong lòng bắt đầu chuyển động, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay cướp giật. Phía bên kia, Thiên Ma Tông bốn người, tương tự là con người mở to. Nưu tính nhiều năm như vậy, rốt cục nhìn thấy bảo bối này rồi. Lại chỉ chốc lát sau, cái kia một mảng lớn cấm chế trận pháp sương mù càng phân càng mở, rốt cục nhòm ngó đến kiện pháp bảo kia toàn cảnh. Phía dưới trong vực sâu, nồng nặc băng nguyên khí màu trắng, hình thành một mảnh băng tuyết thế giới. Ở mảnh này băng tuyết thế giới trung ương, sừng sững một tòa phảng phất có cao trăm trượng, cực kỳ khéo léo sông băng dạng đồ vật, nhìn như sông băng, nhưng vật liệu lại cực quái lạ phảng phất xương dạng đồ vật, tỏa ra lạnh lẽo lại cuồng bạo khí tức, rõ ràng là một cái đỉnh cấp thiên tài. Bất quá, có gì đó quái lạ. Sư huynh, xảy ra chuyện gì? Pháp bảo của nó khí tức vì sao như thế yếu ớt? Xem ảnh một. Vì sao vật ấy giống một cái chịu tổn tàn bảo đồng dạng? Lôi động mấy người, hầu như là kêu ra tiếng rít, mỗi người sắc mặt khó coi. Thiết Viêm cũng là xem ánh mắt ngưng tụ lại. Phương Tuấn Mi giờ khắc này cũng là nhìn kỹ lại. Toàn này ẩn sâu lòng đất, do một loại nào đó thần bí xương ngưng tụ mà thành sông băng, phảng phất đông lại xưa bỏ, tỏa ra màu trắng ánh sáng, lại chạy xuôi nguyên khí mây khói, không nói ra được khiến người sợ hai thần. Nhưng một mực, bảo vật này khí tức, trên thực tế chỉ có trung phẩm tiên thiên linh bảo trình độ. Sao có thể có chuyện đó? Phải biết mở ra che giấu hắn trận pháp cấm chế thủ đoạn, nhưng là hai cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Mà ngoài ra, bảo vật này càng tỏa ra quái lạ khí tức, đó là thất tình khí tức, là tương tự thất huynh đệ phong trên, còn sót lại những kia thất tình khí tức Nếu không có muốn đánh một cái so sánh, bảo vật này liền phản phất là cái một thân tình cảm sinh linh bình thường. Nhưng sinh linh này là cái sắc không, hoặc là nói không có mạnh đến đạt đến mọi người kỳ vọng độ cao. Giang giác giang giác, cái kia một mảng lớn cấm chế trận pháp còn ở càng phân càng mở, lệnh sông băng kia càng ngày càng rõ ràng lên. Sư huynh, chẳng lẽ bảo vật này vẫn không có thai nghén hoàn chỉnh? Lôi động lại mở miệng. Lời vừa nói ra, hai người khác trước tiên gật đầu đồng ý. Thiết Viêm cũng là khẽ gật đầu, đồng ý nói, sợ là như vậy. Đã như vậy, vậy thì sau đó lại đến lấy đi. Lôi động nói rằng. Thiết Viêm nghe vậy, nhưng là sắc mặt y nguyên khó coi, chậm rãi lắc đầu nói rằng, sợ là không có sau đó. Có ý gì? Ba người vội hỏi. Thiết Viêm nói, các ngươi còn nhìn không ra sao? Trải qua trước chàng kia diệt môn cuộc chiến, này thất huynh đệ phong linh khí đã lưu tán gần đủ rồi, nơi nào còn có linh khí thai nghén nó? Vậy thì lấy nó mang đi, về chúng ta trong tông thai nghén. Trong tông không thích hợp, liền mặt khác tìm địa phương, tổng có thể tìm tới. Lôi động nói nhanh. Linh khí nồng nặc nơi, có thể lại tìm, nhưng thất tình chi khí, đi nơi nào tìm? Vậy cũng là thất tình tổ sư năm đó, phí đi vô số thủ đoạn thần thông, mới rót vào bảy huynh đệ trong ngọn núi, chuyên vì thai nghén bảo bối này bố trí. Hắn là làm sao làm được, chúng ta Tam tông đến nay cũng không có người nghĩ ra được. Thiết Viêm lại nói. Ba người nghe vậy, cùng nhau phiền muộn lên. Đám khốn kiếp kia yêu thú, diệt môn liền diệt môn, còn đứt đoạn mất bảo bối này thai nghén con đường. Thiết Viêm hầu như là nghiến răng nghiến lợi vậy nói rằng, ánh mắt hung hàn quang mang lóe lên. Thiên toán và toán, quay đầu lại, vẫn là Trúc Lam múc nước công giá tràng. Sư huynh, làm sao bây giờ? Trầm mặc sau một hồi lâu, Lôi động hỏi. Thiết Viêm nghe vậy, thần sắc y nguyên long trầm, quét vài lần, không có hứng thú vậy nói rằng, trước tiên phong tỏa lại đi, này thất huynh đệ phong trên, còn có một điểm hiếm hoi còn sót lại nguyên khí cùng thất tình tâm ý, để nó hấp thu hết nhìn lại một chút kết quả, nhiều nhất là một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo, sau đó các ngươi ai có hứng thú, liền tới lấy đi. Ba người khẽ gật đầu. Một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Ba người bọn họ đã từ lâu không lọt mắt. Thiết Viêm cùng Lôi động thu tay lại bên trong pháp bảo, lực lượng ánh trăng bắt đầu nhược đi, cái kia tách ra cấm chế trận pháp lần thứ hai hợp lại lên. Bốn người bay về phương xa bên trong, dưới sương mù, trong vực sâu, sông băng trăm trượng kia không hề có một tiếng động sừng sững ở một mảnh thế giới màu trắng băng bên trong, cô độc mà lại vắng lặng. Đột nhiên, hào quang màu xám bạc lóe lên, hóa thành một đạo bóng người xuất hiện ở sông băng phía trên, đương nhiên chính là Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi dựa vào những kia không gian sóng lớn yểm hộ, dĩ nhiên lặng lẽ chuồn đến phía dưới đến cùng là muốn làm gì? Thần bí như vậy vật liệu, như vậy dụng tâm thiết kế, lại thai nghén nhiều năm như vậy nội tình, cuối cùng không ra cực phẩm tiên thiên linh bảo đến, chẳng lẽ không phải quá đáng tiếc rồi? Phương Tuấn Mi tự nhủ, cười cực có thâm ý. Bạch, đột nhiên đưa tay, do vào chính mình trong không gian chứa đồ, lấy ra một vật đến. Một viên hạt châu màu đỏ như máu, phảng phất một đoàn máu lớn, ngưng hợp mà thành nhưng vừa không có động lại. To bằng nắm tay, màu đỏ tươi dữ tợn. Không chỉ tỏa ra máu tanh khí tức, càng tỏa ra cực thuần túy cực kỳ mạnh mẽ băng xương khí tức, chất phát trình độ có thể sánh ngang khối kia không gian tinh thạch. Hạt châu mặt ngoài lại có sương mù màu máu lượn lờ, xem ra mơ mơ hồ hồ, thần thần bí bí. Không chỉ là như vậy, viên này hạt châu màu đỏ như máu bên trong càng truyền đến tràn ngập nồng nặc tình cảm mùi vị, phảng phất là một cái nhất hữu tình nghĩa sinh linh đồng dạng. Chính là Phương Tuấn Mi vẫn cất giấu băng tuyết huyết, thiếu hụt một phần kia băng nguyên khí cùng một phần kia thất tình tâm ý, này không thì có sao? Phương Tuấn Mi hơi lại nở nụ cười. Băng thần huyết nhìn như huyết thống linh vật, trên thực tế nhưng là băng xương linh vật, mà khi nằm ở tâm tử chi địa bên trong thời điểm, hấp thu không biết bao nhiêu tu sĩ thất tình tâm ý, đem bọn họ đã biến thành từng cái lanh khốc vô tình người điên, trong đó liền bao quát Phương Tuấn Mi cùng loạn thế đao lang. Phương Tuấn Mi vẫn giữ lại này băng thần huyết, chính mình dùng không được, cũng không biết đưa cho ai. Bây giờ ma xui quỷ khiến bên dưới, dĩ nhiên đụng với như vậy một cái chưa thai nghén xong thành pháp bảo, nhất ẩm nhất trác, dường như thiên định. Chương 1533, cho ngươi hấp, canh thứ hai. Vụ, tiếng long long đột nhiên lên, dưới thân tỏa kia sông băng, phản phất cảm nhận được băng thần huyết tồn tại, phản phất bị kích sống lại bình thường, tia sáng bùng lên, cũng trong lúc đó, một luồng không tên sức kéo từ trong sông băng chạy ra. Băng thần huyết kia bắt đầu ở Phương Tuấn Mi trên tay chấn động lên, giống như muốn bay đi. Lại có nguyên khí chạy ra, lại có thất tình tâm ý lan lộn. Phương Tuấn Mi xem cười ha ha, đem băng thần huyết kia gắt gao nắm trong tay, hướng sông băng kia nói, cho ngươi hấp cũng không sao, nhưng cũng không thể ở đây, ta cũng không có thời gian ở đây vẫn thủ ngươi, ngươi vừa xuất thế đảm bảo còn muốn rước lấy tranh cướp, ngươi có bằng lòng hay không theo ta rời đi, sau đó ngay ở ta tiểu thế giới trong chiếc nhận thai nén. Vụ. Tiếng long long lại lên, Bảo Linh phảng phất ở đáp lại Phương Tuấn Mi bình thường, tràn ngập cấp thiết khát vọng tâm ý. Nếu ngươi không có ý kiến, vậy ta liền thu rồi ngươi, không nên phản kháng. Phương Tuấn Mi gật đầu nói. Tiếng long long lại đến. Vèo. Phương Tuấn Mi tâm thần hơi động, trên ngón tay tiểu thế giới nhẫn bắn ra một tia sáng trắng đến, rơi ở tòa này sông băng cùng một mảnh kia băng tuyết trên thế giới. Rào hào hào hào. Tòa kia sông băng cùng một mảnh kia băng tuyết thế giới, cách mặt đất bay lên trời, lại xa xôi co nhỏ xuống, cuối cùng hóa thành một điểm bạch quang, tiến vào trong nhẫn tiểu thế giới. Thiên địa nhất thời tối xâm lại, chỉ có băng thần huyết tỏa ra hào quang màu đỏ ngòm. Đùng. Phương Tuấn Mi đem băng thần huyết cũng nhét vào trong nhẫn tiểu thế giới kia. Chậm rãi hấp đi, tiểu tử, nhớ tới nhất định muốn phát triển thành một cái độc nhất vô nhị tốt pháp bảo đến. Lại nói một câu, tham thẳm thở dài. Vì một cái tương lai khả năng dựng dục ra đến cực phẩm tiên thiên linh bảo, lại trả giá một cái cấp 9 linh vật, là kiếm lời vẫn là thiệt tỏi, kỳ thực thật nói không chừng. Nhưng nghĩ tới liền làm, đây chính là Phương Tuấn Mi. Ngửa mặt xem hướng lên trời phương hướng, một mảnh sương mù thế giới. Đến nơi này, chỉ còn phá tan đi ra ngoài. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi lại không hai lời, lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm đến. Đi vào trước, hắn cũng đã tính toán quá, muốn phá tan trận pháp này cấm chế, trừ phi là hai cái kia chuyên môn pháp bảo, bằng không lực công kích chỉ sợ muốn tiếp cận nhân tổ một đòn cấp độ. Hiện tại, liền nhìn hắn trình độ rồi. Cho ta mở ra. Phương Tuấn Mi gầm lên một tiếng, hướng lên trời xuất kiếm. Âm thanh mới sau, phía sau là lít nha lít nhít bóng người, bắt đầu nổi lên. Oeng. Một đòn đánh tới, gió nổi mây vẩn, nhưng cấm chế trận pháp kia, nhưng không có phá tan. Lại đến. Phương Tuấn Mi lại quát một tiếng, liên tiếp xuất kiếm lên, thôi thúc chống canh một nhiều tín ngưỡng lực lượng. Rầm rầm rầm. Tiếng ầm ầm, quần quần không dứt lên, phảng phất chiến thiên hung thú, ở trong thế giới dưới đất này lăn lộn đồng dạng, phong vân càng dũng. Càng thủy trung chưa mở ra, Phương Tuấn Mi ánh mắt lại lóe lên, rốt cục đem Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ cũng lấy ra, song bảo cùng xuất hiện. Giang giác. Vẫn oanh thời gian uống cạn hơn nửa chén trà, một vết nước rốt cục bắt đầu xuất hiện. Bạch. Phương Tuấn Mi nhanh chóng thu rồi nhiệt huyết đan tâm kiếm cùng Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ, hóa thành một đạo không gian sóng lớn, chui ra ngoài, lướt về phía trong phương xa. Thất huynh đệ phong lại một lần kịch liệt lay động lên. Nhưng bởi vì Thiên Ma Cốc tu sĩ vừa nãy đuổi người duyên cớ, phủ cận sớm không tu sĩ, càng không có ai dám đến thần thức nhìn lén. Phương Tuấn Mi thần không biết, quỷ không hay đến lấy đồ vật, huyết sáo, đồng bền mà đi. Trở về trong hang động kia, cũng không đi quấy nhiễu còn ở chữa thương bên trong lão tổ Mẫu Phiêu Sướng Thị, tự mình tu luyện đi rồi. Lại qua rồi gần thời gian 3 năm, Thương Ngô lão tà rốt cục trở về. Bị lừa, có cái giám cực phẩm tiên thiên linh bảo, quả nhiên là điều tin tức giả. Mới vừa trở về, chính là đại tàu nhỏ. Người bên kia thu hoạch làm sao? Lại cấp hống hống hỏi. Phương Tuấn Mi đem nói tường tận đến, nhưng chỉ nói rồi trước nửa đoạn. Thương Ngô lão tà lão quái vật này, nghe tự nhiên là bán tín bán nghi, nhưng cũng không thể để Phương Tuấn Mi lập cái thể, chỉ có thể sống chết mặc bay. Mà Phương Tuấn Mi thấy hắn trở về, lại là đem bảo vệ Phiêu Xương thị sự tình giao cho hắn, chính mình lần thứ hai rời đi, đi tới Thiên Ma Cốc phương hướng, tìm hiểu Phương Danh Dương ba người tin tức. Trên bầu trời, từng đóa mây trắng, thăm thẳm chạy qua. Thiên Ma Cốc diệt phi tiên điện sau, hầu như có thể nói là Thiên Thương Ốc đảo trên thế lực mạnh mẽ nhất, môn hạ những kia tà ma các đệ tử, tự nhiên là nên ngang mà đi lên. Một ngày này, lại là một bóng người, giẫm mây quang, ra Thiên Ma Cốc. Trên mây tu sĩ, là cái thanh niên dáng dấp nam tử, sinh tiêu sái tuấn tú, một bộ màu vàng áo choàng, có mấy phần quý công tử ca hình ảnh, trong tay quạt giấy nhẹ lay động, lại lộ ra mấy phần tự cho mình siêu phàm. Cảnh giới lại là tổ khiếu trung kỳ. Ra tông đến, bay về phương xa bên trong. Vượt núi, qua sông. Không biết thanh niên áo bảo vàng này nơi đi, nhưng khẳng định là rời Thiên Ma Cốc càng ngày càng xa. Hô. Đột nhiên, phảng phất gió núi hét một tiếng. Thanh niên áo bảo vàng phía sau, không gian sóng lớn đột ngột lên, phảng phất làn sóng bình thường, tầng tầng một tiếng, đánh ở trên người người này. Rào. Lúc này chính là một ngụm máu lớn, phun mạnh mà ra, một thân xương, phảng phất tan vỡ rồi bình thường, đau đến co giật, sau đó chính là mắt tối sầm lại, hôn mê đi. Lảo đảo một cái, hướng đất mặt phương hướng té xuống. Phía dưới hào quang màu xám bạc lóe lên, Phương Tuấn Mi hiện ra bóng người, một cái cắp lên đối phương, phong tỏa nguyên thần pháp lực, bay về phương xa bên trong. Tỉnh lại thời gian, đã ở nhỏ hẹp trong lòng đất. Thanh niên áo bảo vàng ánh mắt mê man một hồi, rất nhanh kết thúc ở mấy trượng ở ngoài uống rượu Phương Tuấn Mi phía sau, cảm giác được hắn khí tức mạnh mẽ cảnh giới, con người lập ngưng. Theo bản năng hướng sau thẳng đi, nhưng là lập tức thê thảm rên lên. Ngươi là ai? Ta nhưng là Thiên Ma Cốc đệ tử nội môn, sư phụ của ta là nhị trưởng lão Lôi Động. Thanh niên áo bảo vàng quát lên, một bộ ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ. Rất tốt, ta muốn chính là các ngươi Thiên Ma Cốc, có chút phân lượng địa vị đệ tử. Phương Tuấn Mi cầu cũng không được vậy nói rằng. Thanh niên áo bảo vàng nghe được câu này, sắc mặt đều mãi đen lên. Tiểu tử, đem đầu óc của ngươi cho ta yên tĩnh một chút. Nghĩ rõ ràng tình cảnh bây giờ, sau đó nói cho ta ta muốn biết sự tình, ta tạm tha ngươi một mạng, chỉ đơn giản như vậy. Phương Tuấn Mi nhìn xuống đối phương, lạnh lùng lại nói, ánh mắt như lợi kiếm kéo tới. Thanh niên áo bảo vàng bị nhìn chằm chằm cả người mắt lạnh, cuối cùng cũng coi như là bình tĩnh mấy phần, ánh mắt lấp lóe mấy lần sau, liền nói, tiền bối cần lập xuống thả ta quá lời thề đến, bằng không ta thả chết cũng sẽ không nói cho ngươi bất luận là đồ vật gì. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, cũng nói, ta muốn biết sự tình, chỉ cần ngươi biết, liền đều phải nói cho ta, không thể ẩn giấu, càng không thể lừa ta, tương tự cũng phải lập xuống lời thề đến. Thanh niên áo bảo vàng suy nghĩ một chút, nói rằng, trong môn phái quy củ bên trong, không cho ta nói, ta cũng không thể nói. Có thể. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lại nói, còn có, ngươi không thể đem tin tức về ta chuyển cho bất luận người nào đi, việc này sau, liền oan ức ngươi ở đây trong hang động, ngốc hơn trăm năm lại đi nữa đi. Chương 1534, việc nhà, canh thứ ba. Tiền bối, không cần trăm năm như vậy trường chứ. Thanh niên áo bảo vàng cười khổ nói, ai để cho các ngươi thiên ma cốc cùng phi tiên điện, như thế yêu thích hướng về đối phương tông môn xếp vào tử sĩ đây. Một điều này, không thương lượng. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng, thanh niên áo bảo vàng nghe vậy, sắc mặt khổ lên, tự nhiên là không thể làm gì. Lại không nói nhiều, hai người đồng thời lập xuống lời thề đến. Nói cho ta biết trước, giúp các ngươi thiên ma cốc tu sĩ lợi hại kia, đến cùng là ai? Phương Tuấn Mi mở miệng hỏi lên. Kỳ thực cũng không quá quan tâm người này, chỉ là tìm cái cắt vào điểm mà thôi. Người này tên là Trấn Không, chí ma hậu kỳ cảnh giới, đã đạo tâm tam biến, về phần hắn càng nhiều tin tức, ta liền không rõ ràng. Thanh niên áo bảo vàng nói giới thiệu. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, hỏi, hắn hiện tại ở nơi nào? Đi rồi phía bắc, nghe nói Thiên Thương ốc đảo phương bắc biên giới nơi nào đó, đang ở thai nghén một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, đến hiện tại tựa hồ vẫn chưa về, hắn là chúng ta tông chủ mời đến trợ quyền tu sĩ, chuyện sau, đi ở tùy ý, sau đó có thể đều sẽ không lại trở về. Phương Tuấn Mi nghe lần thứ hai gật đầu, lại nói, cái khác trợ quyền trí nhân tu sĩ, từng cái dạng cho ta nghe. Thanh niên áo bảo vàng một vừa giới thiệu đến, tổng cộng cũng không mấy cái, rất nhanh sẽ đến phiên Phương Danh Dương ba người. Ba người này, tựa hồ là toàn gia, tiến vào chúng ta Thiên Ma cốc sau, rất ít tách ra. Thanh niên áo bảo vàng cuối cùng nói rằng, ba người bọn hắn hiện tại ở nơi nào? Phương Tuấn Mi nhàn nhạt hỏi. Thanh niên áo bảo vàng nói, ba người bọn họ ở chàng kia cùng phi tiên điện trong đại chiến, bị thương không nhẹ, vẫn ở chúng ta Thiên Ma cốc bên trong chữa thương, ta ra tông trước, cũng không hề rời đi quá. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút, hỏi, ba người bọn hắn cũng cùng cái kia Trấn Không đồng dạng, trước cọc kia đại chiến chấm dứt sau, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi sao? Nên là như vậy. Lấy ngươi biết, ba người bọn hắn thương, còn bao lâu nữa mới có tốt? Năm đó chẳng đại chiến kia thời điểm, ngươi nên ở phía xa xa xa nhìn chứ. Thanh niên áo bảo vàng nghe vậy, hồi ức một hồi lâu nói, ba người bọn họ bên trong, hai cái kia trí nhân sơ kỳ, thương đặc biệt trọng một ít, dựa vào van bối góc nhìn, lại 7, 8 năm, hai người bọn họ thương, cũng nên tốt lắm rồi, nên liền sẽ rời đi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Lại hỏi một ít thiên ma cốc thương vong việc, lúc này mới giải nguyên thần của đối phương pháp lực phong tỏa, xuất động mà đi. Kim Bảo thanh niên kia, ở trăm năm thời gian trong, khẳng định đều là không dám xuất động một bước. Xem ảnh một, bay đi sau, lại là hóa hư. Lần thứ hai đi tới Thiên Ma Cốc Sơn môn phụ cận, ẩn nút bắt đầu chờ đợi. Thời gian nhanh chóng đi qua, đảo mắt chính là 6 năm. Một ngày này, ba bóng người rốt cục ra khỏi sơn môn. Hai nam một nữ, chính là Phương Danh Dương, Phương Tuấn Ngọc cùng Tự Thị, ba người ra khỏi sơn môn đến, chính là bay về phương xa bên trong, cũng không nhiều lời. Thời gian đảo mắt lại là 3 ngày. Một ngày này, một đạo thần thức mạnh mẽ, đảo qua ba người, thật lâu không hề rời đi. Ba người ý thức được không ổn, vội vã quét về phía trong bốn phương tám hướng, nhưng đến cực hạn nơi, cũng không có phát hiện cái nào lợi hại tu sĩ. Là vị nào đạo huynh đến rồi? Xin mời hiện thân gặp mặt. Ba người bóng người dừng lại, Phương Danh Dương sáng sủa nói rằng, lão gia hỏa cũng không phải tu sĩ tầm thường, nhấc theo song quyền cử chỉ ở giữa, tự có sợi bình tĩnh chắc tuyệt phong thái. Lại có siêu siêu tiếng vang, ba người ngoài thân, phòng ngự thần thông cũng đã nhanh chóng bộ lên. Bạch. Dứt tiếng, phía trước ngàn trượng ở ngoài trong hư không, không có quang ảnh lướt qua, một đạo thô lô bóng người lại đột nhiên xuất hiện, ánh mắt rơi vào ba người trên người, lạnh túc phức tạp. Các hạ là vị nào? Phương Danh Dương đánh giá vài lần, nghi hoặc hỏi. Phương Tuấn Ngọc đồng dạng mở mịt. Ngược lại Tự Thị, nhìn kỹ một lúc, tựa hồ nhận ra đôi mắt kia, thân thể chấn động, trong mắt lộ ra không dám tin tưởng vậy thần sắp đến. Người đến đương nhiên chính là Phương Tuấn Mi, lại quét ba người một mắt, lặng lẽ không hề có một tiếng động móc ra một hạt đan dược đến ăn. Đan dược này một hồi bụng, Phương Tuấn Mi khuôn mặt, quỷ dị vặn vẹo bắt đầu biến hóa, rất nhanh, liền khôi phục lại vốn là dáng vẻ. Đường viền ngay ngắn, lông mày rậm như họa, ánh mắt không tránh như mặc ngọc, mắt mũi chập trùng gian, lộ ra trống trải rộng lớn núi cao sông lớn khí thế. Tinh thần khí chất cùng thiên địa vắng lai, gần như hoàn mỹ. Phương Tuấn Mi, Phương Tuấn Ngọc lẩm bẩm nói rằng, ánh mắt rung động. Phương Danh Dương ánh mắt càng là triệt để trở nên phức tạp, hắn ruột thịt tôn tử, cảnh giới dĩ nhiên đã cùng hắn sánh vai, cái kia một thân siêu cao khí chất, phảng phất lập lòe ánh sáng long ánh thượng thừa nhất bảo thạch đồng dạng, làm người chú ý. Thằng nhóc con, ngươi muốn làm gì? Chấn động sau, Phương Danh Dương chính là nghiêm nghị quát lên, cũng không ý kỵ, dù sao cũng là đồng dạng cảnh giới, phía bên mình còn nhiều hai người. Lão gia hỏa cả đời thô bạo lại ngạo khí, đối với cái này cháu trai ruột có hay không thưởng thức, không người nào biết, nhưng mặc dù có, khẳng định cũng là sẽ không toát ra đến. Lần trước gặp mặt thời điểm, ta liền từng nói với ngươi, ta là nhất định phải giết Phương Tuấn Ngọc, vì cha mẹ ta báo thù, ngày hôm nay, ta đương nhiên là sẽ việc này mà tới. Phương Tuấn Mi trầm giọng nói rằng. Phương Tuấn Ngọc nghe khỏe miệng một móc, nở nụ cười. Có Phương Danh Dương cùng Tự Thị ở bên người, hắn muốn lo lắng cái gì? Chỉ cần có ta ở, ngươi cũng đừng muốn giết hắn. Phương Danh Dương lạnh lùng nói. Tự Thị cũng là nở nụ cười xinh đẹp nói, Tuấn Mi, Tuấn Ngọc dù sao cũng là ngươi nhị thúc, đi qua ân oán liền để hắn tới đi, không qua được a.

cũng là lại trường lại xa lại gian nan. Lại lắc lắc đầu, Dương Tiểu Mạn trước tiên đi lấy lên mấy cái kêu huyết tu la không gian chứa đồ đến. Lấy đồ vật, bay về phương xa bên trong. Xem ảnh một, lại là du lịch, lại là tìm kiếm, lại là kiến thức các linh căn bi thảm cảnh ngộ, lại là đánh đánh giết giết. Vẫn như cũ hầu như không có cái nào linh căn, chịu theo nàng mà đi. Cũng may Dương Tiểu Mạn dần dần cũng nhìn thật thoáng, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, tin tưởng có một ngày, cục diện như thế, chung quy sẽ bị xoay chuyển. Ở trên con đường này, Dương Tiểu Mạn cảm giác được rõ rệt, đạo tâm của chính mình đang rung động. Một ngày này, lại đến một chỗ đảo nổi. Cái này đảo nổi, tên là Thanh Thiên Đảo, một linh khí không tầm thường, đã từng cũng là một linh tộc dưới trướng một hòn đảo. Một linh tộc bị diệt sau, này Thanh Thiên Đảo cũng là bạo phát mấy trận đại chiến, thủ vệ Thanh Thiên Đảo một linh tộc, chết đã chết, chạy đã chạy. Cuối cùng, đảo này bị các tộc tán tu nhóm chiếm cứ, thành một chỗ rồng rắn hôn tạp nơi. Lên đảo đến, Dương Tiểu Mạn cũng là học chân phương Tuấn Mi quen thuộc, vừa đi dạo phố chợ, vừa tìm hiểu khắp nơi tin tức. Trên đảo các tộc tu sĩ đều có, nàng cũng không gây cho người chú ý, trước Phương Tuấn Mi cùng Phong Thái Bình, là hai người nam tính nhân tộc bại lộ cực phẩm tiên thiên linh bảo, cũng liên lụy không tới nàng một nữ nhân tộc trên đầu. Hơn nửa ngày xuống, tin tức nghe xong một đồng lớn, nhưng tựa hồ không có cùng mình tương quan. Đến cuối cùng, đi vào tiếp nhiệm vụ trong đại sảnh. Dương Tiểu Mạn đương nhiên cũng là muốn tu luyện. Tu luyện chính là muốn tiên ngọc. Nàng tính tình ôn hòa, yêu quý sinh mệnh, không thích sát phạt, không làm được giống Phương Tuấn Mi, Long Cẩm Ý như vậy kiếm lời tiên ngọc nghề nghiệp, bởi vậy du lịch thời gian, liên tiếp chút nhiệm vụ trợ giúp dùng để tu luyện. Rất nhanh, tiến vào trên đảo nhiệm vụ đại điện. Ánh mắt quét một vòng, cũng không cái gì quá quen thuộc tu sĩ, liền xem ra cái kia bảng thông báo dạng trên tấm thất nhiệm vụ đến. Đơn giản là cái gì tìm kiếm vật liệu, truy sát kẻ phản bội loại hình nhiệm vụ. Dương Tiểu Mạn từng cái đảo qua, cuối cùng cũng không có phát hiện cái gì thích hợp bản thân tốt nhiệm vụ. Nhưng bên người cách đó không xa, hai cái tu sĩ nhỏ giọng trò chuyện, lại hấp dẫn sự chú ý của nàng. "Đạo huynh, hồi lâu không gặp, khí sắc không tốt ta." Một người trong đó hướng một người khác trêu ghẹo nói. Này trước một người là cái xả nhân tộc tu sĩ, nữ tử tuổi trẻ dáng vẻ, sinh khá diễm lệ, vóc người cao gầy, nhưng đầu lưỡi quỷ dị phân nhánh, con ngươi cũng là hình tam giác, nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi. Sau một người, lại là mỗi người cực thấp tu sĩ, ông lão dáng vẻ, sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức thật có chút hề hoài, hai người đều là chí linh trung kỳ cảnh giới. Không nên nói ra, lão phu ngã lộn nào rồi. Thấp cái ông lão khoát tay háo một cái. Trên con đường tu đạo, ai chưa từng trồng quá té ngã, lại hồi về đến chính là, đạo huynh hà tất như vậy túi đầu đủ rũ. Xa nhân nữ tử cười một tiếng nói. Thấp cái ông lão trực lắc đầu cười khổ nói, buồn bực nhất chính là, ta liền làm ta chịu thiệt người kia là ai, đều không có nhìn rõ ràng, làm sao báo thủ. Dưới một đòn, ta suýt chút nữa bị tên kia đánh chết, may mà ta mai rùa vẫn tính cứng. Xa nhân nữ tử ngẩn ra, nói rằng, tổng có một nơi đi, mời đến mấy người, chậm rãi lần, chậm rãi tìm, luôn có thể đem hắn tìm ra. Chỗ kia địa phương, vẫn đúng là không hẳn lật đi ra. Thấp cái ông lão lắc đầu thổ thức. Đến cùng là nơi nào, không nên ban cái nút, nhanh chóng nói. Là đào vong giả quần đảo nơi đó. Xa nhân nữ tử hiểu lên. Cách đó không xa Dương Tiểu Mạn, nghe cũng là hiểu. Này đào vong giả quần đảo, cũng là bách tộc thánh vực một chỗ vị trí bí ẩn, do một mảng lớn phá nát hòn đảo tạo thành, những hòn đảo này lại bị một ít có thể ngăn cách thần thức tra xét sương mù bao vây, phản phất một cái thiên nhiên sương mù đại trận bình thường, bất quá đại trận này chỉ có ngăn cách thần thức tra xét cùng suy yếu tranh đấu uy lực, hai cái này hiệu dụng. Cứ như vậy, liền sinh ra một việc cực chuyện thú vị, đó chính là rất nhiều cùng đường mạt lộ tu sĩ đều sẽ hướng về nơi này trốn, mượn nơi này đặc biệt thiên địa chi thế, đến thoát khỏi đối thủ, thậm chí là sau cũng ở đó trường kỳ sinh tồn trốn. Có người nói liền Hắc Ám Thất Đại Tôn năm đó đều ở nơi đó tránh thoát. Nếu không có là bởi vì nơi đó thực sự vô pháp làm căn cơ nơi, sớm liền đem nơi đó cho triệt để chiếm. Nếu là nơi đó, xem ra tiểu muội cũng giúp không được ngươi. Xa nhân nữ tử nói rằng. Ông lão thấp bé kia nghe cười hì hì, nói rằng, đạo hữu hảo ý, ta chân thành ghi nhớ, bất quá liền là ta tìm không trở về cái này bãi, ta cũng như thường có thể chơi hắn một vố. Làm sao chơi hắn một vố? Đánh lén ta tên kia, tuy rằng không có ló mặt, nhưng tuyệt đối là cái linh căn, hơn nữa còn là linh căn bên trong một cái lợi hại gia hỏa. Chỉ cần thả ra tin tức đi, tự có lượng lớn tu sĩ đi nơi đó tìm hắn, đem hắn đào móc ra làm thịt. Thấp cái ông lão âm khí âm u lại nói. Chương 1538, đào vong giả quần đảo, canh thứ nhất. Dương Tiểu Mạn nghe đến đó, ánh mắt ngưng tụ lại. Nàng nhớ thương nhất người chồng, trừ bỏ Phương Tuấn Mi, Long Cẩm Y đám người, còn có một vị sư huynh, một vị sư tỷ, đó chính là Tiên Lê Đại Tôn đại đồ đệ Mục Chi Lôi Hán Tử Thiên Sinh, Mục Chi Băng Nữ Sở Thanh Thu. Hai người năm đó vì hiểm hộ nàng đào tẩu, hấp dẫn đi rồi hơn nửa đối thủ, từ đây liền không rõ sống chết, tung tích không rõ. Ông lão thấp bé này nói linh căn, liệu sẽ là trong đó một cái? Đương nhiên, cũng có thể là Huyết Hải Thiên Hoàng, Huyết Phu Nhân, thậm chí là Phù Tang Đại Tôn đại đồ đệ, mất tích Thiên Kiếm Tử đám người, nếu là bọn họ, cũng rất trọng yếu. Dương Tiểu Mạn dịch dung đi tìm một cái. Tương tự không sao. Tiếp tục nghe đi, hai người kia đã không lại nói thêm việc này. Dương Tiểu Mạn lại một suy tư, bay thẳng đến hai người kia phương hướng đi tới. Rất nhanh, đi tới hai người trước người. Gặp qua hai vị đạo hữu. Dương Tiểu Mạn hơi thi lễ một cái. Hai người cảnh giác nhìn nàng, cái kia xà nhân nữ tử lạnh lùng nói, đạo hữu có chuyện gì? Dương Tiểu Mạn cười nói, hai vị, không nên hiểu lầm, tại hạ cũng không ác ý, chỉ là vừa nãy ngẫu nhiên nghe được các ngươi trò chuyện, tại hạ gần nhất lại đang tìm kiếm linh căn vật liệu luyện đan làm thuốc, chẳng biết có được không chỉ điểm một phương hướng, để ta thuận tiện cũng giúp vị đạo hữu này đi tìm một chút linh căn kia suối quẩy. Nói xong, khoe miệng một móc, trong ánh mắt bỏ ra mấy phần tà khí tâm ý đến, làm ra một cái ta và các ngươi đồng dạng cũng là người xấu biểu tình đến. Dương Tiểu Mạn theo Phương Tuấn Mi cái này ảnh đế cũng là học cái xấu. Hai người thấy thế, bán tín bán nghi đánh giá nàng vài lần. Cuối cùng, hiển nhiên không cảm thấy một nhân tộc cùng bọn họ đang tính kế linh căn, nên có cái gì dây dưa. Ông lão kia rốt cục gật gật đầu, xin nàng ngồi xuống, đem sự tình tỉ mỉ nói đến. Đạo hữu, trong vùng quần đảo sương mù kia cực dễ lạc đường, ta cũng chỉ biết là một cách đại khái vị trí, huống hồ tên kia không hẳn còn ở tại phụ cận. Ông lão thấp bé cuối cùng nói rằng, hắn công kích ngươi thời điểm triển khai chính là thủ đoạn gì? Dương Tiểu Mạn gật đầu lại hỏi. Ông lão thấp bé nghe vậy, thần sắc lúng túng lên, nói rằng, tại hạ rất xấu hổ, chỉ thấy được một mảnh màu xanh biếc chỉ mang đánh tới, uy lực cực cường, liền sợ hai đến vội vã đào tẩu, dù vậy vẫn là bị thương không nhẹ. Dương Tiểu Mạn nghe ánh mắt lóe lên, không nên nhìn đều là linh căn, nhưng không hẳn nhất định là một hệ tu sĩ, còn có rất nhiều song hệ tu sĩ, Tử Thiên Sinh chính là lôi một song tu, mà Sở Thanh Thu lại là băng một song tu, cùng bọn họ căn nguyên tương quan. Mà màu xanh biếc chỉ mang thủ đoạn như vậy, thực sự quá thông thường, phán đoán không ra càng nhiều đồ vật đến. Lại thỉnh giáo đối phương vài câu. Dương Tiểu Mạn ra điện mà đi, bay về phương xa bên trong. Bất luận có phải hay không, Dương Tiểu Mạn đều quyết định đi nơi đó xông vào một lần. Mà muốn ở nơi đó tìm hai cái tu sĩ, trong đó chi gian nan, khẳng định cũng là dường như mỏ kim đáy biển. Xem ảnh một. Mênh mông hư không vô ngần, san sát hòn đảo gian sơ. Thế giới này, lớn đến làm người điên cuồng. Nhưng cũng bởi vậy, đản sinh ra thiên kỳ bách quái địa phương, đản sinh ra thiên kỳ bách quái sinh linh, va chạm ra vô số động lòng người cố sự. Đào vong giả quần đảo, chỉ nghe thấy tên, liền biết không phải cái gì nơi tốt lành. Phương Tuấn Mi năm đó hướng về phong sư hỏi thăm bách tộc lĩnh vực nhân tính hắc ám dơ bẩn xấu xí nơi thời điểm, liền có nơi này. Dùng hơn 20 năm thời gian, Dương Tiểu Mạn mới chạy tới nơi này. Cách thật xa nhìn lại, là một mảng lớn gặp không tới phần cuối màu trắng mây mù thế giới, rộng lớn đến vô biên vô hạn bình thường, không ngừng lan lộn. Phía trên bên trong, lại có mây khói rọi sáng vùng thế giới này, đồng nhiên cùng sương mù liên kết, đồng nhiên cùng sương mù chia lịa, lệnh vùng thế giới này có vẻ đặc biệt sáng ngời lên. Một mắt nhìn lại, không gặp cái gì độn quang ra vào, nhưng mơ hồ có thể nghe phương xa trong sương mù có tiếng đánh nhau truyền đến. Dương Tiểu Mạn không khỏi nhắc nhở chính mình cảnh giác đề phòng. Loẹt xoẹt, bóng người lại lấp lóe mấy lần sau, rốt cục tiến vào trong thế giới mây mù. Thân thức thả ra, quả nhiên bị nẹt, khoảng chừng chỉ có thể tra xét đến mấy trăm trượng xa, khoảng cách này đối với thăm dò vùng thế giới này tới nói, hiển nhiên không đủ dùng, bất quá cũng may những tu sĩ khác đã đem nơi này tìm hiểu qua, hội tụ thành bản đồ đơn giản, hơn nữa bao nhiêu cũng có thể đối với những tu sĩ khác đánh lén, làm chút cảnh giác. Dương Tiểu Mạn tay cầm trường kiếm, ngoài thân màu xanh biết quang ảnh lưu chuyển, ở bên trong thế giới này tìm kiếm lên. Siêu siêu, hầu như là chỉ trong chốc lát, liền có một mảnh lôi đình điện quang từ bầu trời phương hướng tập lại đây, quả nhiên là hung hiểm chi địa. Vèo. Dương Tiểu Mạn trường kiếm vẩy một cái cực kỳ phức tạp kiếm văn đánh ra ngoài. Ầm. Kiếm văn kia chợt nổ tung sau, nổ ra từng đoàn kim quang báo tác đến, đem đánh lén tu sĩ lôi đình điện quang, lôi kéo tan cảnh, uy lực có thể thấy được không tầm thường. Năm đó tham gia tứ thánh vực cùng bản thổ thi đấu thời điểm, Phương Tuấn Mi từ Bà Sơn lão nhân nơi đó được không ít lão kiếm hoàng tranh đấu ký ức, cùng Bà Sơn lão nhân chính mình đối với kiếm văn chi đạo phỏng đoán, chính hắn là học không được, liền đồng thời chuyển cho Dương Tiểu Mạn. Qua nhiều năm như thế, Dương Tiểu Mạn ở kiếm văn chi đạo trên trình độ đã không tầm thường. Là ai? Lan ra đây cho ta! Dương Tiểu Mạn nghiêm nghị quát lên, ánh mắt hung hãn. Tuy rằng không thích sát phạt, nhưng bị người đến bắt nạt, cũng là sẽ rút kiếm chém người. Đạo hữu cao minh, lão phu. Âm trầm trêu tức âm thanh lên. Bạch. Vừa mới nói được nửa câu, Dương Tiểu Mạn đã bạo bắn ra, dùng chính là Phương Tuấn Mi chuyển ra hư không kiếm bộ. Sau trước mắt, liền nhìn thấy đánh lén mình tu sĩ, là cái khí chất âm trầm gầy nhom ông lão, một đầu hoàn mao, cảnh giới chỉ có chí linh trung kỳ. Ông lão gầy nhom này thấy nàng tốc độ nhanh như vậy, hai biến sắc, vội vã trốn hướng trong phương xa. Siêu siêu. Phía sau là một mảnh kiếm văn đuổi lại đây. Ầm ầm ầm. Chợt nổ tung sau, ánh kiếm quét ngang. Sương mù nơi sâu xa có rên tiếng lên. Dương Tiểu Mạn hừ lạnh một tiếng, không có lại đuổi, ở đây quá dễ dàng mất đi phương hướng cùng đối thủ. Dựa theo trước vị lão giả kia chỉ điểm, hướng về phương hướng của chính mình bên trong bay đi. Từng cái hòn đảo, cái bóng mơ hồ như quái vật bình thường ngang dọc, phần lớn thời điểm đều là yên tĩnh không gì sánh được, nhưng nếu là tiếng nổ mạnh đột nhiên lên, lập tức lại là rung khắp tâm thần. Đánh lén thỉnh thoảng đến. Đến sớm các tu sĩ, tựa hồ đã quen thế giới này, đồng thời suy nghĩ ra đối phó những tu sĩ khác càng nhiều thủ đoạn đến. Cũng may Dương Tiểu Mạn thực lực kiên cường, vẫn chưa bị thương gì. Dùng gần 5 thời gian, rốt cục tìm thấy ông lão kia nói tới trên hòn đảo, ở trên hòn đảo kia bắt đầu tìm kiếm. Đảo này không hề lớn, nhưng cũng có nửa cái nam thánh vực lớn như vậy, hơn nữa thần thức chỉ có thể phóng tới mấy trăm trượng xa, càng là hiện ra thăm dò gian nan. Núi non sông suối, rừng cây hoang dã, không thiếu gì cả. Dương Tiểu Mạn chậm rì rì tìm kiếm, lại thỉnh thoảng lấy ra thẻ ngọc đến đánh dấu địa đồ. Nhưng trên thực tế, chính mình cũng không biết chuyến này muốn chiếm được một cái kết quả như thế nào. Nhưng trong lòng phảng phất có cái âm thanh, ở thôi thúc nàng tới trong này tìm một chút bình thường, đó là sứ mệnh âm thanh. Chương 1539, phản bản quy nguyên, canh thứ 2. 3 tháng 5 tháng. Dương Tiểu Mạn phảng phất không biết thời gian quý giá bình thường, lung tung không có mục đích tìm kiếm. Cũng là chấp nhất, đối với những cấm chế kia phong tỏa hang động, trực tiếp là xúc động, để bên trong tu sĩ đi ra cho mình nhìn một chút. Bởi vậy, không khỏi lại là tranh đấu sinh ra. Một ít thực lực mạnh mẽ, tại chỗ liền mắng lên nàng có bệnh đến. Dương Tiểu Mạn thiên sinh lạc quan, tính tình cũng ôn hòa, cũng không thèm để ý, nói một tiếng ấy nay sau, tiếp tìm kiếm. Một ngày này, lại phát hiện một chỗ cấm chế phong tỏa nơi. Nơi này, ẩn ở một chỗ khe núi trong khe hở, vô cùng ẩn nấp. Dương Tiểu Mạn phát hiện sau, lại là chỉ mang đánh ra, xúc động cấm chế. Trên cửa hang động, cấm chế màu xám chi khí, rất thẻ liền giống như mây khói chi khí bắt đầu chảy xuôi, nhưng mặc cho Dương Tiểu Mạn làm sao xúc động, chính là không người đi ra. Dương Tiểu Mạn trong mắt tinh mang sáng lên, trực giác cảm giác được, nơi này có gì đó quái lạ. Xì xì. Tâm thần chính đang suy tư gian, đột nhiên chỉ nghe phương hướng phía sau bên trong, tiếng xé gió nổ vang mà đi. Bạch. Dương Tiểu Mạn vội vã ngay đầu tiên, tránh về bên cạnh đi. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang ầm ầm mà lên, một mảnh kia chỉ mang đánh vào trên cửa hang động, một trận đất trời rung chuyển, bụi bặm tung bay. Dương Tiểu Mạn quay người lại một cái kiếm văn, đánh về vừa nãy một làn sóng kia công kích trô đến bên trong, nhất thời kim quang lóng lánh. Tiếng ầm ầm liên miên không dứt lên. Dương Tiểu Mạn thần thức dò ra, cũng không có tìm được đối phương, phản ứng của đối phương càng là nhanh tới làm nàng liễu lưỡi, phảng phất nhất định phải che giấu đi bóng người của chính mình bình thường, điều này cũng càng là làm nàng hiếu kỳ lên. Không chỉ chốc lát sau, tựa hồ cảm giác được Dương Tiểu Mạn lợi hại, tu sĩ thần bí này, thần thông biến hóa. Xẹt xẹt. Cắt nước tiếng vang, tảng lớn lôi đỉnh, phảng phất làn sóng đồng dạng, đánh mà đến, trong lôi đỉnh kia, lại chất chứa một cỗ không nói ra được hào hùng đạo tâm khí tức. Dương Tiểu Mạn xem trong mắt sáng ngời, lộ ra đại hỉ tâm ý đến. Bạch. Sư huynh, không muốn đánh, là ta. Vừa tránh đi, vừa la lớn. Xem ảnh một. Ầm ầm ầm. Một sóng này lôi đỉnh nát tan thiên địa, nhưng không còn làn sóng tiếp theo anh đến. Sương mù trong chỗ sâu, lóe nhanh đi ra một đạo thanh niên áo bào tím nam tử, vóc người tầm trung, tầm thường tướng mạo, cảnh giới lại là trí nhân hậu kỳ, bất quá trong một đôi mắt, lôi đỉnh điện quang lóe lên, rất có vài phần khiếp người hình ảnh. "Tiểu Mạn, nhưng là người sao?" Thanh niên nam tử hỏi. "Đương nhiên là ta, Thiên Sinh sư huynh, rốt cuộc tìm được người rồi." Dương Tiểu Mạn cũng lướt tới, rơi vào trước người đối phương, thì đến hai mắt tỏa ánh sáng. "Ngươi không có chuyện gì liền tốt, không có chuyện gì liền tốt." Thanh niên nam tử đánh giá nàng vài lần, thấy nàng tu vi lại có tiến bộ, tự nhiên là vui vẻ gật đầu, một bộ vui mừng dáng vẻ, người này chính là Mục Chi Lôi Hán tử Thiên Sinh, giờ khác này dáng vẻ, đương nhiên là dịch dung sau. "Sư tỷ đây, nàng con sống không?" "Sư huynh, hai người các ngươi nếu ở Bách tộc Thánh vực, vì sao không đi Phong sư huynh Diệu Phong đảo tìm ta?" Dương Tiểu Mạn truyền âm hỏi. Tử Thiên Sinh ngay vậy, lông mày ngưng một thoáng, thần sắc không dễ nhìn lên, nói rằng, "Ngươi theo ta tiến chúng ta trong động phủ Lâm thời này đến, liền rõ ràng tình huống rồi." Dương Tiểu Mạn nghe không khỏi trong lòng nhấp nháy. Từ Thiên Sinh trước tiên dẫn đường, lại về bên hang động kia, rút lui cấm chế. Ầm. Hang động cửa lớn mới vừa mở ra, liền có cực hàn băng xương tâm ý kéo tới, một mắt nhìn lại, hang động này mặt đất cùng trên vách tường, dĩ nhiên kết dày đặc băng xương, một phái trời đất ngập tràn băng tuyết cảnh tượng. Dương Tiểu Mạn xem ánh mắt lại là ngưng lại. "Đi vào lại nói." Từ Thiên Sinh nói nhanh. Dương Tiểu Mạn vội vã đi vào. Từ Thiên Sinh sau khi đi vào, lại như bay đem hang động cửa lớn chắn chết, tầng tầng đánh tới cấm chế dày đặc đến. Dương Tiểu Mạn bước chân, hướng cái kia cực hàn tâm ý trôi đến đi. Chuyển hướng mặt bên phương hướng hang động trong chỗ sâu. Rất nhanh, chính là ánh mắt chấn động. Mặt bên phương hướng là số lượng trăm trượng chu vi càng to lớn hơn trống trải không gian, cao chừng hơn trăm trượng, vẫn như cũng là trời đất ngập tràn băng tuyết, nhưng ở cái kia trời đất ngập tràn băng tuyết trung ương bên trong, đứng thẳng một gốc màu trắng như tuyết cây cối dạng linh căn. Cao tới 60, 70 trượng, thẳng tắp như tùng, dáng vẻ cũng giống như tuyết tùng, chạc cây như rủ, nhưng trên chạc cây chủi lủi kia, nhưng không thấy một chiếc lá, một phái tiêu điều hình ảnh. Vỏ cây vàng như nghệ, cành cây vàng như nghệ. Linh căn khí tức bề bài. Sư tỷ. Dương Tiểu Mạn kinh kêu thành tiếng, khỏe mắt nước mắt như đứt sợi chân châu bình thường, trực rơi xuống, gốc này linh căn tản mát ra khí tức, chính là một chi băng nữ sở thanh thu khí tức. Đối phương giờ khắc này, dĩ nhiên phản bản quy nguyên, hơn nữa một bộ bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng tư thế. Bất quá tựa hồ còn có mấy phần linh trí, nghe được Dương Tiểu Mạn hô hoán, chặt cây lay động lên, phản phất ở cùng nàng chào hỏi bình thường, vang xào xạc. Hô. Thử Thiên Sinh đi tới bên cạnh nàng, hơi thở ra một hơi. "Ngươi hiện tại biết, chúng ta vì sao không đi tìm ngươi? Năm đó hai chúng ta giết ra khỏi trùng vây thời gian, sở sư muội chúng rồi một cái âm tà thủ đoạn, vô pháp đuổi đi, dựa cả vào một thân pháp lực mạnh mẽ áp chế lại, nhưng miễn cưỡng chống tới đây sau, lại không cách nào áp chế lại, triệt để buộc phát ra, lệnh nàng phản bản quy nguyên. Nhiều năm như vậy, ta cũng chỉ có thể giúp nàng áp chế lại thủ đoạn âm tà kia, vô pháp triệt để đuổi đi, vì thủ vệ nàng, ta cũng không cách nào rời đi nơi này đi tìm ngươi cùng Phong sư huynh." Tím Thiên tiếng thổn thức nói. Dương Tiểu Mạn khẽ gật đầu, tự trách nói, khổ cực sư huynh cùng sư tỷ, nếu không có là ta, sư tỷ cũng sẽ không rơi đến một bước này. Chúng ta thân là linh căn, thủ vệ ngươi là chuyện đương nhiên sự tình. Tử Thiên Sinh từ tốn nói, hiển nhiên đã biết nàng là linh tổ chuyển thế chi thân. Dương Tiểu Mạn đi tới trước cây, một tay rơi vào thân cây, cẩn thận tra xét Sở Thanh Thu bản tôn chi thân bên trong tình huống đến. Rất nhanh, cũng cảm giác được một luồng âm tà khí tức ở trong thân thể của đối phương dục già dục dịch, nhưng lại có một đạo tinh khiết sức mạnh sấm sét cho áp chế gắt gao. Trong luồng khí tức âm tà kia, tràn ngập an mòn cùng tử vong vậy mùi vị, dường như muốn đem một cái sống sờ sờ sinh linh cho chậm rãi mục nát đi bình thường. Hô. Dương Tiểu Mạn thả ra bản thân tinh khiết pháp lực, hướng trong thân cây chui vào, rất nhanh sẽ cùng khí tức âm tà kia va chạm, khí tức âm tà kia, dĩ nhiên không riêng đứng vững, hơn nữa phản thôn lên. Quả nhiên không đơn giản. Dương Tiểu Mạn cau mày nói, ta cấp 9 lôi đỉnh sức mạnh, cũng bất quá là chỉ có thể áp chế, mà vô pháp trừ diệt nó, sư muội, ngươi không cần thử lại. Tử Thiên Sinh nói, đáng tiếc ta đến hiện tại, từ đầu đến cuối không có triệt để giác tỉnh linh tổ đời kia ký ức, bằng không nói không chắc có thể nghĩ ra phương pháp đến. Dương Tiểu Mạn xấu hổ nói, sư muội không cần nghĩ tới quá nhiều. Tử Thiên Sinh khẽ lắc đầu, an ủi một câu, đi, ta dùng tiểu thế giới nhẫn, đem ngươi cùng sư tỷ đồng thời mang tới, đi tìm phong sư sư huynh, xin hắn hỗ trợ. Chỉ chốc lát sau, Dương Tiểu Mạn liền ánh mắt nhất định nói. Tử Thiên Sinh cười khổ nói, ngươi tiểu thế giới nhẫn, xác thực có thể lệnh hai chúng ta cùng ngươi cùng nhau lên đường xuất phát. Nhưng phong sư sư huynh, bất quá là giống như ta cảnh giới, đồng dạng là dung hợp cấp 9 linh vật, nhiều nhất nhiều cảm ngộ đến đạo tâm tam biến, chỉ sợ cũng là giúp không là cái gì bận dịu. Chương 1540, Vạn Đá Bất Xâm, canh thứ 3. Ai nói hắn vẫn là chí linh hậu kỳ cảnh giới? Dương Tiểu Mạn nở nụ cười hỏi ngược lại, con mắt tràn đầy hy vọng ánh sáng. Phong sư sư huynh hắn đã? Tử Thiên Sinh ngạc nhiên. Không sai, hắn đã xung kích đến linh tổ cảnh giới, sư huynh ngươi vây ở chỗ này, tin tức quá không linh thông. Dương Tiểu Mạn trọng trọng gật đầu. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Tử Thiên Sinh mừng rỡ. Hai người không nữa phí lời, Dương Tiểu Mạn lấy ra chiếc nhẫn chứa đồ đến, đem hai người đồng thời mang tới lên đường. Một đường không để cập tới, không gợn sóng trở lại Diệu Phong đảo. Lên đảo đến, lập tức đi gặp Phong sư, lại là một phen sư anh chị em ở giữa hàn huyên không để cập tới. Hàn huyên qua đi, Phong sư là lập tức xem xét lên Sở Thanh Thu tình huống đến. Hô. Ánh sáng xanh thăm thẳm, chảy xuôi thành xương. Tinh khiết hùng vĩ mục chi sinh cơ khí tức từ Phong sư trên tay chảy ra đến, rót vào trên cây. Trong giây lát này, Sở Thanh Thu phảng phất đông cảm thấy phân chấn bình thường, thân cây đều đột nhiên run dậy một hồi. Sinh cơ khí tức tiếp tục rót vào, bắt đầu có màu trắng sương mù từ trên người Sở Thanh Thu bốc hơi mà lên, nàng bản tôn chi thân cũng bắt đầu kịch liệt run dậy, phảng phất cực thống khổ bình thường. Ở lại sau một hồi lâu, Phong sư rốt cục thu tay về đến, nhưng Sở Thanh Thu tình hình nhưng không có càng nhiều chuyển biến tốt, chỉ là khí tức ổn định một ít. Nàng trúng rồi ai thủ đoạn? Phong sư hỏi hướng về Tử Thiên Sinh. Một cái thiên ma tu sĩ, thủy tu, năm đó là cùng Phù Tang đại tôn nhị đồ đệ Long Hổ đại chân nhân tên kia đồng thời đến, nên là hắn mời tới giúp đỡ. Tử Thiên Sinh nhanh chóng đáp. Phong sư gật gật đầu, nói rằng, người này thủ đoạn vô cùng quái lạ, ngay cả ta trong lúc nhất thời cũng không làm gì được cô kia quái lạ sức mạnh, trước đem Sở sư muội thả ở trong tay ta, ta suy nghĩ thêm những biện pháp khác đi. Làm phiên sư huynh. Dương Tiểu Mạn cùng Tử Thiên Sinh cùng nói, tuy rằng lo lắng, cũng là không thể làm gì. Ba người lại hàn huyên một hồi, Dương Tiểu Mạn cùng Tử Thiên Sinh trước về tiểu cốc đi. Trong cốc dưới cây, Tống Xá Đắc lao già này đang ở lật lên một đống vật liệu dạng đồ vật, đột nhiên lại hướng trên thẻ ngọc đánh tới mấy cái dấu ấn, gầm gầm gừ gừ gật gật đầu, một bộ cổ giả vậy tư thế. Thấy hai người trở về, mắt lóe lên, sau đó cho Dương Tiểu Mạn một cái thần thần bí bí quái lạ ý cười. Xem ảnh một. Đến gần lại đây, một phen giới thiệu sơ lược. Xá Đắc sư huynh, ta sau khi rời đi, trong cốc có thể vẫn mạnh khỏe sao? Dương Tiểu Mạn hỏi. Tốt, rất tốt, cực kỳ tốt. Tống Xá Đắc trọng trọng gật đầu, phảng phất lao tặc bình thường nở nụ cười. Ánh mắt của quái càng là nhìn chăm chú Dương Tiểu Mạn tóc gáy đứng thẳng. Có việc nói sự, không nên cười như thế hèn mọn. Dương Tiểu Mạn lườm hắn một cái, bất mãn nói. Tống Xá Đắc nghe vậy, lại là cười hì hì, nói rằng, Tiểu Mạn, ngươi có từng nghe nói qua trong phàm nhân có một câu nói, gọi là xấu người vợ sớm muộn cũng là muốn gặp cha mẹ chồng. Dương Tiểu Mạn nghe khuôn mặt lại đi, phảng phất hoa đá ở nơi đó, ngay cả người hỏi, có ý gì? Tống Xá Đắc duỗi ra một cái gầy gò ngón tay đến, hướng về cách đó không xa một cái nào đó gian cấm chế phong tỏa phòng ốc một chỉ, cố ý đệ thấp thanh âm nói. Tuấn Mi tổ mẫu tới gặp ngươi, nàng ngay ở trong gian phòng kia. Lời vừa nói ra, Dương Tiểu Mạn thần sắc càng là quỷ ngựa lên, trước mắt sau chính là hai gò má bay lên đỏ ửng. Chúc mừng sư muội. Bên cạnh Tử Thiên Sinh vui cười hớn hở hướng nàng chắp tay. Tống Xá Đắc càng là mừng lớn lên. Hai người các ngươi chán ghét quỷ. Dương Tiểu Mạn vừa xấu hổ vừa tức giận mạnh mẽ chừng hai người một mắt, như một cơn gió đi rồi tiến vào trong phòng mình. Hai người lại là cười to lên. Hầu như là quá rồi thời gian uống cạn hai chén trà, Dương Tiểu Mạn mới ra phòng đến. Vẫn như cũ đổi một thân mới tinh sạch sẽ sam, càng khôi phục lại diện mạo thật sự, hơi hơi ăn diện một chút. Cái kia anh tư hiên ngang, lại dáng ngọc yêu kiểu vậy dáng vẻ, xem Tống Xá Đắc cùng Tử Thiên Sinh đều hơi ngẩn ngơ. Dương Tiểu Mạn lập tức chừng hai người một mắt, cho hai người một cái giữ dằn biểu tình. Hai người lại là cười lên. Dương Tiểu Mạn lúc này mới mang theo một mặt e lệ tâm ý, đỏ mặt, hướng Phiêu Xương thị chỗ trong gian phòng kia đi đến, xúc động cấm chế. Rất nhanh, Phiêu Xương thị đi ra, nhìn thấy Dương Tiểu Mạn, tự nhiên là vui mừng không gì sánh được. Tổ mẫu, Dương Tiểu Mạn cũng là ngoan ngoan bái kiến. Phát hiện Tống Xá Đắc cùng Tử Thiên Sinh hai người, thần sắc quái lạ nhìn, Phiêu Xương thị nơi nào còn không rõ, đem Dương Tiểu Mạn kéo vào trong phòng, tế tán gâu đi rồi. Tống Tử hai người lại cười cợt, đều là vui vẻ gật đầu. Trêu ghẹo quy trêu ghẹo, trải qua nhiều như vậy đau khổ cùng ngăn trở sau, có một việc việc vui, luôn luôn khiến người ta đáng giá vui mừng, hai người cũng là tán gâu lên. Vẫn quá rồi thời gian non nửa ngày, Phiêu Xương thị cùng Dương Tiểu Mạn mới đi ra, Phiêu Xương thị tự nhiên là một bộ thỏa mãn răng rắc, Dương Tiểu Mạn cũng khôi phục tầm thường, cong cong đôi mắt đẹp bên trong, lập lòe hạnh phúc vậy ánh sáng. Đi tới, cùng Tử Thiên Sinh lại là một phen gọi. Dương Tiểu Mạn lại đi đem Vân Yên cùng Lẫm Nhiên Tử hô lên. Sư điệt tinh thần khí chất, so với ta cùng Sở sư muội, còn muốn thắng được một đoạn, chúc mừng sư muội thu rồi một đồ đệ tốt, sư phụ lao nhân ra người chắc chắn rất vui mừng. Tử Thiên Sinh nhìn thấy Lẫm Nhiên Tử, đánh giá vài lần, chính là khen ngợi. Lẫm Nhiên Tử tất nhiên là khiêm tốn, cái kia nghiêm túc câu nệ, lại quang minh lẫm liệt dáng vẻ, so với loạn thế khắc thủ đến, đều phảng phất còn nặng hơn trên 3 phần. Bất quá Dương Tiểu Mạn lại vào thời khắc này, tâm thần chấn động, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đồ đệ, thiên phú của ngươi, có phải là đối với tất cả tà ác thủ đoạn có tác dụng khắc chế? Dương Tiểu Mạn nhìn chăm chú Lẫm Nhiên Tử hỏi. Lẫm Nhiên Tử khẽ gật đầu. Cùng ta đi, nhìn một người tình huống đi. Dứt tiếng, đến lên đối phương liền đi. Phiêu Xương thị cùng Tống Sa Đắc, Vân Yên xem không hiểu ra sao, Tử Thiên Sinh nhưng là vội vã theo tới. Băng xương đông lại trong sơn cốc nhỏ, tuyết tùng sừng sững. Lẫm Nhiên Tử một tay rơi vào thân cây, chính gương mặt lặng lẽ cảm thụ. Dương Tiểu Mạn, Tử Thiên Sinh, Phong sư ba người đều ở bên cạnh xem một bên. Phong sư mặt không hề cảm xúc, nhưng trong mắt thần sắc, dù sao cũng hơi xem thường, ta đều giải quyết không được, tiểu tử này có thể so sánh ta còn lợi hại hơn. Siêu siêu. Quá rồi sau một hồi lâu, Lâm Nhiên Tử rốt cục có động tĩnh, hướng về trong thân cây kia, đánh vào từng cái màu vàng dấu ấn đến. Mỗi một cái dấu ấn đều cực kỳ cổ quái, ba người chưa từng gặp, tỏa ra tinh khiết chính khí sức mạnh, phảng phất tất cả tà ác khắc tinh. Rất nhanh, bắt đầu có sương mù bốc hơi lên. Không phải trước sương mù màu trắng, mà là sương mù màu vàng đen, tỏa ra tanh tưởi vậy ăn mòn mùi vị, Sở Thanh Thu cũng là lại một lần run rẩy lên, vang xào xạc. Thành. Ba người xem con ngươi vừa mở. Cảnh giới của ta vẫn là quá thấp, phòng trừng khoảng chừng cần một thời gian 2 năm mới có thể lục tục đem sư cô trong cơ thể cái môn này tà ác thủ đoạn cho đồng thời bước ra đến. Lâm Nhiên Tử vừa nói, được kêu là một cái khiêm tốn. Ba người nghe vậy, nhưng là kinh ngạc lại đại hỉ đồng thời gật đầu. Chương 1541, ta phải đi, canh thứ nhất. Thời gian hơn một năm, nhanh chóng đi qua. Một ngày này, cuối cùng một điểm sương mù màu vàng đen kia rốt cục bị bức ép ra, bị phong sư thả ra một đám lửa, cho đốt cái không còn một ngống. Hô. Lại sau một khắc, gió lạnh gào thét mà lên. Cái kia sừng sững tuyết tùng mặt ngoài, quang ảnh lấp lóe, lại xoay tròn thành một vòng màu trắng quang ảnh chi tưởng đến. Mười mấy tức sau, quang ảnh tàn đi, cái kia tuyết tùng đã hóa thành một cái cô gái tuyết sắc, rõ ràng chính là Sở Thanh Thu, tuy rằng sắc mặt vẫn cứ trắng xám, nhưng tai nạn này cuối cùng cũng coi như là quá rồi. Hô. Sở Thanh Thu gáy ngọc hơi ngửa, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, không nói ra được khổ tận cam lai. Đa tạ sư điệt. Trước tiên hướng Lẫm Nhiên Tử nói một tiếng cảm ơn, lại hướng phong sư ba người nói cảm ơn. Chúc mừng sư muội vết thương cũ diệt hết, bây giờ chỉ cần điều dưỡng khôi phục, sớm muộn cũng sẽ khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Phong sư nói rằng, mọi người đều là vui vẻ gật đầu, một phen vui mừng lời nói. Tàn đi sau, Sở Thanh Thu cũng tới Dương Tiểu Mạn Sơn cốc nhỏ tu luyện, sơn cốc nhỏ này bây giờ là càng ngày càng náo nhiệt lên. Đảo mắt chính là qua mấy thập niên, Sở Thanh Thu cũng là rốt cục khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Mà Dương Tiểu Mạn ghi nhớ một linh tộc việc, đã không dám nhiều trì hoãn, kêu lên hai người, lại đi gặp phong sư, đồng thời thương lượng lên. Hai vị sư huynh, Thanh Thu sư tỷ, một linh tộc bị diệt sau, các linh căn tình cảnh càng ngày càng không ổn lên, khắp nơi bị những chủng tộc khác tu sĩ truy sát mơ ước, ta muốn thu nạp bọn họ, che chở bọn họ, vì một linh bộ tộc, tồn tục chủng tộc hương hỏa, mời các ngươi ba vị giúp ta một chút sức lực. Trong mật thất, Dương Tiểu Mạn nghiêm nghị nói rằng, thần sắc hiếm thấy nghiêm túc, càng có mấy phần không nói ra được uy nghi. Ba người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, đều đã biết nàng là linh tổ chuyển thế thân phận, cũng không có cái gì cái khác có thể nói. Sư muội, ngươi có gì kế hoạch? Phong sư nói rằng. Dương Tiểu Mạn nói, ta nghĩ xin mời Thiên Sinh sư huynh cùng Thanh Thu sư tỷ, cùng ta cùng đi ra ngoài, thu nạp những linh căn kia, đặc biệt là có hóa hình tiềm lực linh căn. Thu nạp sau, đem bọn họ mang về Diệu Phong đảo đến, tạm thời liền lấy Diệu Phong đảo vì một linh bộ tộc mới căn cơ. Nói tới chỗ này, lại nhìn Phong sư nói, sư huynh không cần nhẹ ra, lưu thủ nơi này, vì chúng ta hậu thuẫn dựa dẫm liền có thể. Nếu là khả năng, xin mời sư huynh chuyên môn ở trên đảo, vẽ ra một vùng đến, cùng bọn họ tu dưỡng sinh lợi, như có nhàn hạ, chỉ điểm một chút bọn họ tu hành càng tốt hơn. Ba người nghe xong, lặng lẽ suy tư. Sao không trực tiếp lấy sư huynh danh nghĩa, thả ra tin tức đi, triệu hoán những kia giải rác tứ phương linh căn tu sĩ xin vào. Xem ảnh một. Chỉ chốc lát sau, Thử Thiên Sinh hỏi trước. Thời cơ chưa tới. Dương Tiểu Mạn lập tức nói rằng, nếu là Lang tộc, Huyết Tu La tộc những cao thủ kia, bởi vậy hoài nghi sinh tức chỉ ở sư huynh trong tay, đại binh áp sát, sư huynh cũng khó chống đối. Liền hai người các ngươi tới trong này tin tức, tạm thời cũng không thể truyền đi. Ba người khẽ gật đầu. Phong sư nói, ta không có vấn đề, ngược lại hiện tại tạm thời cũng không tìm được tiến lên phương hướng rồi, liền cùng ngươi đi một trận này, nhìn ngươi sẽ vì một linh tộc đánh ra một cái thế nào tương lai. Ta cũng nguyện trợ sư muội một chút sức lực. Tử Thiên Sinh cùng Sở Thanh Thu cũng là cung kính nói đáp lại. Ta chỉ cho các ngươi một cái kiến nghị, dấu chân không cần giới hạn ở bách tộc thánh vực, mục linh tộc bị diệt sau, có lẽ rất nhiều mục linh tu sĩ đi rồi cái khác tam đại tộc vực, trong ba đại tộc vực kia bản thân mục linh tu sĩ cũng có thể mời trên, cộng bài này phục tộc trắng cử. Phong sư cuối cùng nói, ba người trọng trọng gật đầu, đều là đầy mắt hào hùng. Đại kế tạm định, từ ngày này trở đi, Dương Tiểu Mạn mang theo Sở Thiên Sinh hai người, buôn ba tứ phương, thu nạp còn sót lại mục linh tộc tu sĩ. Có hai người hỗ trợ, cuối cùng cũng coi như là lệnh những tu sĩ linh căn kia tin tưởng mấy phần, hành sự thuận lợi cực nhiều lên. Mà Dương Tiểu Mạn đạo tâm cũng là càng thêm sinh động lên. Thể thiên tâm, thuận thiên đạo, hành chính sự, thiên đạo tự nên có tưởng thưởng. Ở con đường đi tới, Dương Tiểu Mạn hay là mọi người bên trong, đi nhất không mê man một cái kia. Có không mê man, liền có rất mê man. Thiên Ma Thánh vực, chiến trường thiên ma, nơi này y nguyên là không ngừng tranh đoạt cùng chém giết, không biết đã chết rồi bao nhiêu tu sĩ, nhưng vĩnh viễn có thời đại mới tu sĩ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đến, tranh tài nguyên, đoạt cơ duyên, giết ra một chút hy vọng sống đến. Rầm rầm. Tiếng đánh nhau thỉnh thoảng vang lên. Mênh mông sân dã, khí đen đung tùm, phảng phất chướng khí lượn lờ rừng cây thế giới đồng dạng, âm u như quỷ vực, trong đó có rất nhiều mây phong sương khoá nơi. Ở một nơi nào đó không lớn bên trong thung lũng, hai tòa hang động song song mà đứng. Cũng không biết đã có bao nhiêu năm chưa từng mở ra, hang động trên cửa lớn cũng đã mọc đầy dây leo, đen sẫm mà có đâm, uốn lượn như bò. Ầm. Một ngày này, trong đó một tấm cửa lớn mở ra, kéo dây leo dồn dập đoạn đi. Cao to, hùng tráng, ngăm đen, lạnh tố. Đi ra tu sĩ, chính là Long Cẩm Ý, rất nhiều năm không gặp, cũng là rốt cục tu luyện tới chí nhân trung kỳ cảnh giới, lạnh túc ánh mắt càng lộ vẻ lạnh lùng lên. Đó là Độc Cô Lạnh Lùng, là trải qua giết chóc sau bất đắc dĩ tang thương lạnh lùng. Ra động đến, hướng bên cạnh hang động, hơi liếc mắt một cái, chậm gì gì đi tới phía trước thung lũng trên đất trống, một mình trầm tư. Này hơi trầm tư, chính là không biết bao lâu đi qua. Đốc đốc, rốt cục lại nhấc chân, đi tới mặt khác một tòa ngoài hang động, xúc động cấm chế. Rất nhanh, hang động cửa mở ra, hai tia chớp vậy ánh mắt, từ hang động nơi sâu xa phong tới. Nhậm Mặc lao già này, ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá lớn tu luyện, thình lình cũng đã đến chí nhân trung kỳ cảnh giới, một thân khí tức sát phạt, so với Long Cẩm Ý đến, chỉ có hơn chứ không kém. Chuyện gì? Liếc Long Cẩm Ý kìa, Nhậm Mặc nhàn nhạt hỏi. Ta phải đi. Long Cẩm Ý càng lạnh nhạt hồi đáp. Ngươi muốn đi nơi nào? Nhậm Mặc ngạc nhiên. Tùy tiện đi nơi nào, nhưng sẽ không lại lưu tại chiến trường thiên ma. Ngươi ở nổi điên làm gì? Hai chúng ta hợp tác như thế hiểu ngầm, ở đây làm đến bút lớn tiên ngọc, cũng tu luyện đến chí nhân trung kỳ cảnh giới. Tiếp tục nữa, sớm muộn có thể xung kích đến chí nhân hậu kỳ cảnh giới. Nhậm Mặc lập tức liền là trách mắng. Long Cẩm Ý nghe vậy, lấy một cái cực đáng buồn vậy ánh mắt nhìn hắn, nói rằng, ngươi thật sự già rồi. Ra đến liền hùng tầm tráng trí cũng không có, ra đến ánh mắt chỉ nhìn thấy trí nhân hậu kỳ cảnh giới này. Nhậm Mặc nghe vậy, đầu tiên là ánh mắt một âm, sau đó chính là cười gần cười nói, ngươi ngược lại có hùng tâm vô cùng, nhưng ngươi mặc dù là có to lớn hơn nữa hùng tâm, cũng phải từng bước một đến. Long Cẩm Ý lắc đầu nói, là trung kỳ vẫn là hậu kỳ, đều không có ý nghĩa, chỉ có đạo tâm tam biến cùng dung hợp cấp 9 linh vật tu sĩ, mới có lên cấp linh tổ khả năng. Đạo tâm tam biến, còn muốn càng quan trọng một ít. Nơi này nếu như không thể giúp ta đạo tâm tam biến, ta nhất định phải rời đi, đi những nơi khác tìm kiếm cơ duyên. Nhậm Mặc trầm mặc. Chương 1542, đường xưa cùng đường mới, canh thứ hai. Long Cẩm Ý lại không để ý tới hắn, xoay người rời đi. Cẩm Ý, vậy cũng không cần nhanh như vậy liền rời đi đi, có thể xung kích đến chí nhân hậu kỳ lại đi tìm a. Nhậm Mặc vội nói, hiển nhiên không hy vọng Long Cẩm Ý rời đi. Qua nhiều năm như vậy, Long Cẩm Ý giúp hắn vượt qua rất nhiều lần muốn móc ra giết chóc kiếm đen đến cục diện, hắn cần Long Cẩm Ý yểm hộ. Không, hiện tại chính là thời điểm, chí nhân trung kỳ thích hợp nhất. Long Cẩm Ý đầu cũng không chuyển, tiếp tục tiến lên. Ta phải nhắc nhở ngươi, thanh kiếm kia đã thành tâm ma của ngươi, dùng lại không dám dùng, quăng lại không nỡ, trừ bỏ nó ở ngoài, ngươi vừa không có càng nhiều thủ đoạn càng mạnh hơn, tới đối phó đối thủ lợi hại, làm lên việc đến sợ hãi rụt rè, cầu cầu thả thả, ngươi đã từng một viên tàn nhẫn quyết tuyệt tâm, đều bị nó làm tàn đi. Lại nói một câu. Nghe được câu này, Nhậm Mặc lại hãm trong trầm mặc. Long Cẩm Ý phảng phất vượt qua hư không bình thường, đến xương ngủ biên giới, đâm đầu lao vào. Hào hiệp, kiên quyết, không về nữa. Ra trận pháp cấm chế, triển khai thiên bộ thông, bay về phía trong chân trời. Long Cẩm Ý vừa bay đi, vừa rơi vào suy tư ở trong. Ở trên vô tình, đến cùng còn có cái gì càng cao hơn đạo tâm cảnh giới? Trong lòng lẩm bẩm. Đạo tâm của hắn, từ trí tỉnh, đi tới vong tỉnh, lại tới vô tình, thấy thế nào đều có loại như Phương Tuấn Mi bất diệt đạo tâm bình thường, đi tới đầu bình thường cảm giác. Muốn tiến thêm một bước nữa, hoàn toàn không nghĩ ra manh mối. Cũng may tuổi thọ dài lâu, có nhiều thời gian từ từ suy nghĩ, chậm rãi tìm. Rời đi chiến trường thiên ma, dù sao cũng nên có cái phương hướng. Long Cẩm Ý hầu như là theo bản năng bình thường, hướng về Thiên Ma Thánh vực cùng nhân tộc trung ương thánh vực đường nối phương hướng bay đi, đột nhiên lúc thức tỉnh, tâm thần chấn động. Xem ra ta hiện tại đạo tâm, tên tuy vô tình, nhưng trên thực tế còn có tình ở, còn ở lo lắng Tiểu Mạn, Tuấn Mi, Từ Kính bọn họ, bằng không cũng sẽ không nghĩ đều không cần nghĩ, liền hướng trong phương hướng này bay tới. Long Cẩm Ý trong ánh mắt, hiện ra càng thâm thúy suy tư vẻ đến. Đến cùng phải như thế nào, vượt qua cửa ải này, phía trước càng cao hơn đạo tâm cảnh giới, là triệt để trở thành một không có tình cảm chút nào quái vật, vẫn là. Long Cẩm Ý trong lòng, một mảnh mờ mịt. Xem ảnh một. bay đi sau, vừa đi vừa nghỉ. Không biết tên bên trong thung lũng, tiếng ầm ầm nổ vang. Không biết tên thiên ma đại khai sát giới, tàn sát cùng tộc, máu chảy thành sông, tiếng gào khóc ngút trời. Long Cẩm Y đứng ở đỉnh núi chỗ cao, mắt lạnh nhìn xuống, không có nhúng tay. Trong dãy núi, tiếng ầm ầm nổ vang. Không biết tên yêu thú, muốn cướp sạch một cái nào đó không biết tên thiên ma tông môn, lại là máu chảy thành sông, lại là tiếng gào khóc ngút trời. Long Cẩm Y ở sừng sững ở trong mây, mắt lạnh nhìn xuống, không có nhúng tay. Không biết tên thiên ma trong thôn trang, manh thú đột kích, nhỏ yếu thiên ma, tứ tán chạy trốn, nhưng manh thú theo sát không nghỉ, mắt thấy lại đem máu chảy thành sông, tiếng gào khóc ngút trời. Hô. Nhưng trong bầu trời chỗ cao, nhưng có cuồng gió thổi tới, đem những manh thú kia cuốn lên thiên đi, cuốn không thấy hình bóng. Long Cẩm Y rốt cục ra tay. Nhưng bất luận là ra tay, vẫn không có ra tay, vô tình đạo tâm, đều là không hề có một chút động tĩnh. Long Cẩm Y con đường cũng còn dài lắm. Lại là trong một chỗ hang động nào đó, minh châu loài sáng. Bốn bóng người, xếp hàng ngang ngồi xếp bằng, mỗi cái suy tư đả tọa, khí chất lại không giống nhau. Hoặc là hào liệt thô bạo, hoặc là mở mịt tiêu sái như phong vân, hoặc là Phật tâm đạo vận đi theo, hoặc là phóng đãng bất kham lại đáy mắt ẩn sâu dày nặng. Chính là Hải Phong Ca, Lục Tung Tiểu, Thương Ma Hà, Loạn Thế Đao Lang bốn người. Bốn người bây giờ cũng đều đã xung kích đến chí nhân trung kỳ cảnh giới, bất quá từ địa bộ này xem, vẫn cứ là tình cùng anh em ruột thịt. Loạn Thế Đao Lang rõ ràng có chút phiền lòng sự, đả tọa không an lòng, con mắt mở rồi đóng, đóng rồi mở, chau mày. Liên tiếng hít thở, ở trong hang động yên tĩnh, nghe tới đều đặc biệt trọng một ít. Cái tên nhà ngươi, khi nào biến sốc nổi như thế, không nên liền khắp thủ đều thua. Thương Ma Hà rốt cục không nhịn được cô. Hải Phong Ca, Lục Tung Tiểu nghe vậy, cũng là đồng thời nở nụ cười. Loạn Thế Đao Lang cười khổ một cái, nói rằng, ba người các ngươi ra hỏa là tốt rồi, đạo tâm đều cùng đời kia gần như, đời kia cảm ngộ cơ duyên, đem ra liền có thể dùng, một mực ta không đi giết chóc chi đạo, đi rồi cái này phóng đãng bất kham con đường, bây giờ là đầu óc mơ hồ, không biết tới đâu đi, trong lòng đương nhiên buồn bực. Ba người nghe vậy, đồng thời nở nụ cười. Thương Ma Ha ánh mắt tầm nhìn sáng sủa, trước tiên nói, này cũng cho thấy, chúng ta còn ở đi trước khuôn mẫu cũ, ngươi lại ở đi một cái đường mới lên. Đi khuôn mẫu cũ người, muốn cuối cùng so với đời kia đi càng xa hơn, thông thường tới nói, nhất định càng khó. Chỉ có điều trên đường tiết kiệm một chút thời gian mà thôi. Lục Tung Tiểu nói tiếp. Không sai, đi đường mới, có lẽ mới là chính đạo. Hải Phong Ca cuối cùng mở miệng, lại nói, nếu để cho ta giờ khắc này trở lại ký ức giác tỉnh trước, ta định sẽ chọn đi ra một cái mới đạo tâm con đường đến. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, rơi vào suy tư ở trong, chỉ chốc lát sau, lặng lẽ cười một tiếng nói, ta liền làm ba người các ngươi, nói chính là thật, người khác nói cái gì, ta đều tin. Ba người cười to. Sư đệ, ngươi nên rời đi chúng ta, đi tìm đạo của chính ngươi, lại cùng ba người chúng ta cùng nhau. Nhiều nhất là nhiều làm chút tiên ngọc, đối với đạo tâm của ngươi lột xác đã không có trợ giúp. Thương Ma Ha nói rằng. Hải Phong Ca cùng Lục Tung Tiểu ngẩn ra sau, đều là gật đầu đồng ý. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, suy tư chốc lát, cũng là gật gật đầu, nói rằng, ba người các ngươi, nếu muốn đuổi ta rời đi, có thể có đề nghị gì hay cho ta. Ba người nghe vậy, chăm chú suy tư lên. Ngươi về Nam Thánh Vực, về Bạch Quốc, về càng phía Đông gia tộc trốn cũ một chuyến đi. Chỉ chốc lát sau, Hải Phong Ca nói rằng, lại nói, ta biết ngươi năm đó tâm tính khôi phục sau, cũng không dám lại trở về liếc mắt nhìn. Hiện tại, ngươi nên về rồi. Liên là Thương Hải Tăng Điển, ngươi cũng nên trở lại. Lục Tung Tiểu hai người gật đầu đồng ý. Tốt, ta trở lại. Hơi trầm ngâm sau, Loạn Thế Đao Lang liền trọng trọng gật đầu. Quyết định sau, cũng không nhiều trì hoãn, một cái đứng lên, cùng ba người lại lẫn nhau căn dặn bàn giao vài câu, đi ra cửa. Loạn Thế Đao Lang bước vào trong gió bụi, cũng bước lên tìm kiếm đạo tâm tam biến cơ duyên con đường. Không có về Nam Thánh Sơn đi gặp vợ con, thẳng đến Thánh Môn phương hướng mà đi. Bây giờ tu chân giới, tứ đại thánh vực liên thông, năm đó đạo kia Thánh Môn chỉ cho chí nhân bên dưới đi ra ngoài. Chí nhân tu sĩ muốn nhân tổ giấy thông hành quy củ đã không có ý nghĩa, bởi vậy đã có thể tự do ra vào. Này không riêng mang ý nghĩa thế giới bên ngoài đối mặt cường giả chiến đấu nguy hiểm, cũng mang ý nghĩa những lao gia hỏa đó đã vứt bỏ tứ thánh vực, chuyên tâm bảo vệ chính mình ở trung ương thánh vực địa bàn. Nếu tu chân cách cục đã biến, nên thả xuống, liền sớm muộn đều muốn thả xuống. Thánh môn chỗ nơi ở Tinh La biển bên cạnh Lâm Hải ốc đảo, đến sau một xuyên mà vào. Sau khi đi ra, y nguyên là mảnh kia cắt vàng thế giới, nhưng phá nát dấu vết quá nhiều quá nặng rồi. Chương 1543 Loạn tướng, canh thứ ba. Chỉ liếc mắt nhìn, Loạn Thế Đao Lang liền liệu định có chí nhân kỳ hảo thủ đi ra quá, hơn nữa vẫn còn ở nơi này tranh đấu quá, may là nơi này là không người hoang vu nơi. Ánh mắt quét một vòng, bay về phía Nam Thánh vực phương hướng. Tốc độ cực nhanh. Khổng lồ thần thức bay tung tóe. Hầu như là thời gian uống cạn chén trà sau, liền nhìn thấy Nam Thánh vực. Nay vừa nhìn, Loạn Thế Đao Lang lại là con ngươi vừa mở, đã từng Nam Thánh vực đã bị đập nát phía tây vị trí hơn một nửa cái, khắp nơi là cho chết thổ địa, phảng phất bị rút khô sinh cơ chi khí bình thường, không gặp sinh linh cái bóng. Hoang thổ mặt đất, cát bụi tung bay. Năm đó phụ cận cái gì tu chân tông môn, cái gì nhân gian thành trì, đã sớm không tồn. Đây là tên khốn kiếp nào làm ra? Loạn Thế Đao Lang ánh mắt hằn lên. Loẹt xoẹt. Thiên Bộ Thông liền đạp, vội vã chạy tới năm đó Đại Phong thị, Nam Cung Tòng Vân đám người, ở Bạch Vân Thâm Sử bị hủy sau, chọn mới chỗ tu luyện. Chỗ kia địa phương, cũng là mọi người bọn hậu bối mới liên lạc nơi. Nam Thánh vực rộng lớn mặt đất, ở phía dưới sẽ qua. Hướng về phía đông phương hướng đến, cuối cùng cũng coi như là bắt đầu có mấy phần sinh cơ chi khí, có phàm nhân, có tu sĩ, nhận ra được loạn thế đao lang đạo này khủng bố thần thức, mỗi người là sợ hãi đến bỏ chạy. Bạch. Chỉ chén trà nhỏ thời gian sau, loạn thế đao lang liền rơi vào một chỗ trong mây đỉnh núi, cách đó không xa có sơn môn cổng trào dạng đồ vật, có khắc Vân Quy Sử ba chữ lớn, chính là năm đó Đại Phong thị đám người lấy mới tên. Ngoài sơn môn, không người trông coi. Loạn thế đao lang xúc động cấm chế sau, yên lặng bắt đầu chờ đợi. Rất nhanh, liền có thần thức từ trận pháp trong khe hở dò ra, lại quét tới, đương nhiên cực kỳ nhỏ yếu. Tiền bối là vị nào, chuyện gì đến chúng ta Vân Quy Sử? Một ông già âm thanh vang lên ở loạn thế đao lang trong đầu. Ta là các ngươi Phương Tuấn Mi tổ sư bằng hữu loạn thế đao lang, mới từ trung ương thánh vực trở về, tìm cái biết ta tu sĩ đi ra mang ta đi vào. Loạn thế đao lang từ tốn nói, không người lại truyền âm. Chỉ trăm tức sau, sơn môn kia trong sương mù liền đi ra bốn bóng người đến, đều là ba cái phàm thuế sơ trung kỳ, đầu lĩnh chính là cái tổ khiếu sơ kỳ ông lão, bốn người trong cơ thể đều có kiếm nguyên gồ lên. Vạn bối Long Dương gặp qua loạn thế tiền bối. Đầu lĩnh ông lão đánh giá loạn thế đao lang vài lần, đại hỉ tiến lên bài kiến. Xem ảnh một, xin ra mắt tiền bối. Ba người kia cũng tiến lên. Loạn thế đao lang khẽ gật đầu, đối mặt Phương Tuấn Mi hậu bối, đương nhiên sẽ không làm bộ làm tịch làm gì, nhưng vẫn có cố không giận tự uy, làm người thuyết phục phong thái. Đi vào lại nói, nhẹ nhàng nói một tiếng. Ông lão vội vã hẳn là, bốn người đồng thời đem loạn thế đao lang xin mời vào sơn môn bên trong. Trong sơn môn tú lệ cảnh tượng, không cần nhiều miêu tả, bất quá phòng ốc ngược lại rất ít. Nơi này bây giờ còn có bao nhiêu tu sĩ? Loạn thế đao lang vừa đi vừa hỏi. Tổng cộng 12 người, trưởng sự chính là Lý Thừa Nguyên tổ sư cùng Hải Đường tổ sư, hai người bọn họ vị đều đã là tổ khiếu trung kỳ cảnh giới, cùng cái khác mấy cái đệ tử ở bên ngoài du lịch. Cái kia Long Dương đáp, có chút xa xôi ta. Loạn thế đao lang thổn thức nói, có sao nói vậy? Là bọn vãn bối vô năng, phụ lòng chư vị tổ sư cùng tiền bối kỳ vọng. Long Dương ngượng ngùng nói, Đại Phong thị, Nam Cung Tòng Vân, Bá Vô Cực ba người bọn hắn đây. Loạn thế đao lang lại hỏi, bọn họ ba vị tổ sư đều đã xung kích đến tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới, ở rất nhiều năm trước cũng đã đi rồi trung ương thánh vực. Loạn thế đao lang khẽ gật đầu, thầm nghĩ ba người này e sợ cũng là nhiều năm như vậy đến Phương Tuấn Mi hậu bối bên trong xuất sắc nhất ba cái. Trong lời nói, tiến vào phòng nghị sự bên trong, bọn tiểu bối dâng trẻ thơm. Nam thánh vực phía tây một tảng lớn kia là bị ai đập nát, đã có bao nhiêu năm rồi? Loạn thế đao lang nhanh chóng lại hỏi, là hai cái tu sĩ tranh đấu lan đến gần, tên gọi là gì chúng ta cũng không rõ ràng, bất quá ngược lại biết tướng mạo, thời gian đại khái là hơn 6.000 năm trước. Long Dương cũng là nhanh chóng đáp. Loạn thế đao lang nói, dáng vẻ hiện cho ta xem. Long Dương nghe vậy, không nói hai lời, hiện ra hai khuôn mặt đến, một cái mặt dô ông lão, một cái mặt lạnh thanh niên, loạn thế đao lang đều chưa từng thấy, đành phải trước tiên ghi nhớ. Lại hỏi, bọn họ sau đó đi nơi nào rồi? Hướng phía bắc đuổi tránh được đi rồi, đông thánh vực, bắc thánh vực, đều bị bọn họ đánh phá nát rất lợi hại, nghe nói chỉ có tây thánh vực vẫn tính hoàn chỉnh. Long Dương nói, bây giờ tứ đại thánh vực, tất cả đều héo tàn, đặc biệt là đông nam bắc tam đại thánh vực, bị hai cái này tu sĩ hủy diệt đại lượng tông môn cùng truyền thừa, đập nát rất nhiều tài nguyên cùng linh sơn bảo địa, đám phàm nhân càng là tử thương vô số. Loạn thế đao lang khẽ gật đầu, nay Vân Quy Sử đệ tử thế vi, chỉ sợ cũng có nguyên nhân này. Về phần bọn hắn sau đó đi nơi nào, bọn vãn bối liền không biết. Loạn thế đao lang lại gật đầu, tỉ mỉ hỏi, đều có những địa phương nào bị hủy? Nghe nói kiếm tu liên minh dĩ nhiên cũng hủy hoại trong chốc lát, trong lòng chịu không nổi thốn tức lên. Bất kể như thế nào, kiếm tu liên minh cùng hắn đều là có chút tình nghĩa, không có kiếm tu liên minh, hắn cũng sẽ không nhận thức bây giờ đạo lữ tiện đao muội. Thế lực cũ bị diệt, thế lực mới đương nhiên cũng tầng tầng lớp lớp, đáng tiếc đã xa xa không đạt tới trước những thế lực lớn kia thanh uy. Bây giờ này Đông Nam Bắc Tam Đại Thánh vực, có thể nói là lại loạn lại suy sụp. Đại Phong thị bọn họ sau khi rời đi, có thể có vị nào cùng các ngươi tương quan tiền bối đã trở lại? Chỉ chốc lát sau, Loạn Thế Đao Lang lại hỏi. Chưa từng. Long Dương lắc đầu. Loạn Thế Đao Lang lại gật đầu, trung ương thánh vực cái này phồn hoa địa phương, đối với tu sĩ cấp cao sức hấp dẫn quá to lớn, đi rồi sau, ai còn nghĩ trở về, liền Loạn Thế Đao Lang chính mình. Một chuyến này đều là bởi vì đạo tâm cùng ẩn sâu phần kia ấy nấy mới trở về. Tử vong xa hải phía đông, hiện tại là tình huống thế nào? Loạn thế đao lang lại hỏi. Long Dương nói, chúng ta từng đời này tu sĩ, thường thường về đi xem, năm đó cái kia hai vị tiền bối tàn phá sau, Lý Thừa Nguyên tổ sư cùng Hải Đường tổ sư cũng từng lập tức trở về quá, bản tâm kiếm tông đã không còn hương thịnh, từ trên biển đến thiên ma, cùng bách tộc tu sĩ, đã càng ngày càng tàn phá, chiếm trước càng nhiều địa bàn, nhân tộc tình cảnh, vô cùng gian nan. Loạn thế đao lang khẽ gật đầu, lại hỏi Bạch Quốc. Cùng cái kia càng phía đông tình huống, Long Dương cũng đã không tính quá rõ ràng. Lại không nói nhiều, đứng lên, ở trong điện đi dạo, lặng lẽ suy tư lên. Chỉ chốc lát sau, Loạn Thế Đao Lang ánh mắt nhất định, nhìn cái kia Long Dương nói, mấy người các ngươi, nghĩ biện pháp liên lạc với những người khác, gọi bọn họ trở về, ta đi phía đông một chuyến, lúc trở lại, đem các ngươi cùng cái khác bản tâm kiếm tông đệ tử, mang tới trung ương thánh vực đi, các ngươi đi nơi đó tu luyện đi. Bốn người nghe vậy, ánh mắt chấn động. Nơi này không thể sững sờ, lại đến mấy người điên, đại gia đều muốn chơi xong. Tuấn Mi không ở, chuyện này để ta làm chủ. Đa tạ tiền bối. Bốn người mừng lớn nói tạ. Trung ương thánh vực cũng là bọn họ tha thiết ước mơ địa phương. Chương 1544, không vào được gia tộc, canh thứ nhất. rời Vân Quy Sử, bay về phía đông đi. Quả nhiên, phía đông phương hướng còn có tảng lớn tranh đấu sau bừa bãi nơi, đặc biệt là Đông Thánh vực bên kia, phá nát càng là lợi hại, linh khí lưu tán. Lại hướng đông đi, lại là Tử Vong Sa Hải. Loạn Thế Đao Lang cùng Phương Tuấn Mi năm đó, lần đầu tiên tới Đông Thánh vực thời điểm, vẫn còn ở nơi này, ăn qua một cái tên là Phệ Linh tộc chủng tộc thiệt tỏi. Nay Phệ Linh tộc tựa hồ còn có chút ẩn sâu bí mật, nhưng Loạn Thế Đao Lang cùng Phương Tuấn Mi sau đó, tầm mắt vô cùng thế giới rộng, cũng lười đến tìm hiểu rồi. Mênh mông biển cát, âm phong gào thét. Năm đó xem ra là vô biên vô hạn, bây giờ cũng bất quá là thần thức mới quét. Mặt ngoài nhìn lại, không có cái gì đại tổn hại. Chỗ sâu dưới mặt đất bên trong, vẫn có cái kia quái lạ Phệ Linh tộc, Loạn Thế Đao Lang cũng lười để ý tới. Loạch xoạch. Thiên Bộ Thông liền đạp, sắp tới Bạch Quốc địa giới. Quả nhiên đã là Thương Hải Tam Điển. Tân sinh dòng sông hồ nước, tân sinh sơn dã mặt đất, tân sinh thành trì thôn trang, hầu như không còn nữa năm đó răng rớp, nhân tộc, thiên ma, bách tộc pha tạp vào sinh tồn ở trên vùng đất này. Loạn Thế Đao Lang thần thức đảo qua, trong lòng một mảnh thổ thức. Cũng may, rất nhanh tìm tới Loạn Thế gia tộc đã từng chỗ cư Bạch Hạc Sơn, sườn núi kia nơi, vẫn có đá tảng, có khắc Loạn Thế hai chữ, trên sườn núi lại có cung điện lầu ẩn hiện. Hiển nhiên, Loạn Thế gia tộc đã trung kiến. Loạn Thế Đao Lang ánh mắt hơi lại phức tạp một hồi, bóng người lóe lên, rơi vào cửa sân môn. Xin ra mắt tiền bối. Hai cái tiểu tu vội vã tới hành lễ, thần sắc có chút nơm nớp lo sợ, Loạn Thế Đao Lang khí tức đối với bọn hắn tới nói, thực sự quá dọa người. Không biết tiền bối đến chúng ta Bạch Hạc Sơn, vì chuyện gì? Một người nhắm mắt hỏi. Loạn Thế Đao Lang thu rồi khí tức, nhàn nhạt hỏi, các ngươi Loạn Thế gia hỏa, bây giờ tộc trưởng là ai? Hai người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, một người nói rằng, tiền bối, chúng ta Loạn Thế gia tộc bây giờ tộc trưởng là Loạn Thế Phi Ưng lão tổ tông. Loạn Thế Đao Lang nghe mắt lóe lên. Nay Loạn Thế Phi Ưng, cùng em gái của hắn Loạn Thế Phi Ca, là năm đó hắn đổ Loạn Thế gia lúc, chỉ có đào tẩu hai cái tộc nhân, năm đó đối với mình là cực tiểu thị. Xin hắn đi ra gặp ta, nói cho hắn, Loạn Thế Đao Lang trở về rồi. Loạn Thế Đao Lang nói rằng. Xem ảnh một. Hai người nghe vậy mẩn ra, hiển nhiên chưa từng nghe tới danh tự này, nhưng ít nhất cũng nghe ra là Loạn Thế gia tiền bối, nhất thời mừng lớn nói, hóa ra là gia tộc tiền bối trở về, mời theo vạn bối tiến tông lại nói. Không cần, ta chờ hắn đi ra lại nói. Loạn Thế Đao Lang suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu, cảm giác được chính mình bước không tiến đạo kia sơn môn đi. Hai người nghe lại là ngẩn người, nhưng cũng chỉ đành theo hắn đi rồi. Một người trong đó đi vào thông báo. Rất nhanh, hai cái thanh niên dáng dấp nam nữ, đồng thời cùng cái kia tiểu tu đi ra. Nam tử ngoài 30 dáng dấp, hình thể cùng Loạn Thế Đao Lang có chút giống, cao gầy to lớn, áo bào rộng tay áo lớn, mái tóc đen suôn dài như thác nước, dáng vẻ hào liệt uy nghiêm. Nữ tử lại là 25, 26 tuổi dáng dấp, xinh cực xinh đẹp tuyệt trần, giữa khuôn mặt cùng nam tử kia có mấy phần giống nhau. Chính là Loạn Thế Phi Ưng huynh muội, hai người bây giờ đều đã là tổ khiếu trung kỳ cảnh giới, không nghĩ tới càng tất cả ở phía đông, không có ở tứ thánh vực lang bạn. Hai người sau khi ra ngoài, nhìn thấy Loạn Thế Đao Lang, lại nhận ra được hắn sâu không lường được, đều là con ngươi ngưng tụ, bất quá rốt cuộc thành thục quá nhiều, không tưởng tượng năm đó đồng dạng cừu hận tia sáng lóe lên, chỉ thần sắc lạnh lẽo. Ngươi trở về làm gì, lại muốn đổ ra tộc sao? Loạn Thế Phi Ưng lạnh lùng nói rằng, nghe hai cái thủ sơn môn tiểu tu, biến sắc. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, trong lòng cực kỳ phức tạp, đối mặt hai người này, thật sự có chút không biết nói cái gì tốt. Trong gia tộc hiện tại có bao nhiêu người? Chỉ chốc lát sau, Loạn Thế Đao Lang rốt cục mở miệng. Hai người nghe vậy, con ngươi lại ngưng một hồi, Loạn Thế Phi Ưng chính là pháp lực bốc hơi, lại bị Loạn Thế Phi Ca cho đè lại, nữ tử này lãnh đạm nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nhân tộc trung ương thánh vực, cùng thiên ma, bách tộc, yêu thú ba người tộc vực đã liên thông, ra vào thánh môn, lại không người trông coi, bất cứ lúc nào cũng có thể có lợi hại tu sĩ đi tới tứ thánh vực, thậm chí tới trong này, bọn họ tranh đấu động tĩnh, dễ dàng liền có thể càn quét Bạch Quốc lớn như vậy địa phương. Loạn Thế Đao Lang nghiêm mặt nói, cho các ngươi thời gian 10 năm, đem gia tộc người tụ lại lên, ta mang bọn ngươi đi trung ương thánh vực, nơi này không thể lại ở lại rồi. Hai người nghe vậy, đầu tiên là sắc mặt dùng mình. Đi cùng không đi, diệt cùng bất diệt, đều là chúng ta chuyện của chính mình, không nhọc ngươi bận tâm. Loạn Thế Phi Ưng nói, một bộ kiệt ngạo dáng vẻ. Vậy ta liền đem các ngươi trói lại đi. Loạn Thế Đao Lang quát trói thai. Hai người mắt lạnh leo đối diện, càng rất có vài phần giống nhau. Liền quyết định như vậy, 3 năm sau, đều theo ta rời đi. Loạn Thế Đao Lang lộng quyền độc hành. Nói câu này, xoay người mà đi, lại không để ý tới mọi người. Loạn Thế Phi Ưng huynh muội hai mặt nhìn nhau một chút, đều là thần sắc phức tạp lên. Rời Bạch Hạc Sơn, lại chạy Nam Thừa Tiên Quốc. Địa phương này, các tộc chia nhỏ so với Bạch Quốc còn lợi hại hơn, nhân tộc chỉ còn giữ lại năm đó 1/4 địa bàn, tu chân môn phái thế vi, có thể tưởng tượng. Đi tới Bản Tâm Kiếm Tông, báo lên họ tên sau, tự nhiên là một mảnh hoan nghênh, ra đón tu sĩ, dĩ nhiên chính là Lý Thừa Nguyên cùng Hải Đường. Lúc này Bản Tâm Kiếm Tông, dĩ nhiên chỉ có mấy trăm đệ tử. Làm Loạn Thế Đao Lang đưa ra rời đi ý nghĩ sau, hầu như không phản đối. Loạn Thế Đao Lang cáo biệt Bản Tâm Kiếm Tông, tiếp tục hướng đông một bên. Phía đông Loạn Thế gia tộc mới là Loạn Thế Đao Lang chân chính xuất thân nơi, nhưng đã không người đến chứng kiến, Thương Hải Tang Điền bên dưới đã không có năm đó đỉnh núi. Liên tế điện một cái đều không làm được. Loạn Thế Đao Lang mang theo một mảnh đau lòng, tiếp tục hướng đông, lại đi tới Đảo Nguyên Kiếm phái, tiếc nuối vô cùng, cái này năm đó đại phái đã sớm chia năm xẻ bảy, biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Liền những kia chia năm xẻ bảy sau môn phái, có chút đều đã biến mất rồi. Trở lại Bạch Quốc, ở Bạch Quốc vô danh trong núi tạm ở lại. Một viên đạo tâm, không có động tĩnh, nhưng cuối cùng cũng coi như là tiêu tan mấy phần. Ba ngày, vội vã đi qua. Một ngày này, thuyền lớn đứng ở Bạch Hạc sơn eo, từng cái loạn thế gia tộc tiểu bối, nối đuôi nhau lên thuyền, loạn thế phi ưng huynh muội, chung quy vẫn là làm ra rời đi quyết định. Bọn họ đi theo ngươi, hai chúng ta tự có nơi đi. Loạn thế phi ưng kiệt ngạo nói, cùng loạn thế phi cả không có lên thuyền. Thiếu mẹ nó phí lời. Loạn thế đao lang nghe chính là gầm lên, nơi nào không biết hắn còn có chút tâm tình, lại nói, đi rồi trung ương thánh vực sau, các ngươi muốn đi đâu, lão tử quản không được, hiện tại cũng phải lên cho ta thuyền tới. Tiếng nói lên lúc, đã là trầm trọng như thiên pháp lực khí tức, cùng ép mà đến, ép hai người sống lưng uốn cong. Loạch xoạch. Siêu siêu. Loạn thế đao lang bóng người loại nhanh, ngón tay điểm nhanh, trực tiếp đem hai người giam giữ, phong tỏa nguyên thần pháp lực, ném lên thuyền đi. Chương 1545, đánh cướp, canh thứ hai. Chờ mọi người, lại đi bản tâm kiếm tông, lại là mấy trăm người lên thuyền, chen chính là chẳng đấy. Lúc này mới đi tới phía tây đi. Đến Vân Quy Sử, lại đem Long Dương đám người mang tới, loạn thế đao lang lần này trở về, cũng coi như là thao nát tâm. Nguyên bản còn định đem Hải Phong Ca, Lục Túng Hiểu, Thương Ma Ha ba người tông môn hậu bối cho đồng thời mang tới, nhưng thực sự là nhét không dưới. Hơn ngàn người chen ở một trên chiếc thuyền này, bay về phía thánh môn. Thuyền vẫn như cũng là thái ớt thanh linh phảng, thượng phẩm linh bảo cảnh giới, loạn thế đao lang chính mình đều không nhớ rõ đã có bao nhiêu năm không lấy ra dùng qua. Muốn đến thánh môn, đầu tiên liền muốn qua cái kia một đường báo cát, loạn thế đao lang chính mình không cần lo lắng, nhưng thái ớt thanh linh phảng, nhưng phải hắn che chở mới được. Gì gì? Điện lưu âm thanh lấp lóe, một tầng vỏ trứng dạng lôi đỉnh màn ánh sáng sinh ra, đem thái ớt thanh linh phảng toàn bộ gói lại, loạn thế đao lang lại là vọt đến thân thuyền bên ngoài, trước tiên bay đi, phảng phất mở đường tiền phong bình thường. Lý Thừa Nguyên, Hải Đường các loại tổ khiếu tu sĩ, lại là canh giữ ở thuyền hai bên. Tiếng gió lớn dần, bay đầy trời cát. Ngay phía trước hướng phía trong, một đạo màu vàng cắt tường đột ngột lên, bay lên trời cao đồng thời, lại hướng về mọi người phương hướng, đập đánh tới, thế như thiên quân vạn mã chạy trồm mà đến đồng dạng. Sa vụ chi tường, càng ngày càng cao, càng ngày càng dày, lan tràn hướng về hai bên, không biết bao nhiêu giảm đi, cảnh tượng kia, chính là phảng phất trên biển cắt nổi lên ngút trời sóng lớn bình thường, muốn đem tất cả tồn tại đập thành hư vô. Ầm ầm ầm. Hư không chấn động, tiếng vang như sấm. Thái ớt thanh linh phảng cùng trên thuyền mọi người, vào đúng lúc này, nhỏ bé như run rế. Hê. Loạn thế đao lang lấy ra trường đao đến, một đao bổ tới, một cái tam giác hình mũi khoan lôi đỉnh chi nhận, gào thét mà đi, cái kia tam giác cái rủi, lại nhanh chóng kéo dài lớn mạnh lên, hình thành một cái tam giác dạng lôi đỉnh vỏ, đem loạn thế đao lang cùng phía sau thái ớt thanh linh phảng gói lại. Xẹt xẹt. Sa vụ chi tường hai phần, tách ra một cái rõ ràng mà lại chống trải đường lối đến, loạn thế đao lang dẫn dắt mọi người, hướng phía trước phóng đi. Thái ớt thanh linh phảng liền một điểm lay động, đều không có phát sinh. Tiếng ủng hộ rung trời mà đến từ bản tâm kiếm tông tu sĩ. Loạn thế gia tộc người, lại là thần sắc phức tạp, đã biết, một vị này từng đổ quá gia tộc một lần, ngay cả hôm nay tộc trưởng cha mẹ, đều là hắn giết. Một phân chấn, một bình tĩnh, so sánh rõ ràng. Loạn thế đao lang cũng không để ý, tiếp tục dẫn dắt mọi người hướng phía trước đi. Hướng về nơi sâu xa đi, gió dần dần bắt đầu tăng lên, từ bốn phương tám hướng mà đến, có chút cuốn lên xem gặp xa vụ chi tưởng, có chút nhưng căn bản không nhìn thấy hình dạng, chỉ có thể chính mình đi nhận biết. Thái ớt thanh linh phảng sóc này rốt cục bắt đầu kịch liệt lên, cũng đem loạn thế đao lang bận bịu không thể tách rời ra, được kêu là một cái mệt. Xem ảnh một. Dùng thời gian gần nửa năm, rốt cục đến thánh môn. Thánh môn dường như ánh sao chi cửa vậy cảnh tượng, trong một đám bọn tiểu bối, mỗi người trợn to hai mắt, nghị luận sôi nổi, loạn thế đao lang lại là đặt mông ngồi ở đầu thuyền, ăn vào đan dược sau, rót lên rượu đến, không có vội vã đi vào. Nhìn mọi người hưng phấn dáng vẻ, loạn thế đao lang khẽ mỉm cười, không khỏi nghĩ từ bản thân lần đầu tiên tới lúc cảnh tượng. Tiên bối, đi rồi trung ương thánh vực sau, chúng ta ở nơi nào đặt chân? Lý Thừa Nguyên tới gần quá tới hỏi. Không biết. Loạn thế đao lang trả lời rất thẳng thắn, sau đó lại nói, trung ương thánh vực chi lớn, cách xa ở các ngươi tưởng tượng bên trên, tổng sẽ không để cho các ngươi rơi vào nơi nguy hiểm, bằng không ta cũng không cách nào cùng Tuấn Mi bằng giao. Lý Thừa Nguyên gật đầu nói tạ. Đi rồi. Lại chỉ chốc lát sau, loạn thế đao lang uống một hơi cạn sạch trong ấm rượu, quát to một tiếng, rốt cục thôi thúc thái ớt thanh linh phảng, lái vào thánh môn bên trong. Rộng lớn thiên địa, bày ra ở dưới chân. Sau khi đi vào, cũng không biết là cái nào một mảnh biển cát, hoang vu không gì sánh được, mênh mông đến khó mà tin nổi. Một đám nhà quê vậy tiểu bối, xem lại là nghị luận sôi nổi, loạn thế đao lang đương nhiên đã nhìn chán. Tất cả câm miệng. Quát to một tiếng, trong lòng mọi người chấn động, đồng thời yên tĩnh lại, ánh mắt tề loạch xoạch nhìn về phía loạn thế đao lang. Hiện tại ta liền mang bọn ngươi đi tìm một cái sống yên ổn đặt chân nơi, trên con đường này, ta sẽ đem chuyện nơi đây cho các ngươi cẩn thận giảng giải một chút, như có tu sĩ đột kích, ta có thể hộ các ngươi liền hộ, nếu là không bảo vệ được, liền từng người đảo mạng đi. Loạn thế đao lang sừng sững đầu thuyền, ánh mắt như điện quét về phía mọi người. Mọi người nghe vậy, trong lòng lần đầu ngưng tụ lại. Vèo. Chọn một phương hướng, thái ớt thanh linh phảng bay tới đằng trước, loạn thế đao lang hướng về mọi người, ngay thẳng nói lên trung ương thánh vực sự tình đến. Thiên địa mênh mông như biển. Mọi người như chạy ở trên biển run rế, tốc độ chi chậm, liền càng không cần phải nói. Ở bay hầu như hơn 30 năm sau, Loạn Thế Đao Lang mới rốt cục gặp gỡ một cái đi ngang qua tu sĩ, hỏi rõ phương hướng, bắt đầu quay lại đầu thuyền. Bay đi phương hướng là Thiên Nguyên Ốc đảo phương hướng, cũng chính là Nam Thánh Sơn chỗ nơi, nơi đó vẫn còn toàn an bình. Huống hồ nơi đó có nhân tổ đại lao tọa chấn, tình huống thông thường là sẽ không phát sinh đại hạo kiếp. Tiếp tục bay đi, từng khối ốc đảo, biển cát ở dưới chân bay qua, lữ trình chi dài lâu, lệnh một chút tiểu bối đều muốn điên. Đối với tu sĩ, đương nhiên cũng là bắt đầu tăng lên, cũng may Loạn Thế Đao Lang chí nhân trùng kỳ cảnh giới, đã không tính thấp, vẫn còn có thể làm kinh sợ không ít gia hỏa, bay hơn 100 năm, không có ngoài ý muốn. Nhưng hiển nhiên sẽ không vĩnh viễn thuận lợi như vậy. Một ngày này, đi ngang qua một mảnh ốc đảo vùng trời hoang dã, Loạn Thế Đao Lang tựa hồ nhận ra được cái gì, đột nhiên trong mắt tinh mang lóe lên. Bạch. Phía trước bầu trời xa xa bên trong, đột nhiên lại một thanh âm vang lên, đã nhiều hai bóng người sừng sững ở trong hư không, tất cả đều cười khẩy nhìn Thái Ức Thanh Linh thuyền phương hướng. Loạn Thế tâm thần hơi động, thuyền hoa lập dừng lại. Này dừng lại, một đám bọn tiểu bối phát hiện dị thường, tất cả đều ánh mắt xem ra. Hai vị đạo hữu là ai, ý muốn cái gì là? Loạn Thế Đao Lang hướng về phía trước, lạnh lùng quát. Phía trước mười mấy dặm ở ngoài trong hư không, đứng hai cái tu sĩ. Một người trong đó, tài hoa xuất chúng, trường có chút quái lạ, là cái trên mặt phảng phất sinh đầy thịt mụn nhọt đồng dạng người đàn ông trung niên. Sinh cực kỳ hùng tráng, một thân màu đen cột giáp, hiện ra ô quang, cả người tỏa ra nồng nặc yêu thú khí tức, cũng không biết là chủng tộc gì hóa hình, cảnh giới giống như Loạn Thế Đao Lang, là đối ứng chí yêu trung kỳ. Một người khác, tương tự tỏa ra yêu thú khí tức, thanh niên nam tử, dáng vẻ liền muốn đẹp đẽ nhiều lắm, tuấn tú lỗi lạc, trên người mặc hoa y, phảng phất một cái kiêu ngạo khổng tước bình thường, cảnh giới thấp một ít, chí yêu sơ kỳ. Chúng ta là ai, lại có quan hệ gì, chỉ là nhìn thấy đạo hữu mang theo một đám tiểu bối đi ngang qua, đặc biệt lại đây chào hỏi một tiếng, thân cận một chút. Trung niên nam tử kia cười to nói. Hoa y thanh niên lại là cười không nói. Bắt chuyện đánh qua, sau đó thì sao? Loạn Thế Đao Lang nói rằng, thần sắc lạnh lẽo. Sau đó mà, chính là muốn hỏi các hạ mượn chút tiên ngọc tiêu chút, hai người chúng ta, yêu cầu không cao, các hạ giao ra trên người một nửa tiên ngọc, ta liền tha các ngươi đi qua. Người đàn ông trung niên lại nói, chặn đường đánh cướp như vậy tùy tiện, cũng là hiếm thấy. Trước 1546, đã từng phóng đãng bất ham, hiện nay ràng buộc tầng tầng, canh thứ ba. Nếu ta không giao đây, Loạn Thế Đao Lang là cái gì tính tình, nghe vậy sau, chính là kiệt ngạo chi tâm nổi lên, ánh mắt hung hãn như lang lên. Đạo hữu, ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Trung niên nam tử kia cười hắc hắc nói, nếu ngươi không chịu giao, đại gia đành phải trở mặt, ta là không biết ngươi lợi hại bao nhiêu, nhưng tự tin định có thể cuốn lấy ngươi trong thời gian ngắn công phu. Trong thời gian ngắn này công phu, nên đầy đủ bên cạnh ta vị lao đệ này, đem ngươi cái kia một thuyền người, đồ cái không còn một mống rồi. Đê tiện, tiền bối, không cần quản chúng ta. Đối phương dứt tiếng, trên thuyền liền có tiểu bối căm phẫn sục sôi mắng lên. Tất cả câm miệng. Loạn Thế Đao Lang hét lớn, mọi người chớp mắt yên tĩnh lại, hắn trong lòng mình lại là một mảnh phiền muộn, không cần nói một chọi một, chính là một chọi hai, hắn cũng không để ý này hai đầu yêu thú. Nhưng bọn tiểu bối này, thật tùy ý bọn họ sát quan sao? Một đôi nằm đấm, là siết rồi lỏng, lỏng rồi siết. Đời này của hắn phóng đãng bất ham, bây giờ ràng buộc tầng tầng, chỉ có một thân bản lĩnh, giờ khắc này cũng không dám loạn ra tay. Loạn Thế Đao Lang lần đầu cảm giác được chính mình rất khổ rồi. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế a? Không nhịn được ở trong lòng phát một câu bực tức. Đối diện hai đầu yêu thú cười không nói, một bộ chiếm hết thượng phong dáng vẻ. Tiên ngọc ta có thể cho các ngươi, nhưng các ngươi cũng phải lập xuống lời thề đến này chấm dứt, không thể lại đến đánh cướp ta, cũng không thể giật dây những tu sĩ khác đến đánh cướp ta. Dãy rủa nơi chỉ chốc lát sau, Loạn Thế Đao Lang rốt cục đáp ứng. Tiền bối, không thể a. Lý Thừa Nguyên đám người lại là phản đối, nhìn Loạn Thế Đao Lang chịu đựng khuất nhục, chính mình cũng cảm thấy bi phẫn lên, liền những kia loạn thế gia tộc người, nhìn về phía Loạn Thế Đao Lang ánh mắt cũng có chút thay đổi. Loạn Thế Đao Lang giơ tay. Có thể. Trung niên nam tử kia cười to đáp ứng, nhưng cũng nói bổ sung, nhưng đạo hữu cũng cần lập xuống lời thề cho chúng ta, giao ra trên người ngươi một nửa tiên ngọc, chỉ có thể nhiều, không thể thiếu. Loạn Thế Đao Lang khẽ gật đầu. Ba người lại không nói nhiều, đồng thời lập xuống lời thề đến. Veng, veng, veng. Xem ảnh một. Ba tiếng sấm sét lan quá, việc này lại không thay đổi khả năng. Loạn Thế lấy tay luồn vào chính mình trong không gian chứa đồ, thu dọn lên. Quá rồi sau một hồi lâu, đem một cái túi chứa đồ đạn hướng cho đối phương. Ha ha ha ha. Người đàn ông trung niên tiếp nhận vừa nhìn, nhất thời là cất tiếng cười to lên, không nói ra được đắc ý, nói rằng, nguyên lai đạo hưu vẫn là một cái dê béo, là lao tử muốn quá nhẹ, đáng tiếc đáng tiếc. Hai người các ngươi, có thể lăn, sau đó tốt nhất cũng không muốn lại xuất hiện ở trước mặt ta. Loạn Thế Đao Lang âm trầm gương mặt, lạnh lùng nói rằng, cũng không biết bị hai người dọa dẫm đi rồi bao nhiêu tiên ngọc. Dứt tiếng, thôi thúc Thái Ức Thanh Linh Phảng, tiếp tục bay về đằng trước đi. Hai đầu yêu thú không có ngăn cản, chỉ cười nhạt một tiếng, bay về phía những phương hướng khác. Cao cao đầu thuyền, Loạn Thế Đao Lang đón gió mà đứng, sắc mặt đương nhiên không dễ nhìn. Tiên bối, vừa nay đến cùng bị bọn họ dọa dẫm bao nhiêu tiền ngọc đi? Lý Thừa Nguyên đi tới phía sau hắn, nhẹ giọng hỏi. Mọi người đồng thời nghe tới. Với các ngươi không có quan hệ. Loạn Thế Đao Lang từ tốn nói. Mọi người nghe vậy, không khỏi vẫn là trong lòng tích tụ, liền cái kia Loạn Thế Phi Ưng huynh muội thần sắc cũng bắt đầu trở nên phức tạp. Tiên bối, vậy không bằng gần đây tìm cái ốc đảo, đem chúng ta thả đi xuống đi, chúng ta ở nơi nào cũng có thể tu hành, không cần nhất định phải đi Thiên Nguyên Úc đảo. Lý Thừa Nguyên lại nói, chính là, tiền bối, này một đường đi qua, còn không biết có bao nhiêu bọn đạo trích chi đồ. Hải Đường cũng nói, mọi người nghe vậy, cũng là đồng thời khuyên lên. Loạn Thế Đao Lang lắc lắc đầu, nói rằng, các ngươi có biết, tứ đại tộc vực liên thông sau, có bao nhiêu thiên ma, yêu thú, bách tộc cao thủ, lại đây cướp đốt giết hiếp, diệt bao nhiêu trung tiểu thế lực, liền có chí nhân tu sĩ tông môn, đều bị diệt rất nhiều, đánh cướp hết sạch. Trừ phi là có nhân tổ tu sĩ, hoặc là chí nhân hậu kỳ tu sĩ tọa trấn địa phương, bằng không cũng đã không bình yên. Ta nếu quyết định muốn đem các ngươi mang tới Nam Thánh Liên Minh Thiên Nguyên Ốc Đảo, liền nhất định sẽ mang tới. Chỉ là tiên ngọc, tan hết lại đến, các ngươi không cần vì ta xem quá nặng. Loạn Thế Đao Lang vây quanh hai tay, một đôi mắt hổ bên trong, thần sắc không nói ra được kiên quyết không rời, lại mang theo trước chưa bao giờ có vẻ đảm đương. Mọi người thấy thế, bất đắc dĩ đồng thời, cũng là cảm thấy khâm phục. Thái Ức Thanh Linh Phảng tiếp tục hướng phía trước bay. Lại hơn 40 năm sau, làn sóng thứ 2 cướp bóc tu sĩ rốt cục lên sàn. Đạo hữu, mượn điểm tiên ngọc tiêu chút, trên người ngươi tam thành liền có thể. Huynh đệ chúng ta từ trước đến giờ cho người lưu một cái đường lui. Lần này, tệ càng ác hơn. Loạn Thế Đao Lang ở một trận không hề có một tiếng động cười khổ, cùng đối phương đồng thời lập xuống lời thề đến. Lại là lượng lớn tiên ngọc đào đi, vui sóng này cướp bóc tu sĩ, thì lật trời. Tiếp tục hướng phía trước. Úc đảo biển cát, luân phiên xuất hiện. Rời Thiên Nguyên Úc đảo, cũng là càng ngày càng gần lên. Nhưng chỉ cần còn chưa tới đạn, vĩnh viễn vô pháp khiến lòng người an. Loạch xoạch. Một ngày này, lại nghe tiếng xé gió lên. Lại là hai bóng người đột nhiên xuất hiện, hai cái thiên ma tu sĩ. Một đầu hệ kim thiên ma, ông lão dáng vẻ, da thịt phảng phất tô vẽ kim phấn bình thường, lập lòe kim quang, một đôi mắt thâm thúy tình bên trong, cũng là kim quang điện tiệm, thân hình cao lớn, dáng vẻ xấu xí dữ tợn. Một cái khác, là băng xương thiên ma, da thịt lam đến trắng bệnh, lại có mấy phần trong suốt, là cái nữ tử tuổi trẻ, dáng vẻ diêm dúa lẳng lơ, nhưng kỳ thực dáng vẻ cũng là cực quái lạ xấu xí, chỗ đặt chân, trực tiếp chính là đuôi thuyền, một đám loạn thế gia tộc tu sĩ trên đỉnh đầu. Hai người cảnh giới, đều là chí ma trung kỳ, một trước một sau chặn lại. Tiểu tử, đem trên người ngươi tiên ngọc cho ta đồng thời giao ra đây. Ông lão thiên ma ngang ngược nói rằng, dọa dẫm càng ác hơn. Lý Thừa Nguyên, Hải Đường đám người sắc mặt vừa đen, đã không nói gì. Loạn Thế Đao Lang càng là không nói gì, không nói gì đến chỉ có thể cười khổ. Chính mình bận việc lâu như vậy làm đến tiên ngọc, liền như thế bị người lần lượt giết chết. Ông trời a, đây chính là ngươi đối với năm đó ta phạm xuống sai lầm trừng phạt sao? Loạn Thế Đao Lang trong lòng hô một câu. Trên người đạo hữu, nếu là có cái gì cực phẩm tiên thiên linh bảo, cấp 9 linh vật loại hình thứ tốt, cũng xin mời cùng nhau giao ra đây. Bằng không, chớ có trách chúng ta đem các ngươi bọn tiểu bối này đều tể cái không còn một ngống. Cái kia băng xương nữ thiên ma vào thời khắc này nói rằng, sau khi nói xong, lại hướng bên người một cái loạn thế gia tộc tiểu bối trên khuôn mặt sờ soạn một cái, cười quyến rũ nói, tiểu đệ đệ, ngươi trưởng thật tuấn cái nào, có muốn hay không ở trước khi chết cùng tỷ tỷ vui một vui. Trước một đoạn rõ ràng chỉ là vừa nói, cũng không phải thật hoài nghi có, nhưng Loạn Thế Đao Lang nhưng là nghe ngốc, bởi vì hắn là thật sự có a, đây mới là ông trời ngươi hàng cho ta chân chính trừng phạt ta. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, là giao vẫn là không giao? Loạn Thế Đao Lang trong lòng trước đây chưa từng thấy kịch liệt dãy rủa lên. Chương 1547, người khác mừng như điên, canh thứ nhất. Hô, vùng hoang dã cơn gió mạnh gào thét mà qua, nhưng ngoài ra thế giới yên tĩnh. Ánh mắt mọi người tê loạch xoạch rơi vào Loạn Thế Đao Lang trên người. Loạn Thế Đao Lang ánh mắt thâm thúy, không có lập tức có trả lời. Hắn này hơi quằn quại, hai cái kia thiên ma vẫn không cảm giác được đến cái gì, chỉ xem hắn là không nỡ thiên ngọc, không có hoài nghi đến cực phẩm tiên thiên linh bảo trên, nhưng đi theo một đám tiểu bối bên trong thông minh tu sĩ đã lập tức ý thức được cái gì. Lần trước bên trong Loạn Thế Đao Lang gặp gỡ cục diện này, căn bản không có suy nghĩ nhiều, liền cười khổ cùng đối thủ đàm luận lời thề. Lần này hắn là đang do dự cái gì? Trong tay hắn là có cực phẩm tiên tiên linh bảo, vẫn là cấp 9 linh vật. Một đám tiểu bối tâm niệm chuyển động, hai vị không muốn khinh người quá đáng. Chỉ chốc lát sau, Loạn Thế Đao Lang rốt cục mở miệng, âm thanh trầm thấp, ánh mắt lạnh lùng, chính là bắt nạt ngươi thì lại làm sao? Ông lão thiên ma kia lạnh lùng nói rằng, xuyên thủng địa thế, lại nói, các hạ nếu là không để ý ngươi một tuyển kia tiểu tử tính mạng, cứ việc động thủ chính là. Loạn Thế Đao Lang lắc đầu không nói gì, đời này liền thuộc một chuyến này bất tức nhất. Hai vị muốn tiên ngọc, ta cho các ngươi chính là. Lại một cười khổ sau, Loạn Thế Đao Lang vẫn là cúi đầu, lại một lần nói rằng, bất quá hai vị cũng phải lập xuống lời thề, cầm ta tiên ngọc sau, liền lại không thể tới dây dưa ta. Hết sức đem trọng điểm rơi vào tiên ngọc trên, rời đi hai người sự chú ý, chỉ cần hai người lập xuống lời thề, tất cả liền giải quyết. Không có vấn đề. Ông lão thiên ma quả nhiên hào phóng đồng ý. Không nên đã quên cực phẩm tiên tiên linh bảo cùng cấp 9 linh vật, nếu là có cũng xin mời các hạ giao ra đây. Cái kia băng xương nữ thiên ma nói rằng, đến, nàng ngược lại còn nhớ này một mảnh vụn. Loạn Thế Đao Lang nghe trong lòng lần thứ hai chìm xuống, tâm niệm xoay nhanh, vẻ mặt đau khổ nói, đạo hưu nói giỡn, ta bất quá là một cái tu sĩ tầm thường, nào có tốt như vậy mặt hàng ở thân. Có cùng không có, lập cái lời thề liền biết rồi, như đạo hưu thật không có, hai người chúng ta tự nhiên là sẽ không để ngươi bịa đặt biến đến ra. Cái kia băng xương nữ thiên ma lại nói, muốn hỏng việc. Loạn Thế Đao Lang tâm thần gấp rít lên, cảm giác được ngày hôm nay cửa ải này không dễ chịu. Xem ảnh một, làm sao bây giờ? không giao chính là khai chiến. Nếu là đánh lên, hắn chắc chắn thắng, nhưng không biết bọn tiểu bối này sẽ chết bao nhiêu. Để bàn tâm kiếm tông hậu bối chết, để loạn thế gia tộc một lần nữa sinh sôi đi ra những ngày đời sau, bởi vì chính mình tư tâm, lại chết hết một chuyến. Loạn thế đao lang trong lòng kịch liệt dãy rủa. Hắn đương nhiên có thể đánh cược một lần, đánh cược chính mình dựa vào cái kia cực phẩm tiên thiên linh bảo, dựa vào bây giờ một thân mạnh mẽ thủ đoạn, ở trong thời gian nhanh nhất giải quyết hai người này, không làm bọn họ giết một đám tiểu bối này. Nhưng có thành công hay không trước tiên chưa biết. Ngay ở vừa nãy, hắn đã cảm giác được, ngoài thân trong thiên địa, ít nhất còn có ba đạo thần thức nhìn phương hướng của bọn họ, mà trong đó hai đạo lại là trí nhân sơ trung kỳ trình độ. Hắn cực phẩm tiên thiên linh bảo bại lộ sau, làm sao mà qua nổi mấy cái này ẩn nút ra hỏa cửa ải này? Chắc chắn còn muốn liên lụy một đám tiểu bối này. Khi đó, mới là thật đùa lớn rồi. Loạn thế đao lang đầu góc chuyển nhanh chóng, nhưng không nghĩ ra biện pháp. Một đám bọn tiểu bối ánh mắt toàn rơi vào trên người hắn, đặc biệt là loạn thế phi ưng huynh muội, hai người đã đoán ra, loạn thế đao lang trên người hơn nửa có cực phẩm tiên thiên linh bảo hoặc là cấp 9 linh vật như vậy trọng bảo, hắn sẽ đào sao? Tiên ngọc tan hết còn lại đến, cực phẩm tiên thiên linh bảo hoặc là cấp 9 linh vật tan hết sau, có thể nhẹ nhõm như vậy trở về sao? Đạo hữu, không cần phiền nhiễu nhiễu, nhanh một chút. Phía bên kia, ông lão thiên ma lại quát, đã hơi không kiên nhẫn lên. Loạn thế đao lang nghe vậy, xoay đầu lại, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, nhìn thấy loạn thế phi ưng huynh muội thời điểm, càng là đặc biệt dừng một chút. Ba người sáu mắt nhìn nhau, không nói ra được ý tứ sâu xa. Nhìn hai huynh muội này, loạn thế đao lang trong đầu hiện lên, nhưng là ngày đó chính mình tàn sát gia tộc, giết loạn thế anh hùng cảnh tượng, tâm thần không ngừng run rẩy lên. Lại mấy tức sau, loạn thế đao lang quay đầu lại, gật đầu nói, tốt, ta cho các ngươi. Rốt cục vẫn là đồng ý. Lời vừa nói ra, hai đầu thiên ma kia chỉ xem hắn câu nói này là chỉ đồng ý giao ra tiên ngọc, lặng lẽ cười gật đầu, không có quá hưng phấn. Nhưng bên này tảng lớn tiểu bối, nhưng là đoán được, hắn nói chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo hoặc là cấp 9 linh vật. Đạo hữu, vậy liền lập lời thề đi. Cái kia băng xương nữ thiên ma hắc cười nói. Loạn thế đao lang tại chỗ lập xuống lời thề, đồng ý đem trên người hết thảy tiên ngọc, đồng thời cho hai người, cuối cùng nói, cực phẩm tiên thiên linh bảo cùng cấp 9 linh vật lời thề, không cần lập lời thề, trên người ta có, cũng cho các ngươi. Rào. Và vào đại vận a. Lời vừa nói ra, hai đầu thiên ma ánh mắt trực trừng, thân thể thẳng run, bắn ra điên cuồng mừng như điên thần sắp đến. Một đám tiểu bối kia, lại là chịu không nổi thổ thức, một ít trọng tình nghĩa, thậm chí là có nhiệt lệ lăn tung lên, cảm giác được loạn thế đao lang đối với nhóm người mình giữ gìn chi tâm. Hai vị còn không lập thể, cầm ta cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo sau, cho ta có bao xa lăn bao xa. Loạn thế đao lang nghiêm nghị quát lên, quyết định sau, cũng không nói nhảm nữa. Lập, lập, lập tức lập. Ông lão thiên ma hầu như là run rẩy âm thanh nói rằng, cũng không truy hỏi nữa loạn thế đao lang trên người có hay không cấp 9 linh vật, hoặc là có còn hay không càng nhiều cực phẩm tiên tiên linh bảo, sắp thực độ khả thi cũng không lớn. Hai người như bay lập xuống lời thề đến. Đạo hữu, lấy ra đi. Lời thề mới vừa lập xuống, ông lão tiên ma lại cấp hống hống nói rằng, trong hai con mắt phảng phất sáng lên hai vầng mặt trời chói chang đồng dạng, loẹt loẹt tỏa ánh sáng. Loạn thế đao lang thở ra một hơi, lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình, trước tiên lấy ra một cái túi đựng đồ đến, ném hướng hai người. Ông lão tiên ma kia cũng không thèm nhìn tới, về ném cho cái kia băng xương nữ tiên ma, ý tứ rất rõ ràng, đao ta muốn. Cái kia băng xương nữ tiên ma ánh mắt âm lóe lên một cái, không có cùng hắn trở mặt hoặc là tranh chấp. Loạn thế đao lang lấy tay lại đảo, rốt cục lấy ra như vậy cực phẩm tiên thiên linh bảo đến. Một mảnh vật trắng, đông dương hiện thế. Sắc bén, lạnh giá. Trong vật trắng là một cái trắng như tuyết lưng dày đao dạng pháp bảo, dài chừng 5 thước, lưng dày lưỡi mỏng, tạo hình bá đạo khuyết đại, như bạch hổ giang sáng, tỏa ra chạm thiên đoạn địa vậy hào dũng sát phạt mùi vị, còn có một loại nào đó tang thương viễn cổ tâm ý. Khí tức chi mạnh, làm người run rẩy, phản phất một đầu mạnh mẽ như thiên giết chóc hung thú đồng dạng, mới vừa xuất thế, chính là tiếng xèo xèo nổi lên bốn phía, cắt rời hư không. Quả thật là cực phẩm tiên thiên linh bảo a. Trong bóng tối tu sĩ, xem trận cả mắt lên. Ném qua đến. Ông lão thiên ma kia mừng như điên giống to. Không muốn theo ta dở trò gian, trước tiên đem bên trong dấu ấn nguyên thần cho ta rút lui, sau đó phong ấn tiến một cái hộp, ta tự mình tới lấy. Tuy rằng mừng như điên, nhưng cũng vẫn không tâm thần hoàn toàn biến mất, bằng không cái này vô chủ bảo vật, nhất định phải phản kháng hắn thu lấy. Chương 1548, thiên đạo sâu nhất cũng chí công, canh thứ hai. Loạn thế đao lang nghe vậy, lặng lẽ không hề có một tiếng động, triệt hồi dấu ấn nguyên thần. Vụ. Cái kia trắng như tuyết lưng dày đao, phát ra mê man không rõ vậy tiếng long long đến, nhưng mặc dù bị triệt hồi dấu ấn nguyên thần, vẫn không có phản kháng loạn thế đao lang. Lấy ra hộp lắp lên, tầng tầng phong ấn lên. Ông lão thiên ma thấy thế, lóe lên đi tới loạn thế đao lang phía trước, chưng tay hút tới. Hô. Cùng phong hét một tiếng, cái kia hộp đã tiến vào ông lão thiên ma trong tay. Ha ha ha ha. Ông lão thiên ma điên cuồng gào thét một tiếng, một cái nhét vào trong không gian chứa đồ của mình, chính là lướt về phía trong phương xa. Băng xương nữ thiên ma cũng bay đi. Trong bóng tối nhỏ ngó cái kia vài đạo thần thức, đương nhiên cũng không nhìn nữa loạn thế đao lang. Không có chuyện nằm ngoài dự liệu, không có người đến giúp đỡ. Loạn thế đao lang cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo, là thật cho người khác, vẫn là chính mình tự tay đưa đi. Sơn dã trống rỗng, chỉ còn lại thái ớt thanh linh phảng trôi nổi giữa không trung, không có bay đi. Ánh mắt mọi người đồng thời rơi vào loạn thế đao lang trên người, không biết nên nói cái gì cho phải. Hô. Loạn Thế Đao Lang hai tay che mặt, thở phào một hơi đến, dường như muốn thở ra trong lồng ngực tích tụ, thở ra một giọng không cam lòng bình thường. Chỉ chốc lát sau, ngửa mặt lên trời, ánh mắt kiên quyết lên. Loạn Thế anh hùng, còn có bị ta giết chết hết thảy loạn thế gia tộc người, ta dùng hộ tống bọn họ đi Thiên Nguyên ốc đảo, ta dùng ta hết thảy thiên ngọc, ta dùng ta cây đao này, đến trả ta khuyết loạn thế gia tộc khoản nợ, nên đủ chứ? Loạn Thế Đao Lang hướng lên trời hét lớn, âm thanh quần quật như lôi. Trời xanh tất nhiên là không nói gì. Một tiếng một đám tu sĩ lặng lẽ. Lại qua rồi sau một hồi lâu, Loạn Thế Đao Lang rốt cục bình tĩnh lại, thôi thúc Thái Ức Thanh Linh Phảng, tiếp tục bay về phương xa bên trong. Từ ngày này trở đi, lại là một cái tin tức nổ tung. Lại là một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo vấn thế, bị năm đó phàm thuế thập cường một trong, Loạn Thế Đao Lang tự tay đưa cho một đầu thiên ma, trong đó quá trình bị truyền ra hợp tiếng hợp sắc, phảng phất mỗi người tận mắt nhìn thấy. Xem ảnh một. Trong giới tu chân, gió tanh mưa máu lại lên. Mà Loạn Thế Đao Lang lại là bị truyền thành một cái lớn nhất đứng đốc, trước cái kia hai làn sóng đánh cướp quá Loạn Thế Đao Lang tu sĩ, nhận được tin tức sau, càng là hối hận đến muốn thổ huyết. Nhưng tất cả những thứ này, Loạn Thế Đao Lang đều không có lại để ý tới, chỉ để ý đi đường. Bắt đầu từ nơi này, ông trời phảng phất rốt cục chăm sóc lên bọn họ đến, hay hoặc là nói, những tu sĩ khác nhận được tin tức sau, đều đi lần theo cây đao kia đến, hoặc là không cảm thấy Loạn Thế Đao Lang trên người, còn có cái gì tốt dọa dẫm, lại không người đến đánh cướp hắn. Lại bay gần 60 năm sau, rốt cục đạt đến Thiên Nguyên ốc đảo. Tin tức đã sớm truyền tới đây, nhìn thấy Loạn Thế Đao Lang tu sĩ, trong ánh mắt đại thể lộ ra châm biếm ý cười. Chính là hắn. Vì một đám tiểu bối, đem một thân dòng dõi cùng một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo đưa cho người khác đi rồi. Loạn Thế Đao Lang mặt lạnh không nói, cho là cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy, ở lại tìm kiếm mấy năm sau, chọn một chỗ tà tu chiếm cứ Linh Sơn bảo địa, thu thập sau, đem mọi người thu xếp xuống. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền ở chỗ này Thái Hy Sơn bên trong tu hành đi, hợp hai là một, tạm tuy hai mà một, ta sẽ thông báo cho bản Tâm Kiếm Tông những người khác, để cho bọn họ tới nơi này tìm các ngươi, ta rảnh rỗi đến, cũng sẽ tới trong này chỉ điểm các ngươi. Bố trí xong trận pháp cấm chế, Loạn Thế Đao Lang đảo qua mọi người, sáng sủa nói rằng: "Đa tạ tiền bối hộ tống tri ân." Một đám bản Tâm Kiếm Tông tu sĩ, ở Lý Thừa Nguyên đám người dẫn dắt đi, trước tiên quỳ gối dưới đất, đại lễ cảm ơn. Một đám Loạn Thế gia tộc con cháu, lại là hai mặt nhìn nhau. "Đa tạ lão tổ hộ tống tri ân." Quá rồi sau một hồi lâu, không biết là ai, trước tiên quỳ gối. "Đa tạ lão tổ hộ tống tri ân." Âm thanh rốt cục một mảnh lên, tảng lớn Loạn Thế gia tộc con cháu cũng quỳ gối dưới đất. Đến cuối cùng, chỉ còn Loạn Thế Phi Ưng huynh muội. Hai người lại trao đổi một cái ánh mắt, không có quỳ gối, nhưng cũng chắp tay hành lễ cảm ơn. Loạn Thế Đao Lang nhắm mắt thở dài, trong lòng lâu dài một việc ma, rốt cục tan thành mây khói. Mà vào đúng lúc này, đạo tâm của hắn khí tức cũng là không hề có một tiếng động phun trào lên, thiếu đốt, tăng vọt. Hết thảy tu sĩ xem tất cả đều kinh ngạc. Loạn Thế Đao Lang càng ngạc. Trong giây lát này, trong sân dã chỉ có gió thổi tiếng. Loạn Thế Đao Lang nhìn mình trên người lục thân không nhận vậy lanh khốc đạo tâm, không ngừng thiếu đốt, hướng về càng thêm nồng nặc phương hướng tiêu đi, chính mình cũng lộ ra thần sắc không dám tin đến. Nhanh như vậy hả? Đạo tâm tam biến. Đây là có thật không? Loạn Thế Đao Lang lẩm bẩm, cao gầy như thiết thân thể đều ở khẽ run. Nghe được hắn, hầu như hết thảy tu sĩ đều vì hắn lộ ra vui mừng vẻ mừng rỡ như điên đến. Chúc mừng tiền bối, chúc mừng lão tổ. Mọi người lại là dồn dập chúc. Còn không lộ sát thành công, đừng nóng đội. Loạn Thế Đao Lang hầu như là rít gào lên vậy nói rằng, phảng phất lần đầu cảm ngộ đạo tâm tiểu tu bình thường, đã chờ mong lại hoảng hốt. Mọi người nghe đầu tiên là nở nụ cười, sau đó không tiếp tục nói nữa, yên lặng nhìn. Lục thân không nhận đạo tâm khí tức, điên cuồng thiêu đốt, biến càng ngày càng trở nên nồng nặc, bắt đầu còn lộ ra lanh khốc vô tình vậy mùi vị, nhưng dần dần như vào lao tù bình thường, bị cái gì trói buộc lại. Theo này ràng buộc, cái kia lanh khốc vô tình mùi vị bắt đầu nhỏ xuống, dần dần lộ ra một loại nào đó trầm trọng lại hối hận vậy mùi vị, giống nhau Loạn Thế Đao Lang tâm bình thường. Tiếp tục thiêu đốt, tiếp tục nồng nặc. Vẫn quá rồi chén trà nhỏ thời gian, cái kia hướng lên trên mà đi nồng nặc thế, rốt cục đình chỉ. Đình chỉ sau, không còn hạ xuống. Loạn Thế Đao Lang phảng phất gánh vác một vòng thiêu đốt liệt nhật bình thường, đứng ở nơi đó, tia sáng long lánh, đạo tâm khí tức kiên định mà lại nồng nặc. Xong rồi, xong rồi. Có tiểu bối lẩm bẩm nói rằng, sau đó là tảng lớn hê hai âm thanh phóng lên trời. Bọn tiểu bối này, một ít mới là chìm nổi đạo thai cảnh giới, liền đạo tâm phương hướng đều còn không có tìm được, nhưng dĩ nhiên hữu duyên tận mắt nhìn thấy một cái tu sĩ đạo tâm tam biến, càng biết rõ hắn là làm sao làm được, không thể không nói, cơ duyên không nhỏ. Trong lòng chi kích động, cũng là vô pháp ngôn ngữ, một ít càng là nhiệt lệ quần quật lên, phảng phất cũng sáng tỏ phương hướng của chính mình bình thường. So với Phương Tuấn Mi, Long Cẩm Y Điệp, Dương Tiểu Mạn đám người đến, Loạn Thế Đao Lang dĩ nhiên lấy một cái nhanh chóng tốc độ, cái thứ nhất đạo tâm tam biến. Nhân sinh rơi sâu, mới có thể nổi lên, Loạn Thế Đao Lang đã là như thế. Cực phẩm tiên thiên linh bảo tuy rằng quý giá, nhưng chung quy là vật ngoại thân, chung quy là có thể đoạn, nhưng đạo tâm tam biến cơ duyên, nhưng là có thể gặp không thể cầu. Được mất ở giữa, tuyệt không chịu thiệt. Loạn Thế Đao Lang ngửa mặt lên trời, cũng là mắt hổ rơi lệ, kích động có chút không thể tự kiềm chế. Thiên đạo sâu nhất, cũng chí công. Quá rồi hồi lâu sau, rốt cuộc nói ra bảy chữ đến. Mọi người lại là chúc lên. Thời khắc này lên, Loạn Thế Đao Lang cũng không còn vội vã rời đi, giúp một đám bọn tiểu bối cẩn thận sắp xếp lên, giảng đạo đương nhiên cũng là thiếu không được. Lại hướng về Loạn Thế gia tộc hậu bối, truyền xuống đao chú chi đạo của mình. Một phen xuống, đạo tâm càng cảm thanh thản kiên định. Chương 1549, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, canh thứ 3. Để lại thời gian mấy năm, mới về Nam Thánh Sơn, đi gặp vợ của chính mình hải tử muội muội. Một đường lại đây, là vô số châm biếm ánh mắt quan tới, chỉ kém có người tới mở miệng cười nhạo, loạn thế đao lang bây giờ, đã hôn không thèm để ý. Lên thanh mục ngay, tiến vào mấy người bên trong khu nhà nhỏ, nhìn thấy hai nữ cùng loạn thế khắc thủ, y nguyên là ba người bọn họ ở đây. Đại ca, ngươi hộ tống những người kia, là người nào? Đao lang, ngươi có từng bị thương? Lòng dạ của cha, làm người khâm phục. Ba người ngôn ngữ, không giống nhau. Loạn thế đao lang cười ha ha một tiếng, khôi phục mấy phần trước đây phóng đãng dáng vẻ, bắt chuyện ba người dưới trướng sau, đem sự tình đầu đuôi nói đến, bao quát cuối cùng đạo tâm tam biến. Ba người nghe vậy, sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng đều là vui mừng. Lấy một thân tiên ngọc cùng một cái cực phẩm tiên tiên linh bảo, đổi lấy đạo tâm tam biến, tuyệt không chịu thiệt. Loạn thế khắc thủ nói rằng, trước sau như một câu nệ có lễ. Ba người đồng thời gật đầu. Tiền đao mùi hỏi, đao lang, ngươi cái môn này lột xác sau mới đạo tâm, là tên cứ gọi là gì? Tự nhiên là lãng tử hồi đầu. Loạn thế đao lang cười hì hì nói đến, giữa hai lông mày, tất cả đều là bệnh trầm kha diệt hết hào hiệp hào hùng, bất quá lập tức liền thổn thức nói, hoàn chỉnh trải qua chuyện này, ta xem như là triệt để rõ ràng, mặc dù là tu sĩ, làm người xử sự, đều vẫn là không muốn quá phóng đãng bất ham, nhận chút gò bó tốt. Ba người gật đầu, đều vì hắn cao hứng. Thu thập một hồi đồ vật, chúng ta đi Thái Hy Sơn tu hành, cũng bảo vệ chỉ điểm bản tâm kiếm tông cùng loạn thế gia tộc hậu bối, nơi này lưu một tấm thẻ ngọc, cho đại sư huynh bọn họ trở về nhìn thấy liền được. Loạn thế đao lang lại nói, trở về trên đường, đã lại nghĩ tới rất nhiều. Ba người tự không ý kiến, cũng không cái gì có thể thu thập, rất nhanh lên đường xuất phát. Đến Thái Hy Sơn sau, lại là thu xếp xuống, loạn thế đao lang nhưng không có ở thêm. Người kia đưa pháp bảo của ta, những người khác sao xứng nắm giữ? Bất luận hiện đang rơi xuống trong tay ai, cũng phải cho ta còn trở về. Lưu lại câu này gào thét, một đầu đâm vào trong gió bụi. Mà trận này bởi vì loạn thế đao lang đao mang đến bao tác, còn nằm trong quá trình chuẩn bị, so với trước Xuân Băng Bạc cùng Cao Đức, lần này tin tức không thể nghi ngờ đến càng thêm rõ ràng. Hầu như là mỗi một chi tiết nhỏ đều bị truyền lại truyền, loạn thế đao lang hộ tống tiểu bối cử động, cũng là có rất nhiều tu sĩ có thể chứng thực, liền ai dọa dẫm đi rồi cây đao kia, thân phận cũng bị đào lên. Hỏa Diễm Thiên Ma Tôn Mậu, Băng Xương Thiên Ma Âm Ly. Xem ảnh một. Hai cái này từ Thiên Ma Thánh vực lại đây tu sĩ. Trong Trung Ương Thánh vực, nhận được tin tức cảnh giới trí nhân các tu sĩ, đều dục giả dục dịch, tìm kiếm lên hai người đến, nói không chắc còn có tổ cấp tu sĩ đang tìm kiếm. Mà tin tức còn đang không ngừng truyền ra càng ngày càng xa. Đao lang người này, hộ tống tới tu sĩ, nhất định là loạn thế gia tộc hậu bối. Một tòa nào đó sơn thành trong phố chợ, Hải Phong ca chắc chắc nói rằng, có lẽ còn có bản tâm kiếm tông tu sĩ. Lục Túng Tiểu nói tiếp, xem ra bên ngoài tứ thánh vực, phòng trường là phát sinh hạo kiếp vậy biến hóa, quá nửa là bị người đánh nát không ít, bằng không đao lang không có lý do gì dẫn bọn họ lại đây. Thương Ma Ha lo lắng, lại nói, ba người chúng ta cũng nên trở về một chuyến, nhìn từng người tông môn tình huống. Hai người gật đầu đồng ý. Có muốn hay không trước tiên giúp đao lang thanh đao đoạt lại? Hải Phong ca hỏi. Lục Túng Tiểu cùng Thương Ma Ha nghe vậy cau mày. Trước về đi xem một chút đi, thuộc về bảo bối của hắn, nhất định chạy không thoát, nếu là thật đoạt không trở lại, vậy cũng là số mệnh an bài. Thương Ma Ha nói rằng. Ba người quay lại phương hướng, rời thành mà đi. Xa xôi phương hướng mặt khác trong một tòa thành, Phương Tuấn Mi uống rượu lâu năm, nghe bên người tu sĩ nói chuyện thiếm, lắc đầu cười không ngừng. Vẫn là dịch dung sau dáng vẻ, nhưng ánh mắt không nói ra được trở nên sáng ngời, phảng phất gần nhất có không ít thu hoạch lĩnh hội bình thường. Đao lang người này, xem ra là trở lại quá rồi, bản tâm kiếm tông đệ tử. Hắn hơn nửa giúp ta mang tới. Ân huệ lớn này, ta đến trả lại, để ta xem một chút, bây giờ cây đao kia, đến cùng đi nơi nào rồi. Trong lòng nói một câu, Phương Tuấn Mi để rượu đi ra cửa. Sư huynh, nghe nói liền một ít nhân tổ tu sĩ, đều vì này xuống núi, chúng ta vẫn là không nên đi chạy lần này nữa đủ. Ngươi chính là quá cẩn thận, sư muội, đoạt không đoạt đến, còn muốn chưa biết đây, mặc dù cấp được sau gặp gỡ nhân tổ tu sĩ, đem đao kia giao ra chính là. Như không người nhìn thấy, chúng ta liền kiếm bộ rồi. Quần sơn một bên, hai bóng người, điều khiển đột quang, sóng vai xẹt qua. Trò chuyện một cây đào sự tình. Chuyện phiếm ở giữa, lại quá một tòa núi cao một bên. Mà ở trên đỉnh núi cao, ở trong sương mù sâu nặng kia, giờ khắc này nhưng có một bóng người, túi đầu đến, hướng hai người phương hướng nhìn sang. Một thân áo bảo vàng phân phật, nhã nhặn tuấn tú khuôn mặt bên trong, lộ ra bá ngạo chi khí, chính là Cố Tích Kim. Cố Tích Kim cáo biệt Tinh Trầm Tử, ở đây ngưỡng quan ngôi sao, không biết đã bao lâu, mặc dù có chút cảm ngộ, nhưng ở đạo tâm trên, lại không có cái gì xúc động. Ta liền một cái cực phẩm tiên tiên linh bảo đều vẫn không có, các ngươi những người này, toàn đã bắt đầu rêu rao khoe khoang lên. Quả thực là lẽ nào có lý đó. Cố Tích Kim tức giận lẩm bẩm lầu bầu một câu, lại suy tư chốc lát, bóng người đột nhiên hư huyễn lên, hóa thành một tia màu vàng cắt bụi dạng đồ vật, bay cuộn hướng về hai cái kia tu sĩ đi phương hướng. Cổn Long biển cát, trong Trung Ương Thánh Vực, trước tuyệt không đang chú ý biển cát một tròng, nhưng gần nhất nhưng là danh tiếng đại chấn, hấp dẫn rất nhiều tu sĩ hướng nơi này tụ tập lại đây. Bởi vì hai cái kia dọa dẫm loạn thế Đao Lang Bảo Đao Thiên Ma Tôn Mậu cùng Âm Ly cuối cùng xuất hiện địa phương, chính là chỗ này. Tin tức truyền ra sau, tự nhiên là gió nổi mây vẩn, không biết hấp dẫn đến rồi bao nhiêu tu sĩ. Mênh mông biển cát, rộng lớn vô biên,

phảng phất trong thân thể có một viên ngôi sao màu vàng đang không ngừng phồng lớn đồng dạng. A! Cực thống khổ tiếng hét thảm âm từ hai đầu yêu thú trong miệng truyền ra, mặc cho bọn họ làm sao vận chuyển pháp lực đều không thể áp chế. Là cấp 9 linh vật, người này đã dung hợp cấp 9 linh vật rồi. Nhanh giết hắn! Hai đầu yêu thú hét lớn giết hướng Cố Tích Kim, đồng thời hoàn nguyên thành bản tôn tiếng, một đầu giống như kỳ không phải kỳ, giống như lộc không phải lộc vậy quái vật, một đầu khác lại là một đầu đen sẫm cá voi vậy loại cá yêu thú. Ầm ầm ầm. Trong hư không lại là tiếng nổ vang cùng lên. Cố Tích Kim là nhân vật cỡ nào, thông dong tao nhã ở hai đầu yêu thú kia công kích trong khe hở loại nhanh, tiếp tục vũ động trắng đen song kiếm. Hai đầu yêu thú kia, bản tôn thân thể cũng là càng ngày càng bành trướng, càng ngày càng sáng lên, da thịt đã bắt đầu nổ bể ra đến, máu tươi tung tóe, căn bản là không có cách ngăn cản trong thân thể quái dị. Cuối cùng đã rõ ràng rồi, giờ chết của chính mình đến rồi. Hống, hống. Hai đầu yêu thú gào thét lên tiếng, ánh mắt thâm độc quyết tuyệt lên, rốt cục triển khai nguyên thần tự bạo. Cố Tích Kim cười hì hì, hóa thành một tia cát vàng, bay về phương xa bên trong. Phương Tuấn Mi đương nhiên cũng lao đi, bất quá không có hóa hư, rốt cuộc rời càng xa hơn. Veng, veng. Hai đòn to lớn tiếng ầm ầm từ hai người phía sau truyền đến, ngàn dặm vạn dặm mặt đất chớp mắt hóa thành hư vô, sóng khí cuồn cuộn càn quét hướng về trong bốn phương. Quá rồi sau một hồi lâu mới dần dần lắng lại. Cố Tích Kim bóng người lóe lên, đi tới trong đó một cái chứa đổ lỗ hổng một bên, một cái xé ra lấy lên đổ vật bên trong đến. Bạch, lại một thanh âm vang lên, Phương Tuấn Mi xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cố Tích Kim hoàn toàn không có để phòng tâm ý, khẽ mỉm cười, ung dung tự tin nói, ta cái môn này mới thủ đoạn gọi là một hạt cắt một ngôi sao. Phương Tuấn Mi, ngươi có thể tuyệt đối đừng để ta tinh thần kim sa tiến vào đến trong cơ thể của ngươi đi. Ta dịch dung đan chính là kém như vậy sao? Làm sao mỗi người đều có thể nhận đi ra? Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt vừa đen. Cố Tích Kim cười ha ha nói, ngươi kim kiếm song hành nguyên khí, lại che giấu không được, hơn nữa chùm vào một cái không gian vỏ, hơn nữa đôi này, giống ngươi mới vừa vào đảo nguyên kiếm phái lúc bình thường ánh mắt, không phải ngươi mới có quỷ đây. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười. Vừa vì hắn bảo vệ, vừa nói, ngươi này cái gì tinh thần kim sa, nên chính là bọn họ trong miệng cấp 9 linh vật đi, là từ đâu tới đây? Ngươi không biết ta Lệ Tinh Trầm Tử làm sư phụ sao? Hắn cái này làm sư phụ, thế nào đều nên đưa điểm thứ tốt cho ta đi. Cố Tích Kim nói rằng. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu, có cái nhân tổ sư phụ là thật tốt ta. Chương 1551, ta liền biết, các ngươi thông đồng đến đồng thời, canh thứ hai. Rất nhanh, Cố Tích Kim đem hai đầu yêu thú trong không gian chứa đồ vật, lấy cái không còn một ngống. Hai người đồng thời, bay về phương xa bên trong. Cho chuyện lên sau khi phân ly việc, Cố Tích Kim cũng không có cái gì có thể nói, ngược lại Phương Tuấn Mi sự tình rất nhiều, nghe Cố Tích Kim gật đầu liên tục. Đặc biệt là nghe nói Dương Tiểu Mạn còn sống sót, càng là vui mừng gật đầu. Hàn Huyên hồi lâu, rốt cục cho tới trước mắt việc. Đao Lang hộ tống người, quá nửa là loạn thế gia tộc hậu bối, có lẽ còn có chúng ta Bản Tâm Kiếm Tông con cháu, cũng là làm khó hắn. Phương Tuấn Mi nói rằng. Cố Tích Kim khẽ gật đầu nói, người này cũng là xưa nay cũng không chịu thiệt tính tình, đem người hộ tống đến đích sau, ta xem chắc chắn đến tìm kiếm hai đầu thiên ma kia. Bất quá nếu là đến quá muộn, liền đừng trách ta cướp được sau chính mình tế luyện đi rồi. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười, đương nhiên biết hắn đang nói đùa. Ngươi là thổ tu, cũng đã dung hợp cấp 9 linh vật, ở trong thế giới sâu dưới lòng đất này, thần thức thăm dò khả năng so với người khác xa một chút. Không thể. Cố Tích Kim trực tiếp lắc đầu nói, hơn nữa hai đầu thiên ma kia cũng chưa chắc vẫn còn ở nơi này. Phương Tuấn Mi bất đắc dĩ gật đầu. Ngươi từ trước đến giờ giảo hoạt, theo ý kiến của ngươi, nếu là đổi thành ngươi, sẽ trốn đi đâu? Cố Tích Kim cũng hỏi. Phương Tuấn Mi không có suy nghĩ nhiều, liền nói, nếu là ta, đương nhiên là trước tiên nghĩ biện pháp thay hình đổi dạng, bất quá vội vàng ở giữa, hai đầu thiên ma kia hơn nửa không có chuẩn bị, hơn nữa nơi này là nhân tộc địa bàn, bọn họ thiên ma khí tức lại che giấu không được. Ta có thể khẳng định, tới trong này thiên ma toàn muốn gặp phải công kích, bất luận có phải là bọn hắn hay không. Thẳng thắn nói, đổi thành ta đứng ở lập trường của bọn họ trên, cũng chỉ có thể từ sâu dưới lòng đất lặng lẽ sờ về phía cái khác biển cắt hoặc là ốc đảo đảo tàu. Cố Tích Kim gật đầu đồng ý, thổn thức nói, thôi, làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi. Ba ngày trước ta gặp được Hoán Nhật chân quân tên kia, nói không chắc còn có những nhân tổ khác, như đao kia rơi xuống trong tay bọn họ, nghĩ muốn đoạt lại đến liền không phải 10 vạn năm 20 vạn năm sự tình. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Hai người vừa tán gẫu, vừa tìm kiếm đi ra ngoài. Mà vào giờ phút này, ở trong một phương hướng khác, vị lão phụ nhân kia cũng là rốt cục đợi được chính mình phải đợi người. Sư tổ bà, Vân Lai sư cô. Hai bóng người bỗng hiện, một nam một nữ, hai cái thanh niên. Nữ tử rõ ràng là cái kia Đông Ly tụ nữ đồ đệ, mà nam tử lại là ngày đó Phương Tuấn Mi gặp qua nam tử cùng giác kia, một cái tên là Phương Bất Hối, một cái tên là Long Bất Hối, đều đã là trí nhân sơ kỳ cảnh giới. Mà lão bà này, lại là trên nữ nhi ốc đảo. Thế lực lớn tuyệt đại cung giai nhân cốc tông chủ Tán Hoa chân nhân, bên cạnh lại là nhị trưởng lão Vân Lai chân nhân. Ta liền biết, ngươi cùng tiểu tử thông đồng đến đồng thời. Tán Hoa chân nhân nhìn thấy Phương Bất Hối, đầy mắt vẻ vui mừng, rồi lại cùng cái lao tặc bình thường, cười xấu xa chế ghẹo. Cái gì thông đồng đến đồng thời? Sư tổ bà, ngươi dùng từ thật là khó nghe. Phương Bất Hối mắc cỡ đỏ mặt, không phục trừng nàng một chút. Tán Hoa chân nhân cười to, lại lấy một cái ánh mắt rất cổ quái, đem Long Bất Hối đánh giá vài lần, mới vui vẻ vậy gật đầu. Xem ảnh một. Tông chủ, chính sự quan trọng, không thể kéo dài nữa. Vân Lai chân nhân nhỏ giọng nhắc nhở. Tán Hoa chân nhân sắc mặt chính lên, nhìn chăm chú Phương Bất Hối. Bất Hối, hai đầu thiên ma kia, quá nửa là tránh đến dưới đất chỗ cực sâu đi rồi, đem bọn họ tìm cho ta đi ra, sư tổ bà có thể không lên cấp nhân tổ, liền toàn xem ngươi rồi. Phương Bất Hối cười cợt, ánh mắt trong chỗ sâu, nhưng có chút khác vẻ khó khăn, chợt lóe lên. Thế giới dưới lòng đất, đại thể hắc ám ở bước. Tình cờ có chạy trồm lòng đất dung nham chạy qua, tỏa ra nồng nặc gây mũi mùi vị, cùng nóng rực quang nhiệt đến. Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim, ở trong thế giới dưới đất tìm kiếm, nhìn thấy tu sĩ, cũng là càng ngày càng nhiều, trong đó có một ít nhận thức. Thí dụ như năm đó Nam Thừa Tiên Quốc quân Bạch Hạc, người này dĩ nhiên cũng xung kích đến chí nhân sơ kỳ cảnh giới, bất quá dáng vẻ rõ ràng già đi không ít, đã là người trung niên dáng vẻ. Không có nhận ra Phương Tuấn Mi, nhưng nhìn thấy Cố Tích Kim thời điểm, con ngưng ngưng một thoáng, sắc mặt âm trầm lạnh lùng. Vị này năm đó Nam Thừa Tiên Quốc đệ nhất kiếm tu, đã sớm bị hai người vượt qua. Hai người không để ý đến hắn, vút qua mà qua. Tìm kiếm, tìm kiếm. Mơ mị không phương hướng, mò kim đáy biển. Một ngày này, một đạo không tầm thường thần thức đảo qua hai người. Hai người phát hiện, hướng bốn phía phương hướng nhìn một chút, lại trao đổi một cái ánh mắt. Lần thứ mấy rồi? Phương Tuấn Mi truyền âm nói. Lần thứ ba. Cố Tích Kim nói. Phương Tuấn Mi nói, không đạo lý, người này thần thức so với ta yếu đi nhiều như vậy, vì sao hắn có thể nhìn thấy chúng ta lại phát hiện không được hắn? Chiếu ta xem, người này định là triển khai thủ đoạn gì, hoặc là che giấu bóng người, hoặc là chính là có thể không bị này địa phế âm khí ảnh hưởng. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, người trước không có cần thiết, nên là sau một khả năng lớn hơn một chút. Cố Tích Kim nói, nếu là như thế, người này liền so với những tu sĩ khác, càng có cướp được tiên cơ khả năng, chỉ cần theo hắn, chúng ta tìm tới cùng cướp được tỷ lệ, đều sẽ lớn hơn một chút. Không sai. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý. Hắn hiện tại cách chúng ta sẽ không quá xa, tăng nhanh tốc độ, đem hắn tìm ra. Cố Tích Kim nhanh chóng làm ra quyết định. Hai người lại không nói nhiều, chuyển biến mục tiêu, bắt đầu tìm kiếm nổi lên cái này thần thức xem càng rộng hơn thần bí tu sĩ đến. Một trận này tìm kiếm, liền muốn đơn giản nhiều, tăng nhanh tốc độ, hướng về mấy cái phương hướng, đồng thời thăm dò, đụng với tu sĩ, chính là thăm dò một hồi, cảm thụ một chút nguyên thần của bọn họ. Chỉ hơn một canh giờ sau, cũng cảm giác được vừa nãy đạo kia quen thuộc thần thức nhìn mình hai người. Mà hai người thần thức ánh mắt, cũng rơi vào cách đó không xa bốn cái tu sĩ trên người. Ba nam một nữ, chính là Tán Hoa chân nhân, Vân Lai chân nhân, Phương Bất Hối, Long Bất Hối bốn người phát hiện bọn họ, cũng là chỉnh tề nhìn tới. Cố Tích Kim tự nhiên là không có dị dạng. Phương Tuấn Mi gặp lại Tán Hoa chân nhân, thần sắc không tự giác có chút trở nên phức tạp, dù sao cũng là năm đó thưởng cho hắn một bại người. Đối diện phương hướng, Phương Bất Hối nhìn nhiều mấy lần Phương Tuấn Mi, lần trước ở Đông Ly tụ nơi đó, Phương Tuấn Mi chính là bức này dáng vẻ, lại nhìn Cố Tích Kim. Mà cái kia Long Bất Hối, lại là xem thêm nổi lên Cố Tích Kim, thần sắc có chút phức tạp. Bầu không khí ở trong thời gian ngắn có chút quái lạ. Không cần để ý tới bọn họ, chúng ta tìm chúng ta. Tán Hoa chân nhân nhàn nhạt nói một tiếng. Ba người hẳn là tiếp tục hướng phía trước bay đi. Là trong bọn họ một cái sao? Cố Tích Kim truyền âm hỏi. Còn không xác định cái kia thần thức nhất định là từ bọn họ nơi này đến, theo một hồi liền biết. Phương Tuấn Mi trả lời. Hai người đi theo. Nay một cùng, phía trước bốn người, không khỏi thần thức lại quét tới, bốn người thần thức, bao quát có chút quen thuộc một đạo kia. Đúng rồi. Hai người trong mắt lộ ra ý cười đến. Bốn người lại về phía trước đi, hai người lại cùng lên đến. Chương 1552, đấu võ, canh thứ ba. Hai cái tiểu tử, cút cho ta, không muốn theo chúng ta. Không một lúc sau, Tán Hoa chân nhân rốt cục lạnh lùng truyền âm, thân là lâu năm nhất trí nhân hậu kỳ tu sĩ một trong, tự có sợi ngạo khí cùng uy nghiêm. Hai người nghe vậy, khẽ mỉm cười, tất cả đều là gan to bằng trời tính tình, làm sao có khả năng bị dọa sợ, càng không muốn để thực lực cũng là cực cường. Đại lộ hướng lên trời, người người có thể đi, hai chúng ta nghĩ trên đi đâu, không tới phiên các hạ tới hỏi đi. Cố Tích Kim ngạo khí nói rằng, đồ điếc không sợ súng. Tán Hoa chân nhân nghe vậy, trong mắt hàn mang đột nhiên, lão quái vật vậy nở nụ cười, dù cho dáng vẻ là cái tao nhã tinh xảo lão phụ nhân, cũng làm người cảm giác được nàng kiệt ngạo cùng khủng bố. Bạch, một cái bùng lên, chính là đi tới hai người trước người, hai tay tề đập mà ra, màu xanh lam làn sóng thế giới, quần quần đánh hướng về hai người, trong đó xinh đẹp vật khí tức, hùng mãnh như ác long. Bà hạ thủ lưu tình. Một chiêu này mới nổ ra, là Long Bất Hối hô to tiếng trước tiên chuyển đến. Mấy người nghe không hiểu ra sao, không rõ hắn vì sao phải thế Phương Tuấn Mi hai người nói chuyện, nhưng còn không có thời gian suy nghĩ đi hỏi, tiếng nổ vang đã ầm ầm mà lên. Siêu, siêu. Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim đồng thời xuất kiếm. Ánh kiếm lấp lóe như tinh thần. Rầm rầm. Hai đòn to lớn tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, vội vàng ở giữa một cái đầu dưới, ba người đồng thời bị hoành bay ngược ra ngoài. Hai cái tiểu tử, đến là rất lợi hại, lao thân vừa nãy xem thường các ngươi. Bay ngược ra ngoài Tán Hoa chân nhân, pháp lực khí tức cùng đạo tâm khí tức, đồng thời quay cuồng lên, ngón tay phảng phất làn sóng lăn lộn đồng dạng bấm. Vụ. Sau đó, liền nghe tiếng long long nổi lên, từng vòng đứng thẳng màu xanh nước sóng gợn dạng đồ vật, hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng, hoành kích lại đây. Một vòng trùm vào một vòng, tốc độ cực nhanh. Xem ra mộng ảo mà lại nhu nhược, nhưng cũng xúc động hư không phảng phất cấp tốc chuyển chỗ bình thường dung chuyển lên. Thủ đoạn này, rõ ràng chính là năm đó lệnh Phương Tuấn Mi trúng chiêu, ngất đi môn thần thông kia. Nguyên thần công kích, cẩn thận. Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, nhắc nhở Cố Tích Kim đồng thời, bóng người một cái vụ sáng, đi tới Tán Hoa chân nhân đỉnh đầu, một tay trường kiếm nổ ra, một tay nổ ra đại âm hy thanh chỉ, nguyên thần của đối phương công kích đối với hắn xung kích đã không lớn, bây giờ nguyên thần quá mạnh, ép thẳng tới nhân tổ cấp độ. Cố Tích Kim lại là tránh về mặt bên trong. Xem ảnh một. Nhỏ như mỗi kêu tiếng long long lên. Tán Hoa chân nhân không hổ là lâu năm nhất trí nhân hậu kỳ tu sĩ một trong, chỉ rên khẽ một tiếng, liền đưa tay đánh về Phương Tuấn Mi mũi kiếm. Ầm. Lại là một cái đấu, hai người lại một lần nữa bay ngược ra ngoài. Bạch. Phía bên kia, Cố Tích Kim né tránh nguyên thần của đối phương công kích sau, một cái bùng lên, đi tới bay ngược bên trong Tán Hoa chân nhân phía sau, chính là một kiếm đâm hướng về đối phương phía sau lưng. Hung ác mau lẹ. Trong chớp mắt, càng giống như chính là ngàn cân treo sợi tóc, Tán Hoa chân nhân bỏ mình hung hiểm cục diện. Sư tổ bà cẩn thận. Vô sỉ. Phía bên kia, Phương Bất Hối cùng Vân Lai chân nhân xem đồng thời hét lớn. Cho tới cái kia Long Bất Hối, lại là một mặt tình thế khó xử vậy thần sắc. Hai cái tiểu bối, muốn giết ta, các ngươi còn kém xa lắm đây. Lặng lẽ cười tiếng, đột nhiên lên. Tán Hoa chân nhân trên người, ánh sáng màu lam đột ngột lên, nhanh chóng hoa vì một đoàn màu xanh lam hơi nước dạng đồ vật, lóe lên biến mất. Dung hợp cấp 9 linh vật rồi. Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim xem đồng thời mắt lóe lên. Ta đến. Cố Tích Kim quát to một tiếng, hóa thành một đoàn màu vàng tinh xa, vụ sáng mà đi. Ầm ầm ầm. Tiếng va chạm rất mau đứng lên. Cái kia màu xanh lam hơi nước cùng đoàn kia màu vàng tinh xa, phiêu lắc va chạm lên, rõ ràng đều là nhu như không có gì bình thường, lại phát ra ngôi sao va chạm vậy hùng vị âm thanh, sóng khí quần quần cuồn hất, đem này một mảng lớn, khai thác ra rộng lớn lòng đất không gian đến. Phương Tuấn Mi không có lại ra tay, biết Cố Tích Kim tính tỉnh. Phía bên kia, Phương Bất Hối cùng Vân Lai chân nhân cũng là tâm định ra đến. Bà không phải là cái gì tốt tính khí, hai người các ngươi vẫn là mau chóng rời đi được. Phương Bất Hối có chút bất mãn vậy truyền âm cho Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, đã phán đoán ra được, đạo kia thần thức là thuộc về cái tiểu nha đầu này, không có trả lời cho nàng. Bất quá trong lòng ngược lại lo lắng lên, nếu là Đông Ly tụ gia nhập trận này tìm kiếm, vậy thì không tốt lắm làm. Không nhận biết lòng tốt. Phương Bất Hối thấy hắn không để ý tới chính mình, còn như không có chuyện gì xảy ra vậy cười, không nhịn được tiểu hừ một tiếng. Tiểu đạo hữu, ngươi vừa nãy vì sao phải để tông chủ hạ thủ lưu tình? Vân Lai chân nhân hỏi hướng về Long Bất Hối. Long Bất Hối nghe vậy, lạnh nhạt nói, vị kia trang phục màu vàng nóng tiền bối, cùng cha mẹ của ta có chút bạn cũ quan hệ, một hồi làm phiền tiền bối, xin mời bà hạ thủ lưu tình một ít, đánh bại đánh đuổi hắn liền hành. Vân Lai thật đến suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Phương Bất Hối lại vào thời khắc này, trợn to hai mắt nhìn hắn nói, cha mẹ ngươi là ai? Vì sao nhận thức Cố Tích Kim, trước đây đều không có nghe ngươi nhắc qua bọn họ. Cha mẹ ngươi là ai? Phương Tuấn Mi cũng nghe được lời của đối phương, cũng vào đúng lúc này, truyền âm cho này Long Bất Hối. Long Bất Hối nghe vậy, trước tiên hướng Phương Bất Hối nói, cha mẹ ta sự tình, sau đó lại nói với ngươi. Nói xong, nhìn về phía Phương Tuấn Mi phương hướng, lạnh nhạt nói, chuyện này cùng các hạ không có quan hệ gì đi. Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt vừa đen, không có hướng về nơi sâu xa nghĩ, chỉ xem là Cố Tích Kim mới quen đấy cái gì tu sĩ. Ầm ầm. Màu xanh lam hơi nước cùng màu vàng báo cát, còn ở va chạm kịch liệt, hai người hóa thành cấp 9 linh vật chi phía sau, thỉnh thoảng biến hóa hình dạng. Thời khắc này, màu vàng báo cát trở thành cự kiếm, bổ thiên mà đi, sau một khắc, hoặc mà chính là cuồn cuộn cát tường, bay đầy trời cuốn. Mà màu xanh lam hơi nước lại là bỗng mà trở thành bọt khí khóa hướng về một hạt kia hạt báo cát, đương nhiên là sóng lớn được không? Hóa giải Cố Tích Kim công kích. Xem Phương Tuấn Mi đăm chiêu, suy tư chính mình hóa thành không gian sóng lớn sau, còn có thể chơi ra chút gì mới trò gian đến. Tiểu tử, lão thân không thời gian cùng ngươi quấn xuống, chính mình cút cho ta, bằng không ta thật muốn xuống tay ác độc rồi. Nổ tung nơi trung ương, truyền đến Tán Hoa chân nhân âm thanh, có lẽ là đã nghe được Long Bất Hối lời nói mới rồi. Đang muốn lĩnh giáo các hạ cao minh. Cố Tích Kim là cái gì tính tình, sao có thể liền như vậy chịu thua? Hừ. Tỏa ra chân nhân hừ lạnh. Màu xanh lam hơi nước lại biến, hóa thành một tôn hình người dáng vẻ. Tỏa ra đạo tâm tam biến nồng nặc khí tức, hai cái áo bào rộng tay áo lớn vung một cái, làm ra một cái ôm chặt vẽ tròn vậy động tác đến, nhất thời sinh ra một mặt ánh xanh loẹt loẹt màn nước dạng thần thông, đứng thẳng ở trước người của chính mình. Hô, giương tay lại đẩy một cái, mặt kia màn nước nhất thời bay về đằng trước tránh khỏi. Phía bên kia, Cố Tích Kim cũng là nhanh chóng ứng biến, hóa thành từng viên một ngôi sao đại trận đồng dạng, vàng chói lọi tồn tại, lấy phân bố rõ ràng có chút huyền diệu quái dị trạng thái, đồng thời đập tới. Chương 1553, gia phụ Long Cầm Y, chương thứ tư. Ầm ầm ầm. Lại là kéo dài không dứt tiếng nổ vang lên. Một mảnh trời kia, phảng phất sôi trào lên bình thường, có từng cái quỷ dị quả cầu, gồ lên, loại nhanh, nổ tung. Ảnh. Một tiếng thê thảm rên lên trong tiếng, cắt vàng hoàn nguyên thành Cố Tích Kim bóng người, bay ngược ra ngoài, khỏe miệng dĩ nhiên mang huyết. Thua sao? Vẫn là Cố Tích Kim thua sao? Bất quá đối mặt một cái đồng dạng dung hợp cấp 9 linh vật, lại đạo tâm đã tam biến lao quái vật, thua vốn là cũng cực bình thường. Bà hạ thủ lưu tình. Phía bên kia, Long Bất Hối lần thứ hai hô to lên, bóng người lóe lên bên dưới. Dĩ nhiên rơi vào Cố Tích Kim phía trước. Hô. Màu xanh lam hơi nước cuốn một cái, khôi phục thành Tán Hoa chân nhân vốn là dáng vẻ, liếc mắt một cái Long Bất Hối, lại nhìn một chút phía sau hắn Cố Tích Kim, không, có lại giết tới. Ánh mắt quét về phía Phương Tuấn Mi, ngạo khí nói, hắn đã thua, ngươi còn muốn lại đánh sao? Phương Tuấn Mi gãi gãi đầu, cười hì hì, ung dung không đổi nói, vậy thì mời các hạ tứ chiêu đi, ta chờ đợi ngày này, nhưng là đợi rất lâu rồi. Không ngươi sự,

ngươi có cái gì có thể oán hận đến trên đầu ta? Chỉ chốc lát sau, Tán Hoa chân nhân rốt cục mở miệng, cười dường như lao tặc, một cái tinh xảo tao nhã lao tặc. Phương Tuấn Mi nhìn phía nàng, khẽ mỉm cười nói, xác thực là ngươi tình ta nguyện, ta đối với Tán Hoa tông chủ cũng không có bất luận cái gì oán hận, bất quá Tán Hoa tông chủ đánh bại ta bãi, ta vẫn là phải tìm trở về, cây đao kia, ta cũng nhất định phải tìm trở về, mang cho đao lang đi. Tán Hoa chân nhân nhìn chăm chú hắn một chút, thần thần bí bí nở nụ cười, nói rằng, tiểu tử, xem ra những năm này ngươi tiến bộ không nhỏ, nếu ngươi như thế muốn đánh, ta liền lại thưởng ngươi một bại. Cong. Phương Tuấn Mi trường kiếm ra khỏi vỏ. Chờ một chút. Vào thời khắc này, tiếng quát đột ngột lên. Cái kia Phương Bất Hối lóe lên đến hai người trung gian, nói rằng, trận chiến này không cần đánh, hai vị tiền bối cùng chúng ta đồng thời đi, như có thể tìm tới cây đao kia, cuối cùng quy ai, đại gia mỗi người dựa vào thủ đoạn đến đoạn. Phương Tuấn Mi đám người, thấy nàng tốt như vậy nói chuyện, tự nhiên là ngạc nhiên. Tán Hoa chân nhân cùng Vân Lai chân nhân, lại là lộ ra đau đầu vẻ đến, Tán Hoa chân nhân truyền âm nói, tiểu nha đầu, ngươi có biết, món bảo bối kia đối với ta mà nói trọng yếu bao nhiêu? Ta biết, nhưng sư tổ bà cũng nên biết, hai bên các người đối với ta đều rất trọng yếu, xin ngươi cũng suy nghĩ một chút, tương lai của ta phải như thế nào đối mặt hắn. Phương Bất Hối nhìn chăm chú đối phương, thần sắc kiên quyết. Tán Hoa chân nhân bị nàng nhìn chăm chú lại là trở nên đau đầu, chỉ chốc lát sau, cuối cùng nhả ra nói, thôi thôi, theo ngươi, lão thân mới không tin, ta cùng Vân Lai sẽ đoạt bất quá hai người bọn hắn tiểu tử. Đa tạ sư tổ bà. Phương Bất Hối dịu dàng thi lễ. Đi thôi, các vị. Lại nói một câu, chính mình trước tiên bay đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau một chút, Phương Tuấn Mi ba người, tuy rằng không làm rõ được Tán Hoa chân nhân vì sao hào phóng như vậy đồng ý, nhưng vẫn là đi theo. Ba nữ ở trước, lặng lẽ không hề có một tiếng động. Ba nam ở phía sau, tán gẫu hỉ lên. Bất luận Phương Tuấn Mi vẫn là Cố Tích Kim, cùng Long Cẩm Ý quan hệ đều không tầm thường, đối với hắn đứa con trai này Long Bất Hối, tự nhiên là cũng là tận mắt lẫn nhau, hỏi rất nhiều. Quay lại để ta xem một chút, ngươi đều có chút thủ đoạn lợi hại gì, cha ngươi lợi hại như vậy, con trai của hắn nếu là cái đồ bị thịt, ta cũng là cái thứ nhất không đáp ứng. Đến cuối cùng, Cố Tích Kim nói rằng, vẫn như cũng là ngạo khí, nhưng dù là ai đều nghe ra, hắn có ý chỉ điểm một chút này Long Bất Hối. Long Bất Hối giống như Long Cẩm Y Liễu, là cái mặt lạnh nóng lòng tính tình, giờ khắc này tỉnh táo lại sau, đã không có quá nhiều biểu tình, chỉ khẽ gật đầu. Bước này dáng vẻ, trái lại lệnh Cố Tích Kim rất hài lòng. Xem ảnh một. Cố sư huynh rốt cục chịu thừa nhận đại sư huynh rất lợi hại sao? Phương Tuấn Mi trêu ghẹo nói. Ta khi nào nói hắn không lợi hại rồi? Cố Tích Kim hỏi ngược lại. Phương Tuấn Mi cười hắc hắc nói, hai người các ngươi bắt đầu đánh nhau thời điểm, ngươi chào phúng đại sư huynh những câu nói kia, ta đều cho ngươi nhớ kỹ đây, miệng nhưng là độc rất. Cố Tích Kim nghe vậy, cười ha ha. Phương Tuấn Mi cũng là cười to lên. Phía trước vài chục trượng nơi, Phương Bất Hối nhìn hướng về phía trước bên trong, thần thức giải tung, cũng đang nhìn đến Phương Tuấn Mi. Nhìn hắn sáng sủa khôi hài, hào hùng rộng rãi dáng vẻ, cô gái này trong ánh mắt cũng hiện ra ý cười đến. Thời gian nhanh chóng đi qua, lại đại nửa tháng, Phương Bất Hối liền tựa hồ đem này cột long biển cắt sâu dưới lòng đất tìm toàn bộ. Một ngày này, đi tới một chỗ to lớn đất nước một bên, rốt cục dừng lại bóng người. Tìm khắp cả. Phương Bất Hối nói, trừ phi bọn họ số may đến một lần lại một lần tránh thoát thần thức của ta tìm kiếm, bằng không khẳng định đã không ở này cồn long biển cắt sâu dưới lòng đất. Mấy người nghe vậy, cau mày. Tán Hoa tông chủ, ngươi là cáo giả, lấy ngươi góc nhìn, bọn họ sẽ hướng về phương hướng nào bên trong trốn? Phương Tuấn Mi hỏi hướng về Tán Hoa chân nhân. Nay một đường lại đây, hắn luôn luôn cảm giác được, phía trước này ba người phụ nữ, cười kỳ quái, phảng phất tính toán cái gì bình thường. Tán Hoa chân nhân nghe vậy, lao mắt phượng nhắm lại, ném cho hắn một cái thần thần bí bí ý cười, nói rằng, lao thân xác thực là cái cáo giả, bằng không làm sao sẽ tính toán nhiều như vậy cáo nhỏ thành công. Bất quá bây giờ ta nhưng là không nghĩ ra được. Phương đạo hữu nếu là sốt ruột, có thể chính mình đi tìm a. Phương Tuấn Mi bị nàng nói nghẹn nghẹn. Vân Lai chân nhân cùng Phương Bất Hối, tất cả đều xem nợ nụ cười. Cũng không muốn mua mép khô môi, bị những tu sĩ khác cướp đi, các ngươi chỉ sợ đều phiền muộn hơn đến chết. Nhìn địa đồ, cân nhắc một hồi bọn họ nhất khả năng đi phương hướng nào. Cố Tích Kim há mồm nói rằng, dứt tiếng, lấy pháp lực hiển ấn ra phụ cận này một mảng lớn địa đồ đến, bày ra ở trong hư không, tia sáng loè loẹt. Cổ Long ốc đảo cùng ba khối ốc đảo biển cắt giáp giới. Một khối là bạch cốt biển cát, lấy trong thời đại viết cổ, đại chiến sau lưu lại rất nhiều bạch cốt hóa thạch mà nổi danh. Mặt khác hai khối đều là ốc đảo, phân biệt gọi là Trường Phong ốc đảo cùng Phong Hoa ốc đảo, đều là có phàm nhân cùng tu sĩ tồn tại, nhưng cũng không tính đặc biệt phồn vinh. Vân Lai chân nhân, Phương Bất Hối, Long Bất Hối đồng thời nhìn lại, cẩn thận suy tư lên. Không cần nhìn, còn ở cồn Long biển cát thủ. Không cần nhìn, còn ở cồn Long biển cát thủ. Hai đạo chữ chữ đồng dạng, rồi lại ngữ điệu thanh âm bất đồng, đồng thời vang lên. Một đạo đến từ Phương Tuấn Mi, một đạo đến từ Tán Hoa chân nhân. Tiếng nói mở miệng, hai người lại là hướng đối phương nhìn ánh đao bóng kiếm một chút, phản phất trời sinh không hợp nhau đồng dạng. Cái khác bốn người, tự nhiên là đồng thời nhìn về phía bọn họ. Cố Tích Kim phản ứng đầu tiên, bừng tỉnh gật đầu nói, không sai, hai người bọn họ, ở cái khác ba khối ốc đảo biển cát, né qua đoạn này tiếng gió sau, lớn nhất khả năng chính là giết một cái hồi mã thương, lần thứ hai đi tới nơi này cồn long biển cát sâu dưới lòng đất ẩn núp đi, mãi đến tận tiếng gió triệt để nhỏ xuống. Ở sư phụ của ta nơi đó tồn quá lâu, không đi ra lang bạn, ta này đầu góc đều có chút gì sắt rồi. Lời vừa nói ra, Vân Lai chân nhân ba người đồng thời gật đầu đồng ý,

thực sự quá khó nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, ta ít nhất nhìn thấy 3 cái nhân tổ cấp bậc tu sĩ rồi. Loạn Thế Đao Lang ngưng lông mày gật đầu, nói rằng, trước tiên không cần quản bọn họ, tự chúng ta làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Trang Hữu Đức gật đầu đồng ý. Đi, theo ta đi Cổn Long Biển Cắt cùng Phong Hoa Úc đảo giáp giới một mảnh kia tìm kiếm. Lại nói một tiếng, cùng Loạn Thế Đao Lang cùng đi. Loạn Thế Đao Lang không khỏi hỏi nguyên nhân, Trang Hữu Đức đưa ra trả lời, dĩ nhiên cùng Phương Tuấn Mi cùng Tán Hoa chân nhân gần như, không hổ là cáo giả. Tìm kiếm, tìm kiếm. Điều này Cổn Long Biển Cắt cùng Phong Hoa Úc đảo giáp giới tuyến, tự nhiên là thật dài, mà nếu là hai đầu thiên ma kia, ở lùng bắt tu sĩ khe hở gian chuẩn trở về, lại ẩn nút đến Cổn Long Biển Cắt những phương hướng khác, siêu tầm độ khó đem càng to lớn hơn. Phương Tuấn Mi cùng Tán Hoa chân nhân đều không có đề cập tới khả năng này, rốt cuộc đúng là chỉ có thể đánh cược một lần. Một chuyến 6 người, hầu như là ở trên một sợi dây kia, qua lại du đãng, thời gian lại là nhanh chóng đi qua. Gần nhất ta là thật cảm giác được, bói toán đạo tu sĩ trọng yếu, ngươi nói cái kia gọi Cao Đức Gia Hỏa, liệu sẽ giành trước chúng ta một bước, tìm tới hai đầu thiên ma kia. Thậm chí đã bị hắn cắt xuống, nghe nói trong tay hắn cũng có cực phẩm tiên thiên linh bảo, nên có thể giết bọn họ. Một ngày này, Cố Tích Kim truyền âm cho Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, truyền âm trả lời, hắn bói toán chi thuật xác thực rất lợi hại, nhưng cũng không thể bỗng dưng toán ra đồng dạng không có quan hệ gì với hắn sự tình đến, chiếu ta xem, nên không có dễ dàng như vậy đắc thủ. Cố Tích Kim khẽ gật đầu. Một cái bỗng dưng, một cái không quan hệ, đều là bói toán đạo trên hai đại bói toán nhân tố. Hai người không nói nữa. Trong thế giới dưới đất, mênh mông vô biên. Đưa mắt nhìn lại, phương xa lại là ba đạo đẩy loẹ loẹ phòng ngự thần thông tu sĩ sẽ qua, nhìn trong lòng sáu người trực tổn thức. Trong giới tu chân cáo giả, quá nhiều, bọn họ nghĩ tới đến, người khác làm sao có khả năng cũng không nghĩ đến. Chương 1556, ngươi là chuyển vẫn là bất chuyển, canh thứ 3. Hắc ám, ẩm ướt, âm lãnh. Phương Tuấn Mi 6 người, giống như ưu linh, ở trong thế giới dưới đất tìm kiếm tìm tòi. Bọn họ 5 cái, đương nhiên đều là đại gia, Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim, thậm chí là vừa tìm kiếm, vừa phỏng đoán mới thủ đoạn thần thông, trong mắt tia sáng, minh ám luân phiên. Chỉ đem Phương Bất Hối mệnh quá sức. Đôi mắt đẹp lưu chuyển gian, đảo qua 5 người, đặc biệt là Phương Tuấn Mi, Phương Bất Hối khuôn mặt vừa nhíu, lộ ra một cái sinh hờn dỗi biểu tình đến. Chuyến này việc, bất luận cuối cùng tìm được hay không, các ngươi 5 cái đều toán nợ ta một món nợ ân tình, bằng không ta liền không làm, ngược lại ta cũng không giành được. Phương Bất Hối đột nhiên nói, dứt tiếng, bóng người dĩ nhiên dừng lại. Mấy người nghe vậy thấy thế, phản ứng không giống. Vân Lai chân nhân mỉm cười, Tán Hoa chân nhân trong mắt tinh mang lóe lên, liền cười hì hì, nói rằng, lao thân cùng Vân Lai ngược lại là không đáng kể, toàn bộ tuyệt đại cung giai nhân quốc, tương lai đều là ngươi, ngươi cái kia tiểu tình lang, ta xem ngươi cũng đừng làm khó dễ hắn, chính là không biết, mặt khác hai vị kia đại cao thủ, dự định làm sao bồi thường ngươi. Đến. Chỉ chớp mắt cũng chỉ còn lại Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim hai người rồi. Bốn con mắt tề loạch xoạch nhìn bọn họ. Phương Tuấn Mi hai người, tự giác cùng này Phương Bất Hối không có gì lớn căn hệ, nhưng đối phương là Long Bất Hối đạo lữ, Long Bất Hối lại là con trai của Long Cẩm Ý, bàn lên, tương lai cũng là muốn gọi bọn họ sư thúc sư bá, tổng không tốt sẽ mặt xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, là đã lung túng, lại không tức giận được đến. Chuyện sau, bất luận được hay không được, ta đều bồi thường ngươi một bút phong phú tiên ngọc chính là. Cố Tích Kim trước tiên mở miệng, tức giận nói, không nên cáo kỉnh, đuổi tiếp theo tìm. Ngươi đây Phương Bất Hối nghe xong, cũng không cùng hắn nhiều dây dưa, tựa hồ thoải mái đồng ý phần này bồi thường, trực tiếp hỏi hướng về Phương Tuấn Mi, ánh mắt giữ dằn theo dõi hắn. "Ta cũng bồi thường ngươi một bút tiên ngọc." Phương Tuấn Mi nói rằng. "Không muốn, đổi những khác." Phương Bất Hối dở tính trẻ con bình thường, có chút điêu ngoa nói rằng. Lời vừa nói ra, Tán Hoa chân nhân cùng Vân Lai chân nhân, lại là khá có thâm ý nở nụ cười, một bộ đã biết biểu tình như vậy. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhưng là đau đầu lên. Trong tay hắn, thứ tốt đương nhiên là không ít, nhưng tự giác cùng này Phương Bất Hối, quan hệ vẫn không có gần đến phần kia trên. Những kia phổ thông một điểm mặt hàng, đối phương hiển nhiên lại không lọt mắt. Người muốn cái gì? Xem ảnh một. Nghĩ đến chốc lát, đem vấn đề về vứt cho đối phương. Phương Bất Hối nghe vậy, có chút giảo hoạt cười cợt, hỏi trước, nguyên thần của ngươi lực lượng cường rất không đạo lý, là thông qua đan dược đạt đến, vẫn là tu luyện cái gì kỳ công diệu pháp? Đan dược. Phương Tuấn Mi lập tức nói rằng, mặt không hề cảm xúc, vung lên nói rồi đến, mặt không biến sắc tim không đập. Ngươi lập lời thề. Phương Bất Hối không dễ gạt như vậy. Phương Tuấn Mi không nói gì lên. Nếu không chịu lập lời thề, chính là gạt ta. Ngươi định là tu luyện cái gì kỳ công diệu pháp, ta liền muốn môn kỳ công diệu pháp này rồi. Phương Bất Hối lập tức nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe lại bắt đầu không nói gì, lông mày rậm nhăn lại. Tán Hoa chân nhân cùng Vân Lai chân nhân cười càng thêm vui sướng hài lòng lên. Ta môn công pháp này, con đường tà môn, lại thử thách tâm tính, một cái sơ sẩy, chính là phát rồ nhập ma chi cục, không thể chuyển cho ngươi, ta thậm chí không dự định chuyển cho bất luận người nào. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi lắc đầu, thần sắc kiên quyết. Ngươi có thể chống quá, ta liền chống quá. Phương Bất Hối không cho mày râu vậy nói rằng. Không thể truyền chính là không thể truyền. Phương Tuấn Mi sắc mặt hơi lạnh, hét lên một tiếng. Phương Bất Hối nghe vậy, ánh mắt quái lạ phức tạp một hồi, không biết nghĩ đến cái gì, vành mắt càng hơi ửng hồng lên, nô lên quai hàm, thở phì phò vậy nói rằng, vậy ta không tìm rồi. Muốn tìm chính ngươi tìm đi. Bất Hối muội muội, không nên làm khó Phương sư thúc rồi. Long Bất Hối đánh tới giảng hòa đến. Ngươi không quản, đây là ta cùng chuyện của hắn. Phương Bất Hối bướng bỉnh nói rằng. Long Bất Hối thấy thế, lại khuyên vài câu, Phương Bất Hối chỉ là không nghe theo. Mấy người ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Phương Tuấn Mi trên người. Ngươi liền chuyển đi. Cố Tích Kim mở miệng nói, sắc mặt không dễ nhìn, không làm rõ ràng được bây giờ là cái nào một xảy ra vấn đề, chỉ cảm thấy ngày hôm nay việc này đến không hiểu ra sao. Sắc thực không thể chuyển. Phương Tuấn Mi tâm ý rất kiên quyết. Vậy ngươi liền không nên nghĩ thế ngươi huynh đệ tốt loạn thế đao lang, đem đao kia tìm trở về rồi. Phương Bất Hối nói rằng, một bộ quyết tâm dáng vẻ. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lại nhìn chăm chú nàng một chút, hừ lạnh một tiếng, chính là bay về đảng trước đi, cả đời không bị phần này bị người áp chế ác khí. Phương Bất Hối thấy hắn phất tay háo liền đi, thần sắc càng là trở nên phức tạp, bất mãn bên trong lộ ra mấy phần ai oán, lại có khóc thút thít muốn dưới vẻ. Bạch. Âm thanh vừa vang, Tán Hoa chân nhân đã cản được Phương Tuấn Mi trước người. Tán Hoa tông chủ, lại muốn tứ ta ba chiêu sao? Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng. Tán Hoa chân nhân hì hì cười một tiếng nói, tiểu tử, đừng có gấp, cái tiểu nha đầu này tính khí chính là quận, cùng với nàng cái kia thối cha đồng dạng, đợi chúng ta khuyên nàng vài câu, đổi đồng dạng chính là. Ngươi hẳn là sẽ không nghĩ, thật mò kim đáy biển đồng dạng, đi tìm hai đầu thiên ma kia đi. Phương Tuấn Mi không nói gì cau mày. Phía bên kia, Vân Lai chân nhân đã truyền âm khuyên lên Phương Bất Hối đến, mà Phương Bất Hối nghe được Tán Hoa chân nhân nói tính tình của chính mình, cùng chính mình thối cha đồng dạng, đáy mắt không nhịn được một cái ý cười chạy qua. Khuyên can đủ đường chốc lát, Phương Bất Hối cuối cùng cũng coi như nhà ra nói, sư tổ bà, ngươi theo hắn đánh qua, trên người hắn nhưng còn có vật gì tốt. Tán Hoa chân nhân nghe vậy, con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc nói, hắn ở không gian chi đạo trên, trình độ không tầm thường, ta xem ngươi liền hỏi hắn học một ít không gian chi đạo đi. Không học, ta ở không gian chi đạo trên không có năng khiếu, đáp ứng một điều này, chỉ có thể tiện nghi hắn. Phương Bất Hối lập tức nói. Mọi người nghe vậy, cùng nhau sắc mặt vừa đen, Phương Tuấn Mi ngày hôm nay, e sợ thực sự là cũng bị này khó chơi nữ tử cho mạnh mẽ tể trên một bước rồi. Vậy ta suy nghĩ thêm. Tỏa ra chân nhân nói một câu, suy tư lên. Sau một hồi lâu, trong mắt sáng ngời nói, ta nghĩ tới, năm đó ta đã thương hắn sau, hắn thương, vèo một cái liền gần như hoàn toàn khôi phục, ở chữa thương chi đạo trên, chắc chắn bí pháp, ngươi liền hỏi hắn học cái này đi. Phương Tuấn Mi vừa nghe, lại là sắc mặt đen lên, lộ ra một cái ngửa mặt lên trời thở dài vậy biểu tình đến. Đối phương này đánh, càng đánh tới sinh sinh bất tức đạo điện chủ ý rồi. Cái kia Phương Bất Hối, vẫn chú ý Phương Tuấn Mi biểu tình, biết này định là đồ tốt, nở nụ cười xinh đẹp, lập tức liền nói, tốt, chính là cái này, một môn chữa thương thủ đoạn, tổng không có cái gì có thể lo lắng đi, ta đi học cái này. Phương Tuấn Mi cười khổ. Phía bên kia, Cố Tích Kim đương nhiên sớm biết sinh sinh bất tức đạo điện sự tình, đã ném cho Phương Tuấn Mi một cái đồng tình ánh mắt đến. Phương tiền bối, ngươi là truyền vẫn là bất truyền? Phương Bất Hối từng chữ từng câu vậy, nũng nịu hỏi hướng về Phương Tuấn Mi, nhu đến làm người sương sốt. Chương 1557, không thể đổi một cái à, canh thứ nhất. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trầm mặc một chút, ánh mắt lóe lên. Không để ý đến Phương Bất Hối, xoay người trở về, đi tới Long Bất Hối bên người. Nói cho ta, ngươi một đời này, là không phải nàng không cưới sao? Phương Tuấn Mi đột nhiên mở miệng. Mọi người toàn nở nụ cười, Phương Tuấn Mi lại rất nghiêm túc, một đời trọng tình trọng nghĩa, mặc dù muốn chuyển, cũng nhất định là bởi vì Long Bất Hối cùng loạn thế đao lang nguyên nhân. Long Bất Hối lung túng nở nụ cười, nói rằng, sư thúc không cần lo lắng ta cùng nàng căn hệ, chuyển cùng không chuyển, chuyển cho nàng cái gì, toàn do chính ngươi quyết định, bất luận kết quả gì, tiểu chất đều chắc chắn sẽ không đối với ngươi có lời oán hận. Ta hỏi ngươi, một đời này, có phải là không phải nàng không cưới rồi? Phương Tuấn Mi chính sắc mặt lại hỏi. Long Bất Hối nhất thời càng thêm lung túng lên, trong chớp mắt, liền chuyển tới cái này, có chút không biết trả lời như thế nào. Phương Tuấn Mi đương nhiên cũng biết rồi hắn đáp án, suy nghĩ một chút, lại hỏi, không thể đổi một cái sao? Tìm cái hiền lành lại hiểu chuyện. Lời vừa nói ra, đầu tiên là một trận yên tĩnh, Long Cẩm Y nửa há miệng, nghe đại lăng. Ha ha. Phía bên kia, Cố Tích Kim đầu tiên là bắt đầu cười ha hả. Tán Hoa chân nhân cùng Vân Lai chân nhân, càng là mừng lớn, thần sắc phảng phất cười điên. Cái kia Phương Bất Hối, lại là chớp mắt hóa đá một hồi, sau đó chính là sắc mặt bánh đen, lại sau đó, chính là tức đến muốn điên, hai cái phấn quyền chăm chú ghi lên, trên người khí tức nổi lên, dường như muốn cùng Phương Tuấn Mi liệu mạng bình thường. Không nên động thủ lung tung. Tán Hoa chân nhân bóng người lóe lên, vội vã lại đây, một cái đè lại bờ vai của nàng. Tức trên người, sư tổ bà ngươi nhìn hắn cái quỷ hẹp hòi này, vì bảo vệ thủ đoạn của chính mình, lại muốn chia rẽ ta cùng Bất Hối ca ca, còn chê ta điêu ngoa. Phương Bất Hối gấp đến giờ chân vậy nói rằng. Tán Hoa chân nhân không lên tiếng, nhưng trong bóng tối không biết truyền âm nói cái gì, quá rồi một hồi lâu, mới lệnh Phương Bất Hối tức giận tiêu hơn nữa, chừng Phương Tuấn Mi, lại là kiểu hừ một tiếng. Phương Tuấn Mi nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút Long Bất Hối, lại trầm ngâm một chút, rốt cục quyết định đến. Tiểu tử, tương lai ngươi cưới nàng thời điểm, nhớ tới chúng ta Đảo Nguyên kiếm phái xính lễ đã vào hôm nay cho ngươi ra, chúng ta Đảo Nguyên kiếm phái trưởng bối, tương lai một khối tiên ngọc cũng không được cho nàng, ngươi giúp nàng muốn cũng không có. Phương Tuấn Mi chỉ vào Long Bất Hối mũi, hung tận vậy nói rằng. Dứt tiếng, Long Bất Hối tất nhiên là một trận lúng túng, biết Phương Tuấn Mi chịu truyền, hơn nửa vẫn là xem ở trên mặt của chính mình. Phía bên kia, Tán Hoa chân nhân nghe đến đó, đã phình bụng cười to lên, vui mặt mày hớn hở. Cái kia Vân Lai chân nhân, từ trước đến giờ đoan trang, thời khắc này cũng là cười đến run rẩy cả người, dãy núi chập trùng. Quỷ hẹp hỏi. Cái kia Phương Bất Hối, nghe phảng phất tức giận lại tiêu mấy phần, cười đầy mắt sóng quang, lạ mặt đỏ ửng, ngang Phương Tuấn Mi một cái tiên tiên đẹp đẹp mắt trắng. Xem ảnh một. Việc này hiểu rõ sau, ta đem cái môn này thủ đoạn truyền cho ngươi chính là, nhưng ngươi cũng cần cho ta lập xuống lời thề đến, không thể truyền cho bất luận người nào. Phương Tuấn Mi không để ý đến Tán Hoa chân nhân cái lao tặc bà này, hướng Phương Bất Hối nói rằng: "Đa tạ tiền bối." Phương Bất Hối cười hì hì nói một câu, rốt cục lần thứ hai lên đường. Vẫn như cũng là tìm kiếm. Năm người mang tâm sự riêng, Phương Bất Hối lại là chính kinh tìm kiếm. Thời gian lại là từng ngày đi qua, tuy rằng cùng ở tại một mảnh này, nhưng phạm vi y nguyên rộng lớn khó mà tin nổi, 6 người từ đầu đến cuối không có đụng với Loạn Thế Đao Lang cùng Trang Hữu Đức hai người. Một ngày này, Phương Bất Hối bóng người đột nhiên dừng lại, nhìn về phía phương xa trong một cái hướng khác, trong mắt tinh mang mãnh sáng lên đến. Năm người lập tức phát hiện dị thường, nhìn về phía trong cái phương hướng kia. Là bọn họ sao? Bao xa? Tán Hoa chân nhân cùng Phương Tuấn Mi đồng thời mở miệng hỏi. Chính là bọn họ, trong cái phương hướng kia, nghiêng hướng phía dưới đi, vạn dặm bên ngoài, bọn họ nhận ra được thần thức của ta, bắt đầu hướng phía đó bên trong bỏ chạy rồi. Phương Bất Hối nói nhanh. Loạch xoạch. Hầu như là tiếng nói còn chưa rơi xuống, năm người liền bùng lên đi ra ngoài, Phương Bất Hối cũng là vội vàng đuổi theo. Muốn triển khai thiên bộ thông, liền muốn bắt lấy phương xa không gian giao điểm. Nhưng ở trong thế giới dưới đất này, thần thức bị nẹt, lại có tầng tầng địa phế âm khí tràn ngập bùn đất mặt đất cách trở, hầu như rất khó sử dụng tới khoảng cách dài thiên bộ thông đến, đuổi theo tốc độ, có thể tưởng tượng được, Phương Tuấn Mi năm người đuổi theo ra không bao lâu, chính là đầu đầy phiền muộn. Bất quá cũng may còn có Phương Bất Hối. Nha đầu, người trước tiên đi, đem hai người bọn họ cho ta cuốn lấy. Không muốn liều mạng, cuốn lấy liền được. Đặc biệt là cái kia Nam Thiên Ma. Tán Hoa lão nhân nghiêm nghị quát lên. Phương Bất Hối hẳn là lóe lên biến mất. Sai rồi, không muốn cuốn lấy a. Nên đánh như thế nào đánh như thế nào. Phương Tuấn Mi vào thời khắc này, hô to lên, đáng tiếc đã vì lúc muộn. Mấy người nhìn về phía hắn. Phương Tuấn Mi mạnh mẽ lắc đầu nói, nàng một có cuốn lấy ý đồ, hai cái thiên ma kia nhất định biết nàng có đồng bạn đang ở đuổi tới, nếu không cuốn lấy, bọn họ nói không chắc còn không có chạy trốn. Mấy người bừng tỉnh. Tán Hoa chân nhân cũng là phiền muộn lên, đúng là nàng toán loạn một nước. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, rất nhanh ở phương xa trong thế giới dưới đất, nổ vang lên. Phiền muộn quy phiền muộn, Phương Tuấn Mi năm người chỉ có thể càng thêm điên cuồng lao đi, đồng thời cầu khẩn lần này tranh đấu động tĩnh, tuyệt đối không nên đem tu sĩ khác cho dẫn lại đây. Ầm ầm ầm. To lớn tiếng đánh nhau, ở trong thế giới dưới đất này nổ vang, cuồn cuộn truyền vang mở ra. Mà một mảnh kia thế giới dưới lòng đất, lại là bị điên cuồng khai thác, dạng nước sụp xuống thành một cái càng to lớn hang động dạng chống trải thế giới đến. Phương Bất Hối sừng sững ở trong hư không, quần trắng phiêu phiêu. Không nói ra được nồng nặc khí tức, tràn ngập ở phụ cận mỗi một tấc trong không gian, hơi thở này, lộ ra không tên ấm lãnh, mạnh mẽ mà lại thuần túy. Phương Bất Hối phảng phất thiên nữ múa đơn bình thường, ở cỗ chi âm chi khí này trung ương bấm quyết, khuấy lên một mảnh này hư không thế giới, mơ hồ lên. Vù vù. Càng hình thành một luồng mạnh mẽ bao táp, gắt gao hút lại đối thủ. Hai cái đối thủ của nàng, chính là đánh cướp Loạn Thế Đao Lang pháp bảo Tôn Mậu cùng Âm Ly, hai đầu thiên ma này, đến hiện tại đều vẫn không có trở mặt, quá nửa là đạt thành thỏa thuận gì. Hai đầu thiên ma rơi vào trong cỗ báo táp kia, thần thông nổ ra. Tôn Mậu trợn mắt rít gào, từng đòn hỏa diễm trường đao, điên cuồng bổ ra, cái kia Âm Ly lại là thả ra từng vị màu xanh trắng to lớn sông băng, đập về phía Phương Bất Hối, không riêng cực hàn không gì sánh được, càng có nặng hơn ngôi sao áp lực rơi đến. Một chấn một giết, phối hợp 10 phân vẹn 10. Nếu hiện nay chỉ có một mình nàng đuổi theo, lựa chọn thứ nhất, tuyệt đối không phải chạy trốn, mà là đem Phương Bất Hối giết, giết người diệt khẩu. Hai vị, muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Phương Bất Hối nở nụ cười xinh đẹp, một cái vụ sáng, tựa như cá bơi mà đi. Ầm ầm ầm. Tiếng ầm ầm, nổ vang không dứt. Hai đầu thiên ma công kích thất bại, chỉ đánh mặt đất càng thêm rạn nứt, băng xương điên cuồng bao trùm mà thôi. Rầm rầm rầm rầm. Liên tiếp chừng 10 phát công kích, đều là như vậy. Nhìn như giết khí thế ngất trời, hầm ngầm thiên dung, nhưng đều bị Phương Bất Hối ung dung tránh khỏi, phảng phất ngoài thân nơi, đều là lĩnh vực của nàng bình thường. Chương 1558, đuổi, canh thứ 2. Tên tiểu bối này, sao có thể ung dung như vậy thoát khỏi ta sông băng chấn áp lực lượng? Hơn nữa hoàn toàn không bị ta cực hàn băng xương đông lại lực lượng ảnh hưởng. Âm Ly không nhịn được truyền âm cho Tôn Mậu. Tôn Mậu lão già này, cũng là ánh mắt mấy ngừng, trả lời, hỏa diễm thần thông của ta uy lực, cũng bị nàng tản mát ra cỗ này mang theo chi âm sức mạnh thủ đoạn, hóa giải rơi mất rất nhiều. Hừ, tiểu nha đầu, không nên đắc ý, hai chúng ta thủ đoạn còn rất nhiều đây. Âm Ly hừ lạnh một tiếng, liền muốn biến hóa thần thông. Không đúng. Tôn Mậu trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức quát lên, mục đích của nàng chỉ ở cuốn lấy chúng ta, nàng khẳng định còn có đồng bạn đang ở đuổi tới, đi mau. Quả nhiên. Lão gia hỏa phản ứng lại, Âm Ly nghe vậy, tương tự là phản ứng lại, không nữa nói nhảm nhiều, liền muốn lướt về phía trong phương xa. Nay hơi động, mới phát hiện cỗ sức mạnh trí âm kia, gắt gao đè xuống. Khủng bố nghẹt thở cảm giác, phát lên ở trong lòng, phảng phất phàm nhân rơi ở bên trong nước, sắp sửa bị chết đuối bình thường. Vòng lại. Tôn Mậu quát to một tiếng. Âm Ly nghe vậy, thủ quyết bấm. Hô. Nhất thời, một mảnh chen lẫn bay lượn hoa tuyết băng xương báo táp, nhất thời từ nữ thiên ma này trong lòng bàn tay chạy ra, lấy một cái cuốn ngược vậy trạng thái, gào thét mà ra. Trong chớp mắt, âm linh trong thế giới dưới đất lại tăng thêm một tầng làm người đông cứng, lệnh pháp lực nguyên khí đều muốn đông lại cực hàn tâm ý. Ầm ầm ầm. Báo táp băng xương này cùng âm khí báo táp, phương hướng ngược lại, xông tới sau, phát ra liên miên không dứt tiếng va chạm đến. Mà một cái đụng nhau này, cũng là nhất thời làm âm khí báo táp cuốn hút sức mạnh, yếu đi mấy phần xuống. Hai đầu thiên ma tự nhiên là thừa cơ hội này, hướng về trong phương xa chạy ra ngoài, đặc biệt là Tôn Mậu lao giả này. Siêu siêu. Phương Bất Hối phản ứng cũng là nhanh, lập tức bấm một cái ngược lại pháp quyết. Hô. Tiếng bao táp đột nhiên lớn lên, âm khí bao táp phương hướng biến đổi, cùng bao táp băng xương kia nhất trí lên, nhất thời không chỉ là càng to lớn hơn càng nhanh hơn, hơn nữa còn bắt đầu hấp thu nổi lên băng xương bao táp sức mạnh. Trong hang động, tuyết bay băng chạy. Vèo. Âm Ly dĩ nhiên trong nháy mắt này không đứng được thân thể, theo bao táp cuốn lấy lên, nhưng đáng tiếc, Tôn Mậu lao giả này đã tìm tới cơ hội thoát ly khỏi âm khí bao táp phạm vi, trốn hướng trong phương xa. Xem ảnh một. Phương Bất Hối thấy thế, liền muốn bỏ qua Âm Ly, đi truy sát Tôn Mậu. Chờ đã lại đi truy sát cái kia, trước tiên đưa cái này làm thịt. Trong đầu đã vang lên Phương Tuấn Mi tiếng truyền âm. Phương Bất Hối nghe vậy, triển khai công kích. Lại là từng đoàn bao táp dạng công kích, gào thét mà ra, nhưng nhan sắc đặc biệt quái lạ một ít, phảng phất trước khi khai thiên hùng mông, tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng màu xám lạnh. Trong gió lốc, lại có từng cây hình mũi khoan quang ảnh vụ sáng, bỗng nhiên là màu xanh nước, bỗng nhiên là màu trắng băng, bỗng nhiên là màu xanh sẫm, bỗng nhiên là màu đen kịt. Nhiều là mùi vị lạnh lạnh, tỏa ra cửu hành bên trong một số âm hành khí tức, phảng phất nữ tử này thông hiểu rất nhiều âm hành đạo của đất trời đồng dạng. Đao kia ở trong tay hắn, ngươi không đuổi theo giết hắn, quấn quýt lấy ta làm gì? Âm Ly vội la lên. Bạch, bạch, bạch. Tiếng nói hầu như là mới hạ xuống, ba đạo tiếng xé gió đã đồng thời vang lên ở Âm Ly đỉnh đầu. Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim, Tán Hoa Chân Nhân ba người đồng thời đột nhiên xuất hiện ở chỗ cao, hai kiếm một trường, đồng thời đánh về Âm Ly. Oeng. Tiếng nổ vang lên, xương máu tung tóe. Không có bất cứ hồi hộp gì, Âm Ly ở ba người liên thủ một đòn dưới, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát đi ra, liền bị hoành thành cốt nhục bột phấn. Bất Hối, ngươi tới lấy nàng trong không gian chứa đồ đồ vật, chúng ta tiếp đuổi. Phương Tuấn Mi quát to một tiếng. Đúng, sư thúc. Long Bất Hối đáp một tiếng, biết nói chính là hắn. Cây đao kia trước, tuy rằng tiến vào cái kêu hỏa diễm thiên ma Tôn Mậu trong túi tiền, nhưng không hẳn hiện tại vẫn còn, nữ thiên ma này trong không gian chứa đồ cũng là có thể. Nhưng sáu người nếu là bởi vậy liền ở ngay đây trở mặt, cũng đừng nghĩ đuổi theo Tôn Mậu rồi. Sáu người bên trong, Long Bất Hối miễn cưỡng xem như là phái trung lập, lại là tiểu bối, do hắn tới lấy, thích hợp nhất. Mấy người nghe được Phương Tuấn Mi này nhanh chóng quyết đoán, cũng không khỏi khâm phục tâm tư của hắn. Xoạt xoạt xoạt. Hai không nhiều lời, năm người tiếp tục bay đi. Long Bất Hối lại là xé ra không gian chứa đồ, lấy lên đồ vật bên trong đến. Lại đến Phương Bất Hối phát uy thời gian, thần thức bay tung tóe. Lại thêm một cái vụ sáng, lần thứ hai đi tới Tôn Mậu phía sau vài chục trượng nơi, ngoài thân đã là một mảnh lòng đất dung nham dạng khu vực. Dung nham như sông lớn, chạy trồm hướng về phương xa, cũng chiếu vùng thế giới này, sáng sủa không gì sánh được. Vèo. Lần này, Tôn Mậu có chuẩn bị, trở tay chính là một mảnh hỏa diễm ánh đao bổ tới, chiếm đoạt tiến công tiên cơ, nhưng oanh nơi thủ đoạn này, vẫn như cũng là hướng phía trước bỏ chạy. Đùng. Càng một đầu đâm vào cách đó không xa một cái núi lửa trong hồ. Phương Bất Hối gặp ánh đao kéo tới, vội vã tránh về những phương hướng khác, một mảnh kia hỏa diễm ánh đao, phảng phất dài ra con mắt bình thường, cũng theo nàng di động, biến hóa phương hướng. Gặp không thể thoát khỏi, Phương Bất Hối chỉ có thể nổ ra thần thông đi, hai cái tay ngọc lật một cái, từng đóa to lớn mà lại nhan sắc xám vàng âm khí chi hoa, ngưng tụ mà sinh, gào thét mà đi. Ầm ầm ầm. Lại là một mảnh tiếng nổ vang lên. Chợt nổ tung hỏa diễm quang ảnh bên trong, vang lên tiếng kêu rên. Lại sau một khắc, chính là thần thức quét tới. Làm phiền đạo hữu giúp chúng ta tìm tới người này, chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta, không làm phiền đạo hữu, ha ha ha. Tiếng cuồng tiếu vang lên. Bạch. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Phương Bất Hối trên đỉnh đầu, bàn tay lớn hướng xuống vỗ một cái, đánh ra một cái cắt vàng lao tủ dạng đồ vật, bao phủ mà tới. Càng có cuồng phong thổi mạnh mà lên, thổi một mảnh này hư không giao điểm, kịch liệt lay động lên. Rốt cục có những tu sĩ khác bị kinh động. Phương Bất Hối đuổi theo thế ngừng ngăn trở, chỉ có thể trước tiên triển khai phản kích, mà thần thức của nàng đã bắt lấy, cùng này đột kích tu sĩ đồng thời mặt khác ba cái tu sĩ, truy sát hướng về phía Tôn Mậu. Ầm ầm ầm ầm. Lại là một mảnh tiếng nổ vang lên. Đánh tới tu sĩ là cá nhân tộc nam tử, vóc người tầm trung, trung niên dáng vẻ thô lỗ xấu xí, khỏe miệng mang theo một cái tà khí ý cười, cảnh giới lại là chí nhân trung kỳ, phảng phất ngư ông đã đắc lợi. Bạch, bạch, bạch, bạch. Không chỉ chốc lát sau, lại là tiếng vang bắt nguồn từ trung niên nam tử này đỉnh đầu, lần này là bốn đạo. Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim, Tán Hoa Chân Nhân, Vân Lai Chân Nhân đồng thời đánh tới, bốn người không nói hai lời, chính là thần thông oanh đến. Ầm. Lại là đầu lâu nổ tung, lại là máu loãng phun mạnh. Lại là một cái xui xẻo tu sĩ, bị hoành thành cốt nhục bột phấn, nếu muốn lẫn vào tiến trong trận tranh cướp này đến, liền đừng hy vọng đối thủ thương hại. Bốn người thêm vào Phương Bất Hối, không nói nhảm nhiều, tiếp tục đuổi theo. Trong không gian chứa đồ này đồ vật, đương nhiên vẫn là để cho Long Bất Hối tới lấy rồi. Ầm ầm ầm ầm. Không tính quá xa phương hướng, bốn bóng người đã đại đánh nhau, chiến trường một đường hướng về phương xa kéo dài. Đầy trời thần thông cùng pháp bảo quang ảnh lấp loé. Tôn Mộc bị ba cái nhân tộc tu sĩ truy sát, không dám nhiều dừng lại, đẩy phong ngự thần thông, hướng phương xa bỏ chạy. Chương 1559, Thiên Ma Huyết Hỏa, canh thứ 3. Bạch. Tôn Mậu trốn mất dép, nhưng phía trước cách đó không xa, lại là tiếng xé gió lên, lại là đạo kia làm hắn muốn điên nữ tử bóng người, đột nhiên xuất hiện. Nhận lấy cái chết. Tôn Mậu rít gào, song trưởng đẩy một cái, từng vòng liệt nhật, bay sung mà đi, trong thế giới dưới đất, tia sáng sáng choang. Lần này, Phương Bất Hối cũng là có chuẩn bị, cũng ngay đầu tiên, thả ra âm khí chi hoa kia đánh tới. Ầm ầm ầm. Lại là một chuỗi dài tiếng nổ vang lên, hai người đồng thời bị hất bay đi, Phương Bất Hối thường, hiển nhiên trọng một ít, lần thứ hai thê thảm rên lên. Ầm. Tôn Mộ bay đi phương hướng, lập tức liền là tiếng đánh trúng vang lên. Ha ha ha, đa tạ tiểu đạo hữu hỗ trợ. Trong ba người kia, một ông già dáng dấp, chí nhân hậu kỳ tu sĩ, tóm lại cơ hội này, một đòn bắn trúng Tôn Mộ. Hống. Tôn Mộ thê thảm không gì sánh được gào thét một tiếng, cứ việc vừa đau vừa giận, nhưng vẫn như cũng là không dám nhiều dừng lại, đau đau xót, mang theo một phía sau lưng máu tươi, trốn hướng mặt bên phương hướng. Loẹt xoẹt. Từng đạo bóng người đuổi theo phương hướng của hắn giết đi. Nhanh nhất chính là ba cái nhân tộc tu sĩ kia, mà Phương Tuấn Mi bốn người lại là rốt cục chạy tới. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tôn Mộ ánh mắt sốt sắng, trong lòng càng gấp. Hắn đường sống ở nơi nào? Hay hoặc là cái khác người tu sĩ nào cướp xuống một ván này? Trong thế giới hắc ám, từng đạo bóng người lóe nhanh như quỷ mị. Một đám tu sĩ con mắt tất cả đều sáng lên, đặc biệt là Tán Hoa chân nhân lão già này, phảng phất nhìn thấy suốt đời giấc mơ thực hiện một khắc đó bình thường. Phương Tuấn Mi ánh mắt trong sáng sủa lộ ra thâm thúy suy tư vẻ. Hiện tại, giờ khắc này, hiển nhiên đã đến thời khắc mấu chốt, có muốn hay không cùng Tán Hoa chân nhân, hiện tại liền trở mặt. Đao kia nếu là tiến vào Tán Hoa chân nhân trong túi tiền, đảm bảo đối phương là sẽ không thổ. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi hai mắt híp lại. Vèo. Chính đang suy tư gian, phía trước ba cái tu sĩ bên trong vị kia chí nhân hậu kỳ ông lão, đột nhiên bóng người một cái lóe nhanh, đi tới mấy người trung gian, không nói hai lời, chính là trong nháy mắt đánh hụt. Bảo đao kia, là ta. Ông lão quát to một tiếng, phảng phất âm trầm thú hống bình thường, cũng trong lúc đó, thần thông cũng oanh đi ra, tiếng long long mãnh liệt. Trong hư không, dập dờn mở ra từng vòng vầng sáng màu lam đậm dạng đồ vật đến. Nguyên thần thần thông. Lão này ra tay trước. Trong chớp mắt, Vân Lai chân nhân cùng Cố Tích Kim, trước tiên thê thảm rên lên tiếng, hai người dĩ nhiên chịu thiệt. Cút. Tán Hoa chân nhân quả nhiên cứng rắn, chỉ thân thể hơi chấn động một hồi, chính là quát chói tai, ngoài thân màu xanh lam hơi nước, thần thông đánh tới. Phương Tuấn Mi càng là cứng rắn, chấn đều không có chấn, mặt không hề cảm xúc, một kiếm nổ ra. Ầm. Ầm. Hai đòn tiếng vang, đồng thời lên, ông lão kêu kêu thảm thiết một tiếng, bị miễn cưỡng oanh vào phía dưới trong đại địa, bị thương không nhẹ. Tiểu tử, ngươi cũng trước tiên cút cho ta. Tán Hoa chân nhân ngay sau đó là tay áo lớn vung một cái, một mảnh trường ảnh đánh về Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi hầu như là đồng thời cũng hướng đối phương, nổ ra ngã đạo đại tẩy lễ, vạn ngàn kiếm khí màu xám cuốn chuyển thành bao táp, trên dưới phải trái bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Hai người rốt cục hướng đối phương ra tay, lại là tiếng ầm ầm lên, lại là bụi bặm tung bay. Cho dù là Phương Tuấn Mi cũng không cách nào ngoại lệ, đồ vật còn chưa tới tay, liền muốn cùng Tán Hoa chân nhân trở mặt, nhất định phải trở mặt rồi. Ta đến ngăn cản lão thái bà này, bọn họ giao cho ngươi. Mới tuấn truyền âm cho Cố Tích Kim. Cố Tích Kim tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Cái kia Vân Lai chân nhân ánh mắt đã bắt đầu cảnh giác lên hắn đến. Mà ở người lão giả này động thủ cũng trong lúc đó, hai cái tu sĩ nhân tộc khác là càng thêm điên cuồng truy sát hướng về phía thiên ma kia Tôn Mộ. Hai người thiên bộ thông giao động liên tục, thần thông liên xuất, một mảnh vòng xanh, một mảnh màu xanh lam báo táp dạng thần thông, không ngừng chặn lại được trước mặt hắn. Không cẩn thận, Tôn Mộ chính là chúng chiêu, bóng người đột nhiên dừng lại, sau đó chính là một mảnh công kích đánh tới. Nơi này cũng là ác chiến lên, quang ảnh bùng lên, sóng khí cuồn hất. Tình cảnh rốt cục bắt đầu rối loạn. Hai tên côn kiếp khinh người quá đáng. Tôn Mậu trong lòng tất nhiên là sốt sắng, nào dám dây dưa xuống, càng hận cuống lên Phương Bất Hối cái này đem hắn nhiều lần theo trên tu sĩ. Bạch. Đang ở hận cực gian, Phương Bất Hối đã lần thứ hai giết tới, thêm tiến vào trong vòng ác chiến, bốn người ba bên ác chiến, cục diện càng thêm loạn cả lên. Quang ảnh trong chỗ sâu, Tôn Mậu lao ra hỏa ánh mắt do dự một chút, chính là đột nhiên hung ác, đầu tiên là một cái tránh đi, sau đó nâng tay phải lên vì đao, ở chỗ lồng ngực đột nhiên vạch một cái. Quái lạ cảnh tượng lập hiện. Đầu này lao thiên ma chỗ lồng ngực bị chính mình cắt ra một đạo thật dài lỗ hổng, nhưng không có máu tươi chảy ra, phảng phất dạng bình pháp bảo mở ra nút lọ đồng dạng, trong đó có ngọn lửa màu đỏ ngòm cuồn cuộn mà ra, trong đó chất chứa nồng nặc tham lam đạo tâm mùi vị. Cái môn này thủ đoạn tên là thiên ma huyết hỏa, ở hỏa diễm thiên ma bộ tộc bên trong là rất có tên một môn tà ác thần thông, nếu dính lên rất khó tiêu diệt. Đương nhiên triển khai phép thuật này thiên ma cũng sẽ có rất lớn tổn thương, không phải đến vạn bất đắc dĩ chắc chắn sẽ không tùy tiện vận dụng, nhưng hiện tại chính là Tôn Mộ vạn bất đắc dĩ thời khắc. Siêu siêu, thiên ma huyết hỏa mang theo quỷ dị tiếng xé gió, đốt đi ra ngoài. Bất luận là hai cái nhân tộc kia, vẫn là Phương Bất Hối, một cái không quan sát bên dưới, tất cả đều trúng chiêu, da thịt mặt ngoài dính lên sau, chính là bốc cháy lên. Không ổn. Ba người đồng thời ở trong lòng nói một câu, nơi nào còn dám lại truy sát Tôn Mộ, vội vã trước tiên tránh về trong phương xa, vận chuyển pháp lực, triển khai thần thông, tiêu diệt ngọn lửa kia đến. Hừ. Tôn Mộ nhìn Phương Bất Hối tránh đi phương hướng, hừ lạnh một tiếng, cuối cùng đè xuống giết nàng ý nghĩ, liền muốn lần thứ hai trốn hướng trong phương xa. Tiến vào đồ vật trong tay của ta, vậy chính là ta. Tôn Mậu tức giận gầm nhẹ. Thả ngươi chó má. Lao tử pháp bảo, ai cầm cũng phải giao ra đây cho ta. Vào thời khắc này, sấm sét vậy âm thanh, nổ vang mà lên, bắt nguồn từ Tôn Mậu đỉnh đầu. Tôn Mậu trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên đỉnh đầu bên trong, một đạo điện quang loẹ loẹ bóng người, đột nhiên xuất hiện, dũng mãnh không gì sánh được giơ lên cao một cái trường đao màu vàng, hướng về đầu của hắn, một đao bổ tới. Trường đao phía sau là một tấm có chút dữ tợn, lại vô cùng phẫn nộ thanh niên khuôn mặt. Góc cạnh trợn trợn, mắt hổ như thần, một con mắt nơi, còn có một đạo thật dài vết sẹo, tăng thêm hung hãn như là chó sói khí khái. Oeng! Một đao bổ ra, tiếng sấm lên. Không phải người khác, chính là Loạn Thế Đao Lang, rốt cục ở thời khắc quan trọng nhất đổi tới. Tôn Mậu xem ánh mắt chấn động, nhưng đến cùng cũng là kinh nghiệm chiến đấu cực phong phú, ở nháy mắt sau, liền tỉnh lại, nhấc chân liền muốn bước ra Thiên Bộ Thông. Đạo hữu, chớ vội đi a. Tiếu Lý Tàng đao bình thường, mang theo ý cười cáo giả âm thanh, lập tức liền vang lên, bắt nguồn từ Tôn Mậu dưới thân. Trang Hữu Đức lão hồ ly này, cũng đến rồi. Vừa đến đến ngay ở Tôn Mậu dưới thân, trong lòng bàn tay một mảnh vàng chói lọi phù lục, đã đập phá đi ra, lại là một mảnh tiếng nổ vang lên. Trầm Luân, dẫn dắt, để ép vậy tầng tầng quái lạ mà lại sức mạnh to lớn, đồng thời khóa hướng về phía Tôn Mậu. Tôn Mậu ánh mắt chấn động, trong lòng, bóng tối của cái chết, điên cuồng giáng lâm. Chương 1560, là ta, canh thứ nhất. Xẹt xẹt. Tiếng xe rách, điên cuồng mà lên. Tôn Mậu đầu này lão thiên ma, bị từ đầu đến hông, chia ra làm hai, liền nguyên thần cũng bị giết chết, máu loang phun mạnh mà ra. Loạn Thế Đao Lang tự tay chém giết kẻ này. Phía bên kia, còn ở đuổi tới bên trong Cố Tích Kim, Vân Lai chân nhân, Phương Tuấn Mi, Tán Hoa chân nhân, thậm chí là trước ông lão kia ba người, còn có Phương Bất Hối, tất cả đều là ánh mắt chấn động. Chuyện thế gian này, thật sự có định số sao? Loạn Thế Đao Lang ném mất đồ vật, còn phải do chính hắn đoạt lại. Tán Hoa chân nhân lão thái bà này, lập tức liền là trong mắt tinh mang sáng lên, cũng mặc kệ cái gì Loạn Thế Đao Lang, nàng vừa ý đồ vật, cũng là nhất định phải có được. Ánh mắt lại lóe lên, liền muốn đánh tới. Sư tổ bà cứu ta, này hỏa diệt không xong. Vào thời khắc này, Phương Bất Hối hô to chi thân chuyển đến, âm thanh thê thảm thống khổ, nữ tử này một cánh tay trên, ngọn lửa màu đỏ ngòm tiêu đốt, gấp đến giơ chân, tuyệt đối không phải giả tạo. Không chỉ là nàng, mà khác hai cái chí nhân trung kỳ nhân tộc, giờ khắc này cũng là còn đang tiêu đốt, tương tự sốt sáng. Tán Hoa chân nhân xem ánh mắt vùng vẫy một hồi, cuối cùng trước tiên chạy tới Phương Bất Hối phương hướng. Phương Tuấn Mi liếc mắt nhìn Phương Bất Hối phương hướng, trong lòng cũng bay lên không tên đau lòng cảm giác, nhưng nơi nào có thời gian suy nghĩ nhiều. Bạch, một cái bùng lên, đi tới Loạn Thế Đao Lang bên người. Lấy đao. Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, thế hắn thủ vệ lên, Trang Hữu Đức đồng dạng thủ vệ, hai người cũng không thời gian chào hỏi. Ầm ầm ầm. Phía bên kia, Cố Tích Kim rốt cục hướng Vân Lai chân nhân ra tay, đem đối phương bắt đầu kéo chặt lấy. Loạn Thế Đao Lang giờ khắc này, cũng không thời gian cùng Phương Cố hai người chào hỏi, phấn khởi hai tay, liền muốn xé ra không gian chứa đồ kia lỗ hổng. Là ta. Biến cố lại đến, tiếng rít gào bắt nguồn từ bên người. Trước vị kia bị đánh lui chí nhân hậu kỳ ông lão, cũng xuất hiện ở ba người bên người, một cái thần thông, chính là đánh về ba người. Cút. Phương Tuấn Mi gầm lên, cùng Trang Hữu Đức đồng thời đánh giết hướng về đối phương. Ầm. Tiếng nổ vang lên, ba người đồng thời bị đánh bay ra ngoài, chỉ còn Loạn Thế Đao Lang bị gắt gao hộ ở chính giữa, không có bay ra ngoài. Xẹt xẹt. Xem ảnh một. Xé rách tiếng vang, Loạn Thế Đao Lang rốt cục xé đến rồi Tôn Mậu không gian chứa đồ. Thời khắc này, chỉ cần hắn đưa tay, liền có thể đem thứ thuộc về chính mình đoạt lại. Ngươi dám động vừa động thủ, ta lập tức đưa ngươi đập thành một bãi thịt nát. Nhưng vào thời khắc này, lại một cái biến cố đến. Mạnh mẽ mà lại áp lực kinh khủng, hầu như là ép hướng về phía giữa trường hết thảy tu sĩ. Nương theo này uy thế khủng bố đồng thời đến, là một ông già âm thanh, lạnh lẽo không gì sánh được, đàng đàng sát khí. Nhân tổ đến rồi. Trong lòng mọi người toàn đạo. Loạn Thế Đao Lang thần sắc, càng là không gì sánh được phiền muộn lên, chỉ kém một chút, hắn liền có thể cầm lại đao của mình đến. Nhưng hiện tại, hắn dám động sao? Bạch. Lại là tiếng xe gió gào thét, Loạn Thế Đao Lang bên người, lại nhiều một bóng người. Là cái mặc áo bào trắng mập đại lão giả, phản phất là ngồi núi thịt nhỏ đồng dạng, cùng bà Sơn đạo nhân không kém cạnh. Dâu bạc trắng tóc trắng, nuốt ngang nối liền cùng nhau, đẩy một cái đỏ đỏ máng rượu mũi. Một bộ lao sâu rượu dáng vẻ, là hắn. Bao quát Phương Tuấn Mi đám người ở bên trong, tất cả đều trong nháy mắt nhận ra được. Người lao giả này tên là Xích Hải, chính là bọn họ năm đó đi viễn cổ Vạn Hoa động thiên thời điểm, dẫn dắt bản thổ tu sĩ đội ngũ đến nhân tổ tu sĩ. Năm đó còn một bộ vui cười hớn hở biểu tình, ngày hôm nay nhưng là lạnh lẽo lại sơ sát tiêu điều. Cút. Xích Hải ánh mắt như lửa, quét Loạn Thế Đao Lang một chút, lạnh lùng quát, không nói ra được chẳng đáng. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, ánh mắt phức tạp, không có lập tức có động tĩnh. Cố Tích Kim đám người, giờ khắc này toàn ngừng tay. Ánh mắt đồng thời rơi vào trên người hắn. Cố Tích Kim sư phụ, mặc dù là tinh trầm tử, nhưng đừng nói tinh trầm tử không có tới, chính là đến rồi, cũng dọa không đi Xích Hải. Còn Phương Tuấn Mi trong tay Bích Hải Thanh Thiên Lệnh, chỉ đối với tứ thánh tu sĩ hữu dụng. Còn chưa có đi, muốn lao phu xin người sao? Xích Hải lại quát. Loạn Thế Đao Lang thần sắc, không gì sánh được dãy rủa. Lại một hai tức sau, rốt cục lặng lẽ không hề có một tiếng động, đạp lên hư không, hướng Phương Tuấn Mi hai người phương hướng đi đến, đáy mắt có hết sức vẻ khuất đủ. Nhưng vậy lại như thế nào? Tất cả chớ động. Bất luận các ngươi cất giấu thủ đoạn gì, cũng không thể đào. Bản thổ những kia cao thủ, chúng ta hiện tại còn không treo chọc nổi. Để hắn cầm. Tuy rằng khuất nhục, nhưng Loạn Thế Đao Lang vẫn như cũ nhớ tới truyền âm cho Phương Tuấn Mi mấy người, đã nhìn ra Phương Tuấn Mi trong đôi mắt có kiểu khác quang lên, vội vã ngăn cản. Trong lúc nhất thời, trừ bỏ hai cái nhân tộc tu sĩ kia khóc thét bên ngoài, không còn gì khác cấm thanh. Phương Bất Hối bên trong Thiên Ma huyết hỏa, đã bị Tán Hoa chân nhân lấy cấp 9 chi nước nhanh chóng diệt đi. Ánh mắt mọi người đồng thời rơi vào Xích Hải trên người, mỗi người sắc mặt khó coi. Mặc ngươi thủ đoạn độc đáo, mặc ngươi tâm kế dùng hết, mặc ngươi lần lượt áp đúng rồi tiền đặt cược, đến cuối cùng, tài nghệ không bằng người cũng là không thể làm gì. Nhân tổ vừa ra, nghiền ép mọi người. Ha ha ha. Chỉ chốc lát sau, Xích Hải đắc ý hưng phấn tiếng cười to, liền điên cuồng mà lên, ở trong thế giới dưới đất này, cuồn cuộn truyền vang lên. Trong tay hắn, nhiều một cây đao, một cái màu trắng như tuyết lưng dài đao, tỏa ra hùng hồn hùng vĩ, lạnh lẽo giết chóc khí tức. Xích Hải nhấc theo đao này, ngửa mặt lên trời cười to. Phương Tuấn Mi đám người, xem ánh mắt lại phức tạp một đoạn. Bạch. Xích Hải không có cho những người khác cướp giật cơ hội, như bay nhét vào trong không gian chứa đồ của mình, một cái xoay người, nhìn về phía mọi người, trong mắt to tinh mang lóe lên, lại cười ha ha nói, các tiểu tử, làm ra không sai, hắn trong không gian chứa đồ những vật khác, thưởng các ngươi rồi. Dứt tiếng, trên người tia sáng đồng thời, bay về phương xa bên trong. Trận này tranh cướp, đến nơi này, cuối cùng kết thúc. Chí ít đã không phải Phương Tuấn Mi bọn họ tầng thứ này tu sĩ, hiện tại có thể lại đi lẫn vào. Loạn thế đao lang chúng quy là không có đoạt lại bảo bối của chính mình. Bạch. Tiếng xe gió lại nổi lên, cái kia chí nhân hậu kỳ ông lão, không nói tiếng nào, một cái cắp lên hai cái kia thiêu đốt thiên ma huyết hỏa tu sĩ, bay về phương xa bên trong. Phương Tuấn Mi đám người, lại là hai mặt nhìn nhau. Loạn thế đao lang chậm gì gì, đi tới Tôn Mậu không gian lỗ hổng một bên, tiếp tục lấy lên đồ vật bên trong đến, phiền muộn quy phiền muộn, cũng đừng lãng phí rồi. Rất nhanh, cùng đi ra mặt đất. Sáng sủa thiên địa, không có mọi người tâm tình càng khoan khoái một ít. Chư vị, không cần mặt mày ủ rũ. Sau đó lại đoạt lại chính là. Loạn thế đao lang trái lại trước tiên an ủi mọi người, lại cười một tiếng nói, ta nói rõ trước, lần sau đoạt thời điểm, lại bị người nhặt tiện nghi, các ngươi một người đến bồi ta một cái. Trang Hữu Đức đám người nghe vậy, đồng thời nở nụ cười. Vân Lai, chúng ta trở lại, bất hối, ngươi theo bọn họ đi. Tán Hoa chân nhân cùng mấy người bọn họ, tự nhiên không có cái gì có thể nói, nhàn nhạt nói một tiếng, kéo lên Vân Lai chân nhân liền đi, vị lão phụ nhân này, trong lòng khẳng định là cực thất lạc. Sư tổ bà. Phương Bất Hối vội vã hô to. Không cần theo tới, cùng bọn họ đi thôi. Trong gió truyền đến Tán Hoa chân nhân âm thanh, lộ ra không nói ra được tràn trường thất vọng. Chương 1561, ngươi còn có thể yêu người khác sao? Canh thứ hai. Loạn thế đao lang đảo qua hai người, ngạc nhiên nói, hai người bọn họ là ai? Vì sao phải theo chúng ta? Phương Tuấn Mi giới thiệu đến. Một phen nhận thức sau, Loạn thế đao lang cùng Trang Hữu Đức đều là vui mừng, cuối cùng cũng coi như lại hòa tan mấy phần phiền muộn tâm ý. Không có nhiều dừng lại, đoàn người bay đi. Một bên bay vừa nói, Loạn thế đao lang trước tiên đem chính mình về Nam Thánh vực chuyện bên đó, trước tiên nói một thoáng, cuối cùng nói, đem bọn họ đưa đến đích sau, ta dĩ nhiên thực hiện đạo tâm tạm biến, liền chính ta cũng không nghĩ tới, bởi vậy đi rồi này một lần, cũng không hoàn toàn là tốt hết. Mọi người bắt đầu biết việc này, đều là ước ao lại vui mừng. Mấy người các ngươi người, như không cái khác chuyện khẩn yếu, vậy không bằng trước tiên cùng ta về Nam Thánh Liên Minh phía bên kia, nhận một nhận đường, cũng gặp một lần những tiểu bối kia. Phương Tuấn Mi cùng Trang Hữu Đức, tự không ý kiến, bản tâm kiếm tông hậu bối, có thể nói đều là bọn họ đồ tử đồ tôn. Ta liền không đi, ngược lại cũng không có Đảo Nguyên kiếm phái cùng Thiên Tà kiếm tông đệ tử. Cố Tích Kim từ tốn nói, trong ánh mắt dù sao cũng hơi cảm khái. Mọi người đương nhiên sẽ không ép hắn, nhưng Cố Tích Kim cũng không có lập tức rời đi. Trang sư huynh, vệ sư huynh đi nơi nào rồi? Phương Tuấn Mi cũng hỏi. Trang Hữu Đức thốn thức nói, năm đó ở Bắc Thánh Liên Minh, ta đạo tâm nhị biến sau, cũng là lần thứ hai gây nên hắn tu đạo nhiệt tình, sau đó liền cùng ta tách ra, đi du lịch lang bạn, tìm kiếm cơ duyên, sau chúng ta liền lại chưa từng thấy. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Bay vào bên cạnh Phong Hoa Ước đảo cảnh nội, mọi người mới hạ xuống, nghỉ ngơi khôi phục lại. Cố Tích Kim đem Long Bất Hối tìm đi, đơn độc bắt đầu chỉ điểm. Mà Phương Tuấn Mi lại là đem Phương Bất Hối gọi tới, truyền thụ nàng sinh sinh bất tức đạo điện. Trừ phi ta cho phép, bằng không không cho phép truyền cho bất kỳ người nào khác. Truyền thụ xong xuôi, giảng giải sau, Phương Tuấn Mi lại là cẩn thận căn dặn, thậm chí làm đối phương lập xuống lời thề đến. Phương Bất Hối lại là nói thầm một trận quỷ hẹp hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là lập xuống lời thề. Vậy ngươi đi đi. Phương Tuấn Mi nói. Phương Bất Hối hì hì nở nụ cười, nói rằng, tiền bối, đừng nóng vội đuổi người, ta còn có rất nhiều vấn đề, cũng muốn hỏi ngươi đây. Còn có cái gì tốt hỏi? Phương Tuấn Mi thần sắc quái lạ nhìn nàng vài lần, vẫn gật đầu một cái nói, hỏi, ngươi có hài tử sao? Phương Bất Hối nói, cái vấn đề này liền làm Phương Tuấn Mi ngẩn người, trầm mặc một chút, khẽ lắc đầu, xem ảnh một, vậy ngươi có đạo lữ sao? Phương Bất Hối lại hỏi, ngươi vì sao hỏi những này? Phương Tuấn Mi liếc nàng một cái nói, tùy tiện hỏi một chút mà, nếu là không có, chúng ta tuyệt đại cung giai nhân cốc bên trong, có chính là sắc đẹp thượng giai nữ tử, ta nhìn sư thúc như thế anh tuấn đẹp trai, thiên tài ngang dở, có thể dẫn kiến mấy vị cho sư thúc, đảm bảo sẽ không làm ngươi chán trường. Phương Bất Hối đầy mặt trồng ý cười nói rằng, một bộ hồng nương dáng vẻ. Ha ha, ta rõ ràng, định lại là nhà các ngươi cái lao thái bà kia chủ ý. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha, chắc hẳn phải vậy liên tưởng đến Tán Hoa chân nhân trên người, nói rằng, các ngươi tuyệt đại cung nữ nhân, ta có thể không trêu chọc nổi, lòng tốt của ngươi, ta liền chân thành ghi nhớ rồi. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Phương Bất Hối truy hỏi, là thật muốn một cái đáp án. Phương Tuấn Mi lại hơi trầm ngâm, liền nói, có. Phương Bất Hối lặng lẽ, đáy mắt một vẻ tâm u vẻ thất vọng, lóe nhanh mà qua, mắt lóe lên, lại hỏi, là ai? Không có quan hệ gì với ngươi. Phương Tuấn Mi có chút không vui nói, Phương Bất Hối kiều hừ một tiếng, lườm hắn một cái nói, vậy sư thúc tương lai ngươi sẽ cưới nhiều mấy cái đạo lữ sao? Không nghĩ tới việc này. Phương Tuấn Mi lạnh nhạt nói, vậy ngươi trừ bỏ hiện tại một cái này, liền không có yêu quá người khác sao? Phương Bất Hối lại hỏi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt mơ hồ lên, trên tâm thần cái kia quên mất hồi lâu người lại một lần nữa nổi lên trong lòng đến, bóng người màu trắng kia đứng lên trong sương mù bình thường, mơ mơ hồ hồ, yêu quá đi. Sau một chốc sau, Phương Tuấn Mi nói rằng, là ai? Phương Bất Hối lập tức lại hỏi, con ngươi đều càng trợn mấy phần. Không có quan hệ gì với ngươi. Phương Tuấn Mi tức giận nói, có loại bị cô gái này làm giống như chết cảm giác. Ta liền muốn nghe một chút, ngươi nói mà. Phương Bất Hối vung tiểu vậy nói rằng, một bộ ngươi không nói cho ta, ta tuyệt không chịu bỏ qua tư thế. Phương Tuấn Mi lại nhìn chăm chú nàng vài lần, trong lòng càng chính là không tức giận được đến, rốt cuộc nói, phàm nhân thời điểm sự tình, liền không để cập tới, bước lên tu đạo con đường sau, ta còn yêu quá một người phụ nữ, tên của nàng gọi là Phong Vũ Lê Hoa. Vừa nghe tên, Phương Bất Hối chính là ngớ ngẩn. Làm sao, ngươi cũng biết nàng sao? Phương Tuấn Mi bắt lấy nàng cái này dị thường. Không có. Phương Bất Hối phục hồi tinh thần lại, vội vội vã vã vậy nói, chính là cảm thấy danh tự này rất êm hay. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Phương Bất Hối bận bịu lại hỏi, không có những người khác sao? Phương Tuấn Mi nghe vậy, lại là một trận hơi trầm mặc, trong đầu hiện lên một tấm chín màu tóc dài tung bay tuyệt sắc mặt, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói, không còn. Hắn là thật không có yêu quá Vạn Tiểu Hoa, chỉ coi nàng là muội muội. Phương Bất Hối cúi đầu, cân nhắc chốc lát, ngẩng đầu lại hỏi, cái kia tương lai ngươi, còn sẽ yêu người khác sao? Sẽ không. Phương Tuấn Mi không có suy nghĩ nhiều, thẳng thắn đưa ra trả lời. Phương Bất Hối khẽ gật đầu. Mấy ngày sau, mọi người lần thứ hai lên đường. Cố Tích Kim lại là cáo biệt mọi người, một mình rời đi. Rời đi trước, tiếp nhận rồi Phương Tuấn Mi truyền thụ kiếm văn chi đạo cùng không lớn không nhỏ Chu Thiên kiếm văn. Phương Bất Hối cùng Long Bất Hối lại là vẫn không có rời đi, muốn cùng mọi người cùng đi Thái Hy Sơn nhìn, mọi người đương nhiên sẽ không đuổi bọn họ. Mà liên quan với cái kia một hồi tranh cướp kết quả, đã như bay bắt đầu truyền bá ra. Tôn Mậu cùng Âm Ly chết rồi. Cây đao kia lần thứ hai bị người cướp đoạt đi rồi. Cướp đi tu sĩ là bản thổ một bên nhân tổ đại lao Xích Hải. Tin tức này vừa truyền ra, là vô số tu sĩ bán tín bán nghi, nhưng theo thời gian trôi qua, thủy chung những này không tìm được Tôn Mậu hai người, chung quy là dần dần bị người tin tưởng. Trận sóng gió này, đến nơi này, cũng là hạ màn kết thúc. Phương Tuấn Mi mấy người, một đường không gợn sóng chạy tới Thái Hy Sơn, có người đã trước tiên bọn họ một bước chạy tới nơi này, nhận được tin tức sau, cùng loạn thế khắp thủ đám người, đồng thời ra lên tiếp. Sư phụ, Phương tổ sư, Trang tổ sư, loạn thế tiền bối. Đại Phong thị, Bá Vô Cực, Nam Cung Tòng Vân ba người, đồng thời lên sàn. Đại Phong thị cùng Nam Cung Tòng Vân đều đã là chí nhân sơ kỳ cảnh giới, Bá Vô Cực lại là chí yêu sơ kỳ, tinh thần khí chất của ba người cũng là càng ngày càng hoàn mỹ. Đại Phong thị dáng vẻ tuy rằng bình thường, nhưng ánh mắt kiên nghị bên trong lộ ra trí tuệ thâm thúy vẻ, cùng Phương Tuấn Mi khí chất gần gũi nhất. Nam Cung Tòng Vân tắc muốn thành thục nho nhã quá nhiều, thần sắc uy nghiêm trang trọng bên trong lại có mấy phần phong vân làm bạn ung dung không đội, làm người nhớ tới từ trần nhiều năm Phạm Lan Chu. Bá Vô Cực biến hóa lớn nhất, vóc người hướng ngang bên trong trường, cao to hùng tráng lại rộng rãi như tường, mũi móc mắt hõm, mái tóc đen suôn dài như thác nước, lông mày rậm như lửa, trong ánh mắt lộ ra hảo mảnh thô bạo vẻ, sớm không năm đó hồ đồ dáng vẻ, như chim diều hâu nhìn xuống mặt đất bình thường, khí chất siêu quần. Nhìn ba người, Phương Tuấn Mi mấy người trực thổ thức. Chương 1562, thời cơ chưa tới, canh thứ 3. Tu đạo con đường, mỗi tiến lên một bước đều là càng ngày càng chậm, cần thời gian càng ngày càng dài, chính mình còn không vọt vào cảnh giới tiếp theo, đuổi tới hậu bối, đã là một nhóm tiếp một nhóm. Phương Tuấn Mi đám người đều từng cho bọn họ tiền bối, như vậy to lớn đuổi cảm cùng cảm giác các bước, hiện tại, đến Viên Đại Phong thị đám người, đến cho bọn họ cảm giác như vậy rồi. Về mặt thời gian xem, ở bọn họ xung kích đến chí nhân hậu kỳ trước, Đại Phong thị đám người tuyệt đối sau xung kích đến chí nhân trung kỳ cảnh giới rồi. Ba người các ngươi, nếu đã đến cảnh giới chí nhân, dĩ nhiên không có đi tập hợp chẳng kia đoạt đao náo nhiệt, thật là làm ta kinh ngạc. Phương Tuấn Mi gật gật đầu sau, trước tiên mở miệng. Ba người nghe nở nụ cười. Bá Vô Cực nói, ta cùng Đại Phong sư huynh, hóa ra là dự định đi, Từ Vân huynh đem chúng ta cả lại, nói vậy còn không phải chúng ta sân khấu, đi rồi ngã xuống khả năng rất lớn. Là chính ngươi một người dự định đi, ta là bị ngươi giật dây. Đại Phong thị lập tức nói. Mọi người nghe vậy, đồng thời cười to lên. Cái kia xác thực còn không phải các ngươi sân khấu, chỉ là lần này, chết cảnh giới chí nhân tu sĩ, liền không biết có bao nhiêu. Tiếng cười hạ xuống sau, Phương Tuấn Mi nhàn nhạt nói một câu, cùng mọi người đồng thời tiến tông. Tiến vào tông nội, là Bàn Tâm Kiếm Tông các đệ tử, đồng thời tới đón. Tình cảnh thanh thế, tất nhiên là hùng vĩ. Cái kia núi hô biển gầm tiếng, cũng không cần nhiều miêu tả. Mệnh một đám tiểu bối tản đi sau, mọi người tiến vào phòng nghị sự, đem Long Bất Hối hai người giới thiệu một chút, bọn tiểu bối ở giữa, lại là một phen thân thiết hàn huyên. Cha, đao kia có từng đoạt lại? Hàn huyên qua đi, Loạn Thế khắc thủ hỏi. Loạn Thế đao lang lắc lắc đầu, đem chuyến này việc nói đến, nghe một đám bọn tiểu bối, bóp cổ tay thở dài. Chuyện này, tự có chúng ta lão gia hỏa này lại mưu tính, các ngươi không cần phải lo lắng, chuyên tâm tu luyện. Phương Tuấn Mi nói rằng. Một đám bọn tiểu bối, nghe nở nụ cười. Bá Vô Cực vụ tiếng vụ tức nói, sư phụ, chúng ta hiện tại cũng là bị người gọi là lao yêu quái người, bây giờ đã có thể giúp các ngươi một tay rồi. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, duỗi ra hai cái tay đến, ra hiệu một hồi, nói rằng, chết ở ta hai tay trên trí nhân, trí linh, trí ma, trí yêu cảnh giới tu sĩ đã không dưới hơn trăm, bọn họ mỗi một cái đều coi chính mình có thể ở cảnh giới trí nhân bên trong nên ngang mà đi rồi. Tiếng nói cuối cùng, ngữ điệu lạnh xuống, sắc mặt lệ lên. Bá Vô Cực hơi co lại đầu, không dám nói nữa. Một đám tiểu bối thần sắc cũng là chính kinh lên. Không có đạo tâm tạm biến, không có dung hợp cấp 9 linh vật, không có cực phẩm tiên thiên linh bảo, không hề có một chút mạnh hơn người khác một đoạn dài thủ đoạn thần thông, đều chỉ là cảnh giới trí nhân run rế. Làm lên việc đến, định phải nghĩ lại, không muốn uổng đưa chính mình tốt đẹp tiền đồ. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị lại nói, xem ảnh một. Mọi người hẳn là, nói như vậy giữ dằn làm gì, để bọn họ đi ra ngoài rèn luyện một hồi, ăn chút vị đắng, dĩ nhiên là biết cẩn thận rồi. Phương Bất Hối vào thời khắc này, có chút khinh thường nói. Mọi người nở nụ cười. Phương Tuấn Mi cũng nở nụ cười, nhìn về phía nàng nói, vị đắng này nếu là làm bọn họ vĩnh viễn không vươn mình lên được, vậy thì đùa lớn hơn rồi. Không cần nói người khác, chính ngươi cũng là như thế, lần trước đoạt đao thời điểm, biểu hiện của ngươi cũng không ra sao, tâm cơ lựa chọn đều còn kém xa lắm đây. Ta mới không có. Phương Bất Hối chừng hai mắt nói thầm, rồi lại không nói ra được càng mạnh mẽ phản bác lời nói. Mọi người lại là một trận cười đùa. Phương Bất Hối đáy mắt, lặng yên chạy qua không tên vui mừng ánh sáng, phản phất nội tâm kỳ thực rất hưởng thụ Phương Tuấn Mi trách cứ cùng chỉ điểm bình thường. Hàn huyên hơn một canh giờ, mới ai đi đường đấy. Từ ngày này trở đi, Phương Tuấn Mi đám người đều ở đây, tạm ở lại, hơn nửa thời gian đều là chỉ điểm hậu bối, bỏ ra ban thưởng, tự nhiên cũng là lượng lớn, đem bọn tiểu bối hỉ lật trời. Đối với Đại Phong Thị cùng Bá Vô Cực hai người đồ đệ này, Phương Tuấn Mi là dốc lòng truyền thụ không gian chi đạo. Bá Vô Cực không gian thiên phú bất phàm, đã tìm thấy tầng thứ 5 ngoài cửa lớn, Đại Phong Thị tắt chỉ tới tầng thứ 3, nhưng hắn ở kiếm ấn chi đạo trên trình độ, lại liền Phương Tuấn Mi đều muốn kinh ngạc, Nam Cung Tòng Vân đồng dạng là kiếm ấn chi đạo trên thiên tài. Ba cái này ưu tú nhất hậu bối, Phương Tuấn Mi đối với bọn họ cùng Trang Hữu Đức, Long Bất Hối đám người đồng dạng, cẩn thận châm trước sau, không có vội vã truyền xuống không lớn không nhỏ Chu Thiên kiếm văn, ngược lại không là không nỡ, thực sự là lo lắng bọn họ tinh tiến quá nhanh, trọng lượng lớn mơ ước, lại giải quyết không được những phiền phức kia. Trong công pháp, lại là đem Thanh Đế Tiên Quyết chí nhân văn chương truyền cho ba người. Loạn Thế Đao Lang Tắc cùng Loạn Thế Lương Yên, tiện đao muội đồng thời, dạy dỗ Loạn Thế gia tộc con cháu, cũng là tận tâm tận lực. Mà một đám bọn tiểu bối ở giữa, nơi cũng là cực hòa hợp. Thời đại mới, mơ hồ đang ở bộc lộ tài năng. Đảo mắt chính là chừng 10 năm. Một ngày này, Loạn Thế Đao Lang tới gặp Phương Tuấn Mi. "Tuấn Mi, ta có việc cùng ngươi thương lượng." Loạn Thế Đao Lang trực tiếp nói. Phương Tuấn Mi gật đầu nhìn hắn, lấy ra hai bầu rượu đến. Bây giờ trong giới tu chân, mây gió rung chuyển, tân sinh tông môn thế lực, tầng tầng lớp lớp, lung lạc hảo thủ, tranh cướp tài nguyên. Các ngươi bản tâm kiếm tông, cùng chúng ta Loạn Thế gia tộc, bây giờ đồng thời ở chỗ này Thái Hy Sơn dưới, sớm chiều ở chung, cộng đồng tu luyện, tiểu bối ở giữa, thậm chí còn có thông gia, nhưng không có một cái chính thức danh phận. Loạn Thế Đao Lang nói, ta dự định lấy các ngươi bản tâm kiếm tông cùng chúng ta Loạn Thế gia tộc làm căn cơ, liên hợp thành lập một cái môn phái mới, rộng rãi chiêu đệ tử, truyền xuống kiếm văn đao chú chi đạo, ngươi cảm thấy làm sao? Phương Tuấn Mi nghe vậy, ngưng mắt suy tư. Loạn Thế Đao Lang cũng không thúc hắn, uống rượu chờ đợi. Giờ khắc này còn không phải thời cơ tốt nhất. Quá rồi sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi lắc đầu phủ quyết. Vì sao? Loạn Thế Đao Lang hỏi. Phương Tuấn Mi nhìn phía hắn, cười một tiếng nói, bởi vì chúng ta ở giữa vẫn không có ra một cái nhân tổ cảnh giới tu sĩ. Loạn Thế Đao Lang ngẩn ra. Phương Tuấn Mi nói tiếp, Đao Lang, tin ta đi, không có một cái nhân tổ cảnh giới tu sĩ tọa chấn, gặp phải đại tranh đấu sau, bây giờ những kia mới sinh ra rất nhiều tông môn, sẽ dường như gió thu cuốn hết lá vàng bình thường, bị càn quét hết sạch. Lại nói, tính tình của ngươi ta, chính ngươi ta rõ ràng nhất, trộn lẫn tiến thị phi bên trong, trong phiền phải lớn, là không thể bình thường hơn được sự tình, người khác không làm gì được chúng ta, tìm tới chúng ta tông môn hậu bối phiền phức, phải làm sao? Thẳng thắn nói cho ngươi, ta hiện tại chuyện muốn làm nhất, cũng không phải thành lập một cái mới tông môn, hoặc là lớn mạnh bọn họ, mà là kéo một cái nhân tổ tu sĩ đến cho chúng ta chỗ dựa, đến vì bọn họ tỏa chấn. Dứt tiếng, Loạn Thế Đao Lang rơi vào suy tư ở trong. Chỉ chốc lát sau, Loạn Thế Đao Lang gật đầu nói, ngươi nói không sai, là ta nóng ruột rồi. Người ta sau đó hành sự đều phải khiêm tốn một ít, chớ cho bọn họ đưa tới phiền toái lớn. Cho tới đao chú kiếm văn chi đạo, người ta nên làm sao truyền làm sao truyền, không cần câu nệ cho bọn họ, cái này mới tông môn danh phận, tạm thời không muốn cũng được. Phương Tuấn Mi lại nói. Chương 1563, ý nghĩ kỳ lạ, canh thứ nhất. Loạn Thế Đao Lang lại là gật đầu, hỏi, ngươi dự định kéo cái nhân tổ nào đến cho chúng ta tọa trấn chỗ dựa? Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười nói, ta muốn nhất kéo người kia, quá nửa là sẽ không phản ứng ta, như hắn không chịu đến, vậy dĩ nhiên là Cố sư huynh sư phụ Tinh Trầm Tử thích hợp nhất. Loạn Thế Đao Lang trong mắt sáng lên, nhưng suy nghĩ một chút, lại nói, một vị này tán tu làm quen rồi, lại cùng tứ thánh vực nhân tổ không hợp nhau lắm, chỉ sợ là không chịu tới trong này. Vậy chúng ta liền đi qua. Phương Tuấn Mi cười hắc hắc nói. Loạn Thế Đao Lang trong mắt sáng ngời nói, ngươi nghĩ đem tất cả mọi người chuyển tới Tinh Trầm Tử tiền bối trong núi đi? Không sai. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, bất quá việc này còn muốn Tinh Trầm Tử tiền bối đáp ứng, muốn nghị hắn đáp ứng, đương nhiên muốn đem Cố sư huynh tìm đến, xin hắn ra tay. Như Tinh Trầm Tử đáp ứng, tốt nhất xin hắn đến một chuyến, cùng bọn tiểu bối này cùng đi, miễn cho lại giống như lần trước ta cũng như thế bị người tệ. Loạn Thế Đao Lang nói thật nhanh, cuối cùng lại ảo não nói, trước thật nên đem lão cấu người này cho kéo qua, hắn giờ khắc này cũng không biết đi nơi nào rồi. Chậm rãi tìm đi, người ta mấy người, không lâu sau đó, đều hay là muốn đi ra ngoài du lịch, thời gian có chính là, đụng với cơ hội cũng nhiều chính là. Phương Tuấn Mi nói rằng, cũng chỉ có thể như vậy rồi. Loạn Thế Đao Lang lại gật đầu. Chuyện này, liền tạm thời như vậy định ra. Ở lại để lại chừng 10 năm sau, Phương Tuấn Mi cuối cùng cũng phải lại lên đường, tiếp tục đi tìm kiếm tự mình đạo tâm tam biến cơ duyên. Trước khi rời đi, lại tìm đến mọi người, một phen căn dặn bằng dao, cuối cùng nói, ta để lại một cái hộp ngọc, trong tay khắc thủ, đồ vật bên trong, là cho đại sư huynh, các ngươi ở ngoài đi du lịch thời điểm, nếu là đụng với hắn, liền để hắn tới trong này lấy. Mọi người gật đầu. Trong hộp đồ vật, chính là kiếm văn chi đạo pháp môn, đặc biệt là không lớn không nhỏ Chu Thiên kiếm văn, còn có năm đó ở Hắc Ám quần đảo mua được đoàn kia tinh thần toàn dịch, này vừa đi, Phương Tuấn Mi cũng không thể xác định chính mình sẽ đụng với Long Cẩm Ý, mọi người cùng nhau chạm, đương nhiên nhanh nhiều lắm. Một ngày này, Phương Tuấn Mi ở mọi người nhìn theo dưới rời đi, bao quát Phương Bất Hối muốn nói lại thôi ánh mắt. Lên đường sau, trời đất bao la, không biết cơ duyên ở đâu. Phương Tuấn Mi suy tư một hồi lâu, mới định ra phương hướng đến, lại một lần hướng về Thương Hải Tang Điền chi địa phương hướng, trước tiên bay ra ngoài. Một đường đi qua, không có nhiều dừng lại, điên cuồng đi đường. Một ngày này giữa trưa, đến đã từng Thương Hải Tang Điền chi địa, tìm kiếm đối phương hướng về sau, trực vào sâu dưới lòng đất. Quá rồi hồi lâu sau, rốt cục lại gặp được một cái động kia, một tràn đèn kia, một khối đá kia, một người kia. Xin ra mắt tiền bối. Phương Tuấn Mi nhếch hai hàng răng trắng, cười hì hì tới chào hỏi. Lại tới làm gì? Xem ảnh một. Phượng Liêu lườm hắn một cái, hơi không kiên nhẫn nói, phản phất chê hắn quấy rối chính mình thanh tịnh, nhưng Phương Tuấn Mi lại biết, hắn tuyệt đối không phải thật tức giận, bằng không tùy tiện vừa nãy chuyển sang nơi khác, đều có thể lệnh Phương Tuấn Mi lại không tìm được hắn. Đi ngang qua nơi này, thuận tiện đến bái phòng một hồi tiền bối cùng Phượng Chí đạo hữu. Cái kia bốn phong thẻ ngọc đã đưa đến, đương nhiên cũng phải đến cho tiền bối một cái biên nhận. Phương Tuấn Mi nói rằng, đi ngang qua cái rắm, ngươi không có chuyện gì mới có quỷ đây. Phượng Liêu há mồm liền mắng, lại nói, nhanh chóng nói xong nhanh chóng cút đi. Phương Tuấn Mi vui cười ha ha, nói rằng, Phượng Chí đây, không ở nơi này sao? Ta làm cho nàng rèn luyện đi rồi. Ồ. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, rốt cuộc nói, tiền bối, vãn bối đã từng tông môn, gần nhất chuyển tới Thiên Nguyên trên ốc đảo, trong tông môn ra không ít ưu tú hậu bối, thích hợp Phượng Chí kết giao, không dối gạt tiền bối, lần này tới, là dự định vì nàng dẫn tiến một hồi, sau đó đồng thời lang bạn, cũng có thể lẫn nhau phối hợp. Nghe đến đó, Phượng Liêu bắt đầu hai mắt nheo lại, thần sắc quái lạ nhìn hắn, phảng phất nhìn một cái tiểu tặc bình thường. Đều là một ít đặc biệt ưu tú hậu bối, phẩm tính cũng tốt. Phương Tuấn Mi tiếp tục nói, lại nói, ta có một cái đồ đệ, vẫn là không gian chi đạo trên kỳ tài, vừa vặn giới thiệu cho Phượng Chí, nếu có thể thành tựu một đoạn mỹ hảo nhân duyên. Người cái này tiểu hỗn đản, rõ ràng là muốn đem Phượng Chí lừa gạt tiến trong tông môn của ngươi đi. Phượng Liêu nghe đại một nửa, lại là mắng lên, nơi nào không nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Nói, có phải là còn muốn đem lão phu buộc chặt trên, đi cho các ngươi làm hậu thuẫn a? Lão nhân ra há mồm liền phun, nước bọt bay ngang. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha, một điểm không xấu hổ, sẽ bị nhìn thấu là hắn đã sớm dự liệu được, nói rằng, tiền bối nếu có thể đến, vậy vãn bối chờ tự nhiên là hoan nghênh cực kỳ. Nghĩ hay lắm. Phượng Liêu ngạo khí một mắng, trên mặt lại nở nụ cười. Qua nhiều năm như vậy, e sợ lần đầu đụng với Phương Tuấn Mi như thế gan to bằng trời, ý nghĩ kỳ lạ tiểu bối, một cái tiểu phá tông môn, dĩ nhiên cũng tới xin hắn tôn đại thần này đi tòa chấn. Tiền bối nếu không chịu đến, vậy thì mời tứ vãn bối một cái bảo toàn tông môn, không làm bọn họ sớm chiều bị diệt biện pháp. Phương Tuấn Mi chắp tay, thần sắc chính mấy phần. Không có. Phượng Liêu nói thẳng, nếu ngươi không muốn vì bọn họ chỗ mệt, lại không muốn liên lụy bọn họ, làm cái người cô đơn tốt nhất. Nhưng là làm cái người cô đơn, là đối phó không được trong giới tu chân nhiều như vậy yêu ma quỷ quái. Bây giờ tu chân giới, sớm không phải can đảm anh hùng tu chân giới rồi. Phương Tuấn Mi thuần thức nói, trong lời nói mang theo ẩn ý. Phượng Liêu cỡ nào khôn khéo, mắt lóe lên, cười hắc hắc nói, còn ở lôi kéo lao phu. Bất quá ngươi nói không sai, bây giờ tu chân giới, xác thực không phải can đảm anh hùng tu chân giới, ngươi có thể xem hiểu điểm này, có thể thấy được có dã tâm lớn đại hào hùng. Nhưng trừ phi ngươi cùng đồng bạn của ngươi, có thể làm lao phu nhìn với cặp mắt khác xưa, bằng không đều đừng hòng ta bước ra bước đi này. Tiền bối có thể nói xong rồi, chúng ta tương lai, nếu là làm ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, xin tiền bối che chở chúng ta một cái. Phương Tuấn Mi lập tức đả xà tùy côn thượng, phảng phất sẽ chờ đối phương câu này bình thường. Phượng Liêu nghe vậy, lặng lẽ một hồi, đánh giá hắn vài lần, nói rằng, ngươi là thật lòng sao? Đưa ngươi một khối Bích Hải Thanh Thiên lệnh, còn chưa đủ sao? Vạn bối vô cùng chăm chú, ta cùng ta những huynh đệ hậu bối kia, đều là đặc biệt có thể gây sự chủ nhân, đừng nói một khối, 8 khối 10 khối cũng không đủ dùng. Phương Tuấn Mi cười khổ nói. Phượng Liêu nghe mỉm cười. Phương Tuấn Mi nhưng là thần sắc cải chính lên, tiếp tục nói, tương lai nếu là cùng bản thổ nhân tổ nhóm đối đầu, đặc biệt muốn xin tiền bối trông nom một cái. Phượng Liêu nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe qua, nhìn chăm chú hắn vài lần, thâm ý sâu sắc hỏi, tương lai các người, tại sao biết cùng bản thổ nhân tổ nhóm đối đầu? Phương Tuấn Mi cũng không dối gạt, trước đem Loạn Thế Đao Lang bảo đao bị Xích Hải cướp đi sự tình nói đến, cuối cùng nói, đây chỉ là một nguyên nhân, chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được, có thể chúng ta cùng tứ thánh vực nhân tổ nhóm cũng sẽ lên xung đột, vạn bối lời nói mới rồi, cũng không phải là đặc biệt nhằm vào bản thổ nhân tổ. Ngươi ngược lại không như lệnh. Phượng Liêu nghe xong, nhàn nhạt nói một câu, nhìn về phía ánh mắt của hắn, đã phức tạp mấy phần lên.